Nghe Hầu Kiến sau khi giới thiệu, Tôn Đức Vượng hạng nhất muốn cái này vừa vặn phù hợp yêu cầu, bất quá Mưu Huy Dương thứ nhất ra đảo đã bán xong, liền kêu Hầu Kiến ở lâu ý một chút Mưu Huy Dương động tĩnh, cùng hắn phía sau đảo chín thời điểm liền đến cửa đi tìm Mưu Huy Dương. Sau đó Hầu Kiến còn nói Mưu Huy Dương cá, lấy mỗi 0,5kg 80 nguyên giá cao bán cho có sẵn một khách sạn, hắn sẽ để cho người đi hỏi thăm một chút khách sạn đó bối cảnh, phát hiện là mình không thể trêu chọc nổi, hắn liền thay đổi ý nghĩ ban đầu. Đổi thành để cho Mưu Huy Dương đem cá giá thấp bán cho mình, sau đó mình lại bán cho khách sạn đó, như vậy cũng không sẽ tội khách sạn đó ông chủ, mình lại có thể rất dễ dàng từ trong kiếm được tiền. Chương 118, tiểu tử tự tìm cái chết. Cái này Tôn Đức Vượng mới vừa đem khách sạn Thượng Di điều tra rõ, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình, liền nghe được Hầu Kiến gọi điện thoại mà nói ngày hôm qua Mưu Huy Dương lại bán một nhóm đào, sáng sớm hôm nay thì có mang người đi lên vườn cây ăn trái. Tôn Đức Vượng đã đem Mưu Huy Dương đào cùng cá coi thành mình đồ, bây giờ Mưu Huy Dương đem đào bán, đó không phải là tương đương với đem mình tiền đi đâu rồi sao? Cho nên hắn trong lòng rất tức giận, nhận được điện thoại sau liền nhanh chóng chạy tới. Ngươi có hay không đi xem vậy vườn cây ăn trái bên trong còn dư lại nhiều ít đào? Tôn Đức Vượng hỏi Hầu Kiến. Ta tối hôm qua đi, thằng nhóc kia vườn cây ăn trái bên trong có hai con chó săn, ta còn không có âm thầm vào đi liền bị vậy hai con chó săn xuống chạy trở lại. Hầu Kiến nói. Phế vật. Liền hai con chó cũng không đối phó được, đi, dẫn chúng ta đi tìm thằng nhóc kia đi, hắn nếu là không thức giống mà nói, các ngươi liền cho ta thật tốt dạy bảo hắn một lần, đánh tới hắn đáp ứng mới ngưng, chỉ cần không đem hắn đánh chết là được. Tôn Đức Vượng mắng Hầu Kiến một câu sau hướng sau lưng người mang tới nói, làm chuyện này chúng ta sợ chứng nhất, chỉ mong hắn không được một chút đáp ứng, như vậy chúng ta liền có thể đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, chúng ta đều tốt lâu không có động tới tay, tay này thật đặc biệt ngứa một chút lợi hại. Tôn Đức Vượng sau lưng đám kia thủ hạ cười đùa cợt nhã hét lên. Mưu Huy Dương bọn họ mới hái được không có nhiều ít đào, liền nghe được vườn cây ăn trái bên ngoài Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc phát ra tiếng gầm gừ. Đây là có người xa lạ muốn vào vườn cây ăn trái tới, Tiểu Bạch chúng phát ra tiếng cảnh cáo. Mưu Huy Dương cho là Lâm Kiến Vinh mang người tới, sợ Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch làm bị thương người. Mưu Huy Dương ôm một khung hái tốt đào, nhanh chóng hướng vườn cây ăn trái bên ngoài chạy đi. Chạy đến vườn cây ăn trái bên ngoài vừa thấy. Phát hiện Tiểu Bạch cùng Đại Lao Hắc trong miệng không ngừng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ, đang cùng một đám cầm trong tay gậy đánh banh côn đồ giằng co. Mưu Huy Dương thấy được mình thú cưng trung thành như vậy, trong lòng rất vui vẻ yên tâm, thật không có uổng công nuôi sống bọn họ. Ở trong đám côn đồ này, Mưu Huy Dương phát hiện đối với sớm trung gian Hầu Kiến, cũng biết lại là thằng nhóc này ở cho mình gây chuyện. Hầu Kiến, thằng nhóc ngươi thật là nhớ không chắc nhớ đánh, có phải hay không có một đoạn thời gian không có dạy bảo ngươi, ngươi ra lại có điểm xích chặt. Muốn cho ta cho người thả lỏng ra. Mưu Huy Dương nhìn Hầu Kiến khinh miệt nói. Mưu Huy Dương thằng nhóc ngươi trước đường bò, ngày hôm nay cũng không phải là ta cũng tìm ngươi, là đại ca ta tìm ngươi có chuyện. Mấy lần thua ở Mưu Huy Dương trong tay sau đó, thấy Mưu Huy Dương lúc đối với hắn đều có bóng ma trong lòng, Hầu Kiến thân thể rúc về phía sau xúc chỉ Tôn Đức Vượng nói. Theo Hầu Kiến ngón tay chỉ hướng phương hướng, Mưu Huy Dương thấy một cái môi rất mỏng, lớn lên một bản rất trắng mặt nhăn nhó thanh niên. Vừa nhìn thấy vậy Trương Bạch không bình thường mặt nhăn nhó, cũng biết lại là một cái bị rượu sắc móc sạch hàng, khi nhìn đến thanh niên kia vậy hai mảnh giống như là bị đao tước đi tầng một vậy mỏng môi mỏng, cũng biết hắn lại là một cái bạc tình bạc nghĩa người. Không nghĩ tới Hầu Kiến thằng nhóc này như thế không thật tinh mắt, lại nhận như vậy hàng làm đại ca. Thằng nhóc ngươi thật tốt người không làm, lúc nào biến thành người khác chân chó. Ngưu Huy Dương khinh thường địa hỏi. Đặc biệt cùng hắn kỳ ai. Tôn Đức Vượng hướng về phía Hầu Kiến giống lên một tiếng. Vậy Hầu Kiến lập tức liền không nói, Mưu Huy Dương biết những người này tới ý bất thiện, vì vậy lặng lẽ đem mình bộ phone điện thoại di động thu âm công có thể mở, chờ đối phương ra chiêu. Ngươi chính là cái đó trồng đào chết Mưu Huy Dương đi, ta vừa ý ngươi đào, bây giờ ngươi quả trong vườn tất cả đào, ta cho 5 nguyên tiền 0,5kg, đem ngươi đào hái tốt sau toàn bộ bán cho ta, có nghe hay không? Tôn Đức Vượng trên đầu dương cao 45 độ, một bộ vênh vào hống hách hình dáng, dùng phân phó địa giọng nói. Ai nha? Là ai lưng quần không có tốt, đem như thế cái của quý lộ ra. Mưu Huy Dương một bộ kinh ngạc vẻ mặt hỏi. Tiểu tử lớn gan, ngươi biết anh Tôn là người gì không? Hắn là chúng ta công ty tiêu thụ nông sản phẩm Tân Hà chủ tịch, ngươi lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tôn Đức Vượng vậy Trương Bạch mặt bị Mưu Huy Dương lời nói tức đến liền xanh mét sắc, bất quá còn không có phải hắn nói gì, sau lưng tiểu đệ liền nhảy ra mắng. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi đàng hoàng một chút, ngoan ngoãn nghe cháu ca, nếu không ngươi như vậy thằng nhà quê. Anh Tôn một cái tắt là có thể đem ngươi đập lật không được người. Được được, trên đường đào mới mua 3-4 nguyên 0,5kg, anh Tôn cho ngươi 5 nguyên 0,5kg đã có thể rất rộng rãi, thằng nhóc ngươi có thể đừng không tức thời. Tiểu tử muốn ta là ngươi, ta một phân tiền đều không muốn, ngoan ngoãn đem đào đưa cho anh Tôn, nếu là anh Tôn cao hứng, có thể cũng sẽ không truy cứu ngươi mới vừa rồi xúc phạm tội. Nghe thủ hạ mà nói, Tôn Đức Vượng lập tức cũng không vội vã ra mặt, vẻ kiêu ngạo cười âm hiểm nhìn Nưu Huy Dương. Nếu là ta không đáp ứng thì sao? Nưu Huy Dương cố ý mặt lạnh hỏi. Vậy còn không đơn giản, dù sao mấy người đang cảm thấy ngứa tay lợi hại, ngươi không đáp ứng chúng ta đánh liền đến ngươi đáp ứng mới ngưng không được sao? Một người cao ở một thước tám trở lên to con, hai tay hô bóp, đem tay mình chỉ bài phải tất lột loạn hưởng nói. Vậy các ngươi đây không phải là mạnh cấp sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị cảnh sát bắt vào, sau đó đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí? Ha ha, cười giết chúng ta. Tôn Đức Vượng thủ hạ giống như là nghe được cái gì rất buồn cười sự việc vậy, cũng vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi biết chúng ta anh Vương anh rể là ai chăng? Không biết đi, vậy ta là hảo tâm nói cho ngươi, anh Vương anh rể chính là đồn công an đồn trưởng. Tôn Đức Vượng một tên thủ hạ nói. Các ngươi như thế coi trời bằng vùng, nguyên lai là có cái châu như vậy người ở sau lưng chỗ dựa hả? Nưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Đây là bọn họ thủ pháp thường dùng, trước báo ra Tôn Đức Vượng anh rể là đồn công an đồn trưởng tới tiến hành hụ sợ, ở Hoa Hạ lao trong dân chúng, đều có dân không đấu với quan truyền thống tư tưởng. Bọn họ đã thử qua vô số lần, chỉ cần đem Tôn Đức Vượng anh dễ chức vụ báo ra tới, người bình thường cũng sẽ bị hù dọa, sau đó cũng chỉ có thể nghe bọn họ. Nhưng là bây giờ bọn họ đã đem sở trường danh hiệu báo đi ra, trước mắt cái này kêu Nưu Huy Dương tiểu tử lại thế nào như thế bình tĩnh đâu, không nói hẳn bị dọa đến phát run, nhưng chí ít cũng biết lập tức đáp ứng bọn họ nói ra yêu cầu mới đúng à, đây là tình huống gì, thật giống như không có dựa theo bọn họ trước kia thiết định kịch bản tiến hành à, những người đó đều có chút mông bỉ. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không chúng ta yêu cầu, nếu là không đáp ứng, chúng ta sẽ phải đánh nha. Cái đó một thước tám to con nhìn Nưu Huy Dương hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Ngay tại Nưu Huy Dương muốn lúc nói chuyện, Lưu Hiểu Mai mang trong sân giúp mấy người thôn dân, vừa vặn từ vườn cây ăn trái bên trong đi ra, thấy cái tràng diện này lập tức đứng ở Nưu Huy Dương trước người, lớn tiếng hỏi. Hê hê, không nghĩ tới cái này quê nghèo vùng đất hoang địa phương, vẫn còn có như thế xinh đẹp thôn nhỏ cô à, không tệ. Sau này ngươi liền làm bạn gái của ta đi. Tôn Đức Vượng nhìn chiếm được Nưu Huy Dương trước người Lưu Hiểu Mai, thật chặt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Mai vậy hai luồng đầy đặn phía trên, trong ánh mắt tất cả đều là thô bị vẻ mặt. Xí, đồ lưu manh. Lưu Hiểu Mai chán ghét phun một cái mắng. Hiểu Mai, điện thoại di động ngươi cầm, ta đi dạy bảo mấy cái này đồ không có mắt. Nưu Huy Dương đem mình đang thâu phone điện thoại di động đưa cho Lưu Hiểu Mai nói. Người đẹp, đừng tức giận à, ta Lưu không lưu manh. Đến trên giường ngươi thì biết. Tôn Đức Vượng thô bỉ cười đối với Lưu Hiểu Mai nói. Tự tìm cái chết. Nưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, thấp giọng mắng liền một câu, dưới chân dùng một chút lực hướng về phía Tôn Đức Vượng nào tới. Bằng. Bất đồng thân thể dừng lại, Nưu Huy Dương hất tay một cái tắt lên ở Tôn Đức Vượng trên mặt. Tôn Đức Vượng mặt giống như là tốc phát vắt mì vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Nưu Huy Dương không có lúc này thả qua hắn, nắm tóc Tôn Đức Vượng, chợt hướng xuống đè một cái. Ùn một tiếng đem Tôn Đức Vượng đè quỳ xuống đất, chỉ đang quay phim Lưu Hiểu Mai, dùng giọng lạnh như băng nói, cho bạn gái ta nói xin lỗi. Thấy Nưu Huy Dương muốn Tôn Đức Vượng hướng mình nói xin lỗi, Lưu Hiểu Mai rất là cảm động, trong lòng bị cảm giác hạnh phúc sung tràn đầy. Tôn Đức Vượng mang tới thủ hạ chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh thoáng một cái, sau đó liền thấy được lao đại bị đè quỳ xuống đất. Tiểu tử mau buông tay. Tiểu tử tự tìm cái chết. Tôn Đức Vượng mang tới thủ hạ nhất thời rối rít kêu la. Từng cái xoa xoa nắm đấm liền muốn tiến lên vây đánh Nưu Huy Dương. Nưu Huy Dương lạnh lùng nhìn lướt qua không ngừng kêu la những người đó, làm Nưu Huy Dương ánh mắt quét qua, những cái kia đang kêu la hàng say người, cảm thấy Nưu Huy Dương nhìn về phía mình ánh mắt giống như một cái băng đao vậy, cảm giác được một cổ hàn khí thấu xương từ đáy lòng toát ra, giống như muốn đem mình đóng băng lúc, tất cả mọi người đều đem mình miệng nhắm lại. Mau xin lỗi, nếu không đến khi ta ra tay sau đó, cũng chưa có hiện ở đây sao tốt hơn. Chương 119 Quá đặc biệt vô sỉ. Nưu Huy Dương sau khi nói xong, kéo tóc Tôn Đức Vượng hung hãn đi xuống kéo một cái, thiếu chút nữa đem hắn đầu kéo đụng phải trên đất. Tôn Đức Vượng hoàn toàn bối rối, không nghĩ tới mình chính là trêu đùa Nưu Huy Dương bạn gái mấy câu, thằng nhóc này thì phải mình muốn bạn gái hắn nói xin lỗi, ra tay còn ác như vậy, thiếu chút nữa đem đầu mình ra cũng kéo xuống. Trên đầu truyền tới đau nhức rốt cuộc để cho Tôn Đức Vượng phục hồi tinh thần lại, uy hiếp Nưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi tốt nhất lập tức buông ta ra. Sau đó ở hướng ta dập đầu nói xin lỗi, nếu không ngươi sẽ chờ ngồi tù đi, cùng ngươi sau khi tiến vào, bạn gái ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng, cùng ta chơi. Ngươi đặc biệt đây là đang tự tìm cái chết. Bất đồng Tôn Đức Vượng nói xong, Ngưu Huy Dương liền nổi giận, hung hãn một cước đá vào Tôn Đức Vượng bụng, đem hắn đạp bay rất ra ngoài hơn một thước xa. Tôn Đức Vượng chỉ giác phải bụng mình giống như là bị xe đụng một cái đúng vậy, trong bụng một hồi rời sông lấp biển, hoa một tiếng, một cổ mang chua đổ thúi từ trong miệng phun ra ngoài, bên trong còn lẫn vào một ít đỏ tươi chất lỏng. Ngựa tiền, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, cũng đặc biệt lên cho ta, chỉ cần không đánh chết là được. Tôn Đức Vượng hung tợn đối thủ hạ hét. Các huynh đệ lên, cũng đặc biệt ra tay điểm chính, chỉ cần lưu một hơi là được. Một cái một thước tám mươi mấy to con hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng Ngưu Huy Dương phong tới. Người kia còn chưa nói hết liền quát to một tiếng bay ra ngoài, bịch một tiếng đập xuống đất, ôm bụng không ngừng lăn lộn, miệng không ngừng trương hợp nhưng chính là không phát ra được thanh âm nào. Nguyên lai vậy to con còn không chờ vọt tới Mưu Huy Dương bên người, liền bị Mưu Huy Dương ở trên bụng đạp một cước, bất quá Mưu Huy Dương ngại người kia lòng quá ác, lực lượng dùng có chút lớn, đem người nọ một cước cho đạp lăng không bay ra ngoài. Thấy một cái ở nông thôn nông dân lại đem lão đại đánh, Tôn Đức Vượng những thủ hạ kia lập tức tất cả đều vây lại. Ngươi một quyền ta một chân địa hướng Ngưu Huy Dương đập lên người đi. Ngưu Huy Dương đã tiến vào luyện khí kỳ tầng một cảnh giới, cùng những tên côn đồ này lưu manh đánh nhau, vậy đơn giản là đang khi dễ bọn họ. Đối với những tên côn đồ này lưu manh quyền cước, hắn liền linh khí cũng không có, chỉ bằng thân thể cường hãn ngạnh kháng, đem mình tốc độ thi triển ra, lắc mạnh xê dịch rời ở giữa, mỗi một quyền đập ra, sẽ có một người ngã xuống đất kêu thảm. Chỉ chốc lát sau, Tôn Đức Vượng người mang tới. Chính là còn lại hắn cùng không dám tiến lên Hầu Kiến hai người vẫn là đứng, mới vừa còn vênh váo hống hách Tôn Đức Vượng, thấy Mưu Huy Dương vậy biến thái thân thủ trên mặt trở nên trắng hơn. Tôn Đức Vượng nhiều năm qua như vậy một mực thuận buồm xuôi gió, ngày hôm nay lại bị một cái không quyền không thế, vẫn là toàn trấn nghèo nhất nhất xa xôi nghèo trong thôn nông dân nhỏ, không chỉ có đem mình đánh, thủ hạ cũng toàn bộ lật út trên đất, hắn cảm giác được mình tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng vứt sạch. Nhìn lưng quay về phía mình từ từ hướng vườn cây ăn trái đi tới Mưu Huy Dương. Tôn Đức Vượng trong mắt bắn ra một đạo âm độc ánh mắt, xoa xoa còn có chút cảm giác đau đớn bụng, từ trên người rút ra một cây dao găm, lặng lẽ lặn gần Mưu Huy Dương sau lưng, đem dao găm trong tay nhanh như tia chớp hướng về phía Mưu Huy Dương lưng đâm tới. Anh Dương, cẩn thận! Thấy Tôn Đức Vượng đâm về phía Mưu Huy Dương sau lưng dao găm, Lưu Hiểu Mai bị sợ thất thanh kêu to lên. Từ tiến vào luyện khí tầng 1 sau đó, Mưu Huy Dương liền tu luyện ra thần niệm là luyện khí kỳ ký hiệu. Chỉ có tu luyện ra thần năm mới có thể bước vào ngưỡng cửa luyện khí kỳ. Mặc dù ngày thường Ngưu Huy Dương không biết sử dụng thần niệm, nhưng là mới vừa rồi đánh nhau lúc này hắn nhưng đem thần niệm sử dụng ra, hắn thần niệm mặc dù còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể đạt tới chu vi 10 thước khoảng cách. Ở thần niệm bao phủ hạ, trong phạm vi 10m hết thể hắn cũng như lòng bàn tay, Tôn Đức Vượng mọi cử động ở hắn nắm trong bàn tay. Chờ chính là ngươi. Thấy Tôn Đức Vượng đối với mình đâm ra chủy thủ lúc này, Ngưu Huy Dương nhẹ giọng đối với hắn nói. Từ Mưu Huy Dương tiến vào luyện khí kỳ sau đó, hắn thân thủ so trước trở nên hơn nữa bén nhạy nhanh nhẹn, ở thần niệm bao phủ hạ, Tôn Đức Vượng tất cả động tác so Mưu Huy Dương dùng ánh mắt xem còn muốn rõ ràng nhiều, hắn tay phải về phía sau nhanh như tia chớp lấy ra, chuẩn xác ngươi nắm được Tôn Đức Vượng cầm đao cổ tay. Len ken một tiếng, dao găm từ Tôn Đức Vượng trong tay rơi ở dưới đất một hòn đá nhỏ phía trên, phát ra một tiếng giòn giã. Không nghĩ tới cái này, Tôn Đức Vượng mất trí đến hở một tí muốn tánh mạng người đến nước. Ngưu Huy Dương trên mặt lạnh cũng sắp đóng thành băng, từ từ xoay người. Cảm giác được tay mình cổ tay giống như là bị một cái dịch áp kẹp chặt kẹp lấy vậy, Tôn Đức Vượng cảm thấy mình ngoan cố cũng sắp bị bóp gãy, mồ hôi lạnh trên đầu rầm rầm địa thẳng hướng hạ mạo. Nếu không phải mình là một người bình thường mà nói, Tôn Đức Vượng cái này một dao găm nhất định sẽ đâm vào mình lưng, như vậy mình coi như không chết cũng nhất định sẽ đi đại nửa cái mạng, không tuyệt đối sẽ chết, bởi vì là thôn Long Hoa cũng chưa có bác sĩ, căn bản là chưa nói tới cứu trị vấn đề. Ngưu Huy Dương dùng xâm lý mắt nhìn Tôn Đức Vượng đến, không nghĩ tới ngươi vì như thế một chút chuyện nhỏ, chỉ muốn tánh mạng người, ta thật không biết ngươi như vậy bị ổi, làm sao đến bây giờ còn sống. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương một cái tắt lên ở Tôn Đức Vượng trên mặt, nhất thời một tiếng giống như giết heo vậy hét thảm truyền ra, Tôn Đức Vượng phun một ngụm máu tươi đi ra, ở đó phun ra máu tươi bên trong còn kẹp mấy viên trắng liêu răng. Cơ mờ nờ, ngươi đi toàn bộ trấn Tân Hà hỏi thăm một chút, có ai dám không biết ta anh Vượng? Ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai chăng? Bố là đồn trưởng Trương em vợ, ngươi sẽ chờ ngồi. Ngồi ngươi là mỗ, chó cậy thế người đồ, têu ngươi đối với bạn gái ta bất kính, têu ngươi muốn đánh bạn gái ta chủ ý, têu ngươi muốn ép mua ta đảo, têu ngươi. Ngưu Huy Dương môi nói một câu, liền hướng Tôn Đức Vượng trên người đánh ở trên một quyền, môi đánh phải một quyền, Tôn Đức Vượng liền giác phải xương của mình cũng bị đập gãy tựa như, không nhịn được liền phát ra một tiếng thống khổ hét thảm. Thấy Ngưu Huy Dương vậy tàn bạo sức lực, những cái kia bị Mưu Huy Dương đánh ngã xuống đất, vốn là gọi đang vui mừng người liều mạng nhịn được đau đớn trên người, một tiếng cũng không dám hử, sợ tiếng kêu của mình để cho Mưu Huy Dương tên sát tinh này khó chịu, tới nữa thu thập mình một trận. Đại ca, ngươi thật giống như không nói ra ta còn có cái gì địa phương đắc tội ngươi, ngươi lại thế nào đánh à? Đại ca, không lớn ra, ta van cầu ngươi không được đánh lại, thật rất đau à. Tôn Đức Vượng trong xương chính là một bắt nạt kẻ yếu hàng, cho tới nay đều là báo ra anh rể hắn danh hiệu sau đó, đối phương hơn phân nửa liền ngoan ngoãn liền phạm vào, coi như là có những cái kia không đáp ứng, cũng không có ai dám đánh hắn. Lớn như vậy Tôn Đức Vượng lúc nào bị tội này, lại thêm hắn thân thể đã sớm bị móc giống, Ngưu Huy Dương mỗi một quyền đánh xuống, giống như là đập vào hắn xương ở trên tựa như, hắn kêu khóc cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ đánh ngươi còn cần lý do à, ta chính là xem ngươi khó chịu, muốn đánh, ngươi có thể người đi. Ngưu Huy Dương một quyền tiếp lấy khoanh đất tiếp tục đánh nói. Thấy Tôn Đức Vượng đều bị đánh thành một cái heo lớn đầu, tiếng kêu thảm kia lúc này cũng không có mới vừa rồi lớn như vậy. Vây xem người trong thôn sợ lại đánh thì đánh xảy ra án mạng tới, rồi rít tiến lên khuyên đứng lên. Tiểu Dương, mau đừng đánh lại đánh thì đánh xảy ra án mạng tới. Loại người cặn bã này, đánh chết đó cũng là vì dân trừ hại, hơn nữa ta ra tay có đúng mực, sẽ không đem hắn cho đánh chết. Ngưu Huy Dương không để ý chút nào vừa tiếp tục đánh một bên trả lời. Tiểu Dương, coi như là ngươi không đem đối phương đánh chết, vạn nhất thất thủ đem hắn đánh cho tàn phế, ngươi cũng phải cần ngồi tù, là người cặn bã như vậy không đăng giá. Có hảo tâm thôn dân tiếp tục khuyên nhủ. Trước Tôn Đức Vượng xem mình loại ánh mắt đó, Lưu Hiểu Mai hận không được đem tròng mắt của hắn cũng cho đào xuống tới, nhưng Lưu Huy Dương đánh đau Tôn Đức Vượng lúc này Lưu Hiểu Mai cảm thấy lòng rất đặc biệt hả giận. Bây giờ nghe các thôn dân mà nói, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng lo lắng, nếu là Lưu Huy Dương thật thất thủ đem đối phương đánh cho tàn phế, đó cũng là phải ngồi tù. Vì vậy Lưu Hiểu Mai nhanh chóng tiến lên, kéo Lưu Huy Dương nói, anh Dương, đừng nữa đánh, ngươi xem hắn cũng kêu không được chỉ còn lại tiếng hừ hừ. Đánh lại thì thật sẽ xảy ra nhân mạng. Không có sao, thằng nhóc này giả chết đây. Ngưu Huy Dương dừng lại nói. Hầu Kiến, ngươi nếu là dám chạy, đố ngày hôm nay liền đem chó của ngươi trả lại cho đập gãy la, nếu là không tin ngươi chạy nữa hai bước thử một chút. Ngưu Huy Dương hướng về phía đang chuẩn bị chạy ra Hầu Kiến nói. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương đánh đau Tôn Đức Vượng lúc này, Ngưu Huy Dương liền một cái lưu ý Hầu Kiến thằng nhóc này, thấy hắn đi bên ngoài gọi điện thoại lúc này Ngưu Huy Dương cũng không có để ý tới hắn. Hắn biết Hầu Kiến cú điện thoại kia, hơn phân nửa là gọi cho cái đó gọi Trương Khang phó đồn trưởng. Ngày hôm nay nếu cùng Tôn Đức Vượng ra tay, Ngưu Huy Dương liền muốn cùng nhau đem vấn đề toàn bộ đều giải quyết. Nếu không sau này Trương Khang lợi dụng quyền trong tay, ba ngày hai đầu có đến tìm mình phiền toái, mình còn không phải bị phiền chết, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại đạo lý hắn vẫn hiểu. Ta không muốn chạy à, chẳng qua là có chút mắc đái, muốn đi vệ sinh một chút. Hầu Kiến nhìn Ngưu Huy Dương, có chút sợ hãi nói. Hê hê. Thằng nhóc ngươi bây giờ biết sợ, sớm đã làm gì, những người này đều là ngươi mang tới đi. Ngưu Huy Dương hỏi. Không phải, chúng ta chẳng qua là biết mà thôi, thấy bọn họ tới trong thôn tìm ngươi, liền cho bọn họ mang theo một chút đường. Ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi bà ta, tối hôm qua ta liền ở nhà kia đều không đi. Vừa nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Hầu Kiến trong lòng liền luôn cuống, nhanh chóng giải thích. Xem ngươi bây giờ cũng trộn thành cái gì tướng gấu. Ngưu Huy Dương mắng. Chương 120. Giống như con rồi vậy phiền người. Ngưu Huy Dương không có vạch trần Hầu Kiến mà nói, dẫu sao nói thế nào bố hắn cũng coi là giúp cái mình một cái bận rộn, mặc dù là ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Hầu Kiến ngày hôm nay không có ai Ngưu Huy Dương đánh, rất lớn một số nguyên nhân chính là Ngưu Huy Dương xem ở bố hắn giúp qua mình phân thượng mới thả qua hắn, nếu không Ngưu Huy Dương cái đầu tiên muốn đánh, chính là Hầu Kiến cái này 5 lần 7 lượt tìm mình phiền toái, mà nay còn cấu kết người ngoài đi mưu hại mình ngu xuẩn. Thằng nhóc, đặc biệt giả chết. Mau dậy tính một chút thường thế nào thường ta tổn thất, nếu không ta thì thật để cho ngươi đời này cũng nằm như vậy. Ngưu Huy Dương đạp một cước nằm trên đất đụng chết Tôn Đức Vượng nói. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Tôn Đức Vượng giả bộ không được nữa, cố nén trên người chuyển tới đau đớn, một trở mình bỏ dậy, bất quá hắn trong mắt nhưng thoáng qua một đạo ác độc vẻ mặt, nhưng hắn giấu rất kỹ, cái này thần sắc lóe lên một cái liền biến mất. Hắn tự lấy là làm rất bí mật, nhưng một mực dùng thần niệm quan sát hắn Ngưu Huy Dương lại phát hiện, trong lòng là không phải không phục lắm. Mới vừa rồi Tôn Đức Vượng từ Hầu Kiến cho ánh mắt mình trong biết, Hầu Kiến đã cho mình anh rể gọi điện thoại tới. Phục, phục, ngàn phục vạn phục. Tôn Đức Vượng vội vàng nhượng bộ nói. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đây là Tôn Đức Vượng danh ngôn chí lý, lan lộn nhiều năm như vậy cũng không có bị người giết chết hoặc là làm tàn phế, cũng cùng hắn lao thẳng đến cái này bảy cái mình trong lòng, hơn nữa kiên quyết thi hành có rất lớn quan hệ. Tôn Đức Vượng trong lòng bây giờ đem Ngưu Huy Dương hận đến xương thủy, hắn ở trong lòng nghĩ đến, hừ. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, cùng anh rể ta sau khi đến, bây giờ chịu hết thể bố cũng biết gấp đôi không 10 lần vẫn còn cho ngươi, bố đây phải ngay ngươi mặt ngủ bạn gái ngươi, để cho ngươi qua ngày thống khổ cả đời. Tôn Đức Vượng trong lòng nghĩ cái gì Mưu Huy Dương tự nhiên không biết, nếu không hắn nhất định sẽ đem Tôn Đức Vượng xương nghiền thành cho rác. Nếu chịu phục, vậy thì nói một chút bồi thường chuyện. Mưu Huy Dương nói, cùng, ta bồi. Bây giờ tỷ phu của hắn còn không có tới, vì không có ở đây bị đánh, Tôn Đức Vượng chỉ có thể tạm thời khuất phục, cắn răng đáp ứng bồi thường. Hắn trong lòng nhưng không ngừng địa gieo họ, cái này đặc biệt còn có thiên lý hay không, người đem chúng ta tất cả đều rất đánh một trận, lại vẫn muốn hỏi ta phải bồi thường. Dĩ nhiên, ngươi trêu đùa bạn gái ta để cho nàng tinh thần bị thương tổn, cái này không bồi. Đem ta đào làm tổn hại không lỗ. Làm trễ mãi bố mời người làm việc, tiền im lặng không lỗ Mưu Huy Dương một kiện địa đếm hỏi. Ta bồi, có thể cái này phải thế nào bồi hả? Tôn Đức Vượng vẻ mặt đưa đám hỏi. Tôn Đức Vượng bối rối, cái này đùa giỡn Mưu Huy Dương bạn gái, cũng không thể đem bạn gái mình gọi tới, để cho Mưu Huy Dương trêu đùa trở về à, nói sau hắn cũng không có bạn gái à. Ngươi dáng dấp là óc heo túi à, như thế đơn giản vấn đề cũng không biết, tiền tổn thất tinh thần dĩ nhiên cần tiền tới bồi à, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bạn gái ngươi gọi tới, để cho bố trêu đùa trở lại à, thật hắn mắng ngu xuẩn. Mưu Huy Dương ở Tôn Đức Vượng mặt vỗ lên hai cái mắng. Cái này hai bàn tay Mưu Huy Dương không hữu dụng, có thể so với hung hăng quạt mình hai bàn tay còn để cho Tôn Đức Vượng khó chịu, đây là Trần Chuồng đang đánh mặt à, hơn nữa còn là ngay trước như thế cũng người mặt. Ngươi nói bồi nhiều ít chứ? Ta nhẫn mại, chính là bây giờ biến thành nhẫn giả rùa thần cũng phải nhịn, Tôn Đức Vượng cố nén làm được hỏi. Ta xem ngươi trong xương chỉ một cái côn đồ, cũng không giống như một cái người có tiền, liền tính rẻ cho ngươi một chút thôi, tiền tổn thất tinh thần, hư hại đào, tiền im lặng, các ngươi bồi thường 30.000 nguyên chính là... Còn như ta giúp các ngươi cha mẹ dạy dỗ chi phí của các ngươi, ta người này từ trước đến giờ hào phóng, cũng được đi. Mưu Huy Dương một bộ ta rất rộng rãi dáng vẻ nói. Giúp mình cha mẹ dạy bảo mình, hơn nữa còn muốn nhận phí, nghe lời này Tôn Đức Vượng thiếu chút nữa một hớp lao máu phún ra ngoài, quá đặc biệt vô sỉ. Trên người ta không mang nhiều như vậy tiền. Tôn Đức Vượng phỏng đoán mình anh rể mau sắp tới, vì vậy muốn chỉ hoãn một hồi, hắn cố ý nói. Ngươi ngu à, bây giờ cũng lưu hành chuyển tiền. Ai còn dùng trả tiền mặt. Mưu Huy Dương lại đang mặt hắn vỗ lên hai cái mắng, sau khi mắng xong đem ngân hàng của mình Trương Mục nói cho Tôn Đức Vượng, để cho hắn nhanh lên chuyển tiền. Tôn Đức Vượng vừa thấy kéo không nổi nữa, đang chuẩn bị chuyển tiền lúc này lại nghe được báo động thanh âm từ trong thôn chuyển tới. Ha ha, anh rể ta tới, lần này xem bố làm sao thu thập ngươi, ngựa tiền. Lại Tôn Đức Vượng nghe được còi báo động lập tức liền ngưu khí đứng lên, hướng về phía Mưu Huy Dương tức miệng mắng to. Hắn còn không có mắng xong, liền bị Mưu Huy Dương một cái tát ngã xuống đất, Mưu Huy Dương lại không có bởi vì là quạt hắn một cái tát liền dừng tay, đi tới đạp Tôn Đức Vượng mặt không ngừng qua lại nhẹ nhàng nghiền ép trước nói, có phải hay không lấy là anh rể ngươi mang cảnh sát tới, ngươi cảm thấy rất nhu khí, có tin hay không bố ở anh rể ngươi tới nơi này trước, để cho ngươi đời này lại cũng coi thường hắn một cái. Tôn Đức Vượng tiếng cười nhất thời đột nhiên ngừng lại, đúng vậy, mình đây là đắc y vênh váo có chút sớm, thằng nhóc này chính là một cái hoàn toàn lăng hàng, hắn nếu là thật lăng đứng lên. Ở anh rể mình đến nơi này trước, đem mình làm cho giảm giá cánh tay chân gãy, thằng nhóc này tuyệt đối có thể làm được. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Đức Vượng không nói gì nữa, chẳng qua là dùng hai con mắt nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, ánh mắt kia trong mạo hiểm hung tàn hận ý, giống như là một cái sắp vồ mồi sói đói nhìn chằm chằm mình con mồi vậy. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi phải biết ánh mắt ở tàn bạo cũng là không giết chết người, nếu là đem ta chọc tức, ta không ngại để cho ngươi loại này gieo họa thiếu cánh tay của chân. Coi là Trấn Tân Hà lão nhân dân làm chút chuyện tốt. Nhìn một cái Tôn Đức Vượng Mưu Huy Dương lại nói, ta biết những cảnh sát kia là ngươi gọi tới, cũng là ngươi một mực dựa vào núi dựa, ngươi yên tâm ta sẽ chờ bọn họ sau khi đến sẽ cùng ngươi tính sổ, nếu là ngươi cảm thấy bọn họ không làm được, ngươi cứ việc đem ngươi cho rằng người lợi hại cũng gọi tới, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng, nếu là ngươi có thể quá lớn, để cho ta không gánh nổi mà nói không chừng ta liền bó tay chịu trói dù ngươi xử trí. Ngay tại lúc này sáu cảnh sát vọt tới, dẫn đầu một cái nhìn như gần 40 tuổi cảnh sát, thấy được bị Mưu Huy Dương đạp mặt Tôn Đức Vượng, sắc mặt một chút trở nên hết sức khó xem, hắn xông tới đem Mưu Huy Dương đẩy ra, đem Tôn Đức Vượng đỡ lên. Thấy mình anh rể cuối cùng đã tới, Tôn Đức Vượng giống như là bị ủy khuất đứa trẻ đột nhiên gặp được mẹ vậy, một chút ôm mình anh rể khóc lớn lên. Đừng con mẹ nó khóc, ngươi nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vậy ôm Tôn Đức Vượng cảnh sát cho hắn một cái tát hét. Tôn Đức Vượng bị anh rể hắn một cái tắt tỉnh, vội vàng khóc kể lể, anh rể, chuyện là như vậy, ta nghe Hầu Kiến nói thôn bọn họ bên trong có một cái nông dân trồng đào chín, nhưng không tìm được nguồn tiêu thụ, ta sẽ tới đây bên trong tìm được hắn, chuẩn bị đem hắn đào cũng mua lại giúp hắn một cái, không nghĩ tới tiểu tử này thấy được chúng ta sau đó, đỏ không nói trắng không nói, liền đem chúng ta cũng đánh cho một trận, đánh xong thằng nhóc này còn đạp uy hiếp ta, anh rể, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Nghe được Tôn Đức Vượng điên đảo trắng đen mà nói, người chung quanh cũng hận đến hàm răng ngứa ngáy, cậu đàn thằng nhóc này lại là con nghé mới xanh không sợ cọp, hắn chỉ Tôn Đức Vượng nói, ngươi nói bậy bạ, không biết xấu hổ, mọi người chúng ta đều là thấy được, rõ ràng chính là các ngươi những thứ này người xấu muốn cướp anh Dương nhà chồng đảo, anh Dương không đáp ứng, các ngươi liền động thủ đánh hắn. Người chung quanh cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa, chứng minh là Tôn Đức Vượng bọn họ động thủ trước đánh người, Ngưu Huy Dương là bị vội và phản kháng. Tôn Đức Vượng anh rể cố ý bỏ quên bọn họ mà nói, trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương giống to, chính là đem ngươi bọn họ đánh thành như vậy. Nếu như ngươi nói đúng trên đất những thứ này muốn đến cướp ta đảo côn đồ, lưu manh, vậy đúng là ta đánh không sai, chẳng lẽ các ngươi không phải tới bắt những thứ này lấn áp dân chúng côn đồ cùng lưu manh. Ngưu Huy Dương chỉ trên đất người, nhún vai nói. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ khí định thần nhàn hình dáng, Trương Khang trong lòng liền hận đến dường như tỏa răng, kia lần những thôn dân này thấy mình sau không phải bị sợ run rẩy tìm, không nghĩ tới cái này nhỏ thằng nhà quê, không chỉ có không hướng trước kia mình gặp phải những người đó như vậy bị dọa đến phát run, còn dám hỏi ngược lại mình, cái này làm cho hắn cái này sở trường uy nghiêm ở chỗ nào, mặt mũi đi nơi nào thả, cho nên, hắn quyết định bỏ mặc trước chuyện gì xảy ra, bây giờ, hắn cũng phải làm cho thằng nhóc này hối hận tự nhủ như vậy lời nói. Đem người đánh cho thành như vậy, ngươi còn một bộ phách lối ngang ngược dáng vẻ, do ngó một ban biết toàn cảnh, xem ra ngươi trước kia ở nơi này thôn Long Hoa bởi vậy cho nên cũng vẫn luôn như vậy, chỉ cần có người không dựa theo ngươi tâm ý làm việc, ngươi thì sẽ dùng quả đấm để cho người khác đi khuất phục, sau đó dựa theo ngươi tâm ý đi làm. Chương 121, kéo ra hổ làm bộ cờ. Nói tới chỗ này Trương Khang cảm thấy miệng có chút phát khô, dừng lại liếm môi một cái tiếp tục nói. Đối với giống như ngươi như vậy hoành hành bá đạo làm hại một phe ung thư, chúng ta trước sau như một tôn chỉ đó chính là phải kiên quyết đả kích tiến hành nghiêm trị, ngươi nếu bị ta bắt tại trận, vậy ta ngày hôm nay liền đem ngươi mang về tới thật tốt thẩm vấn một phen, đem ngươi trước kia nơi đã làm chuyện ác cũng đào ra, là thôn Long Hoa diệt trừ cái này gieo họa. Trương Khang trước miệng lưỡi lưu loát điệu tiến hành suy nghĩ chủ quan suy đoán, sau đó sẽ thêm chư tội danh, giống nhau đem mình giả trang thành một cái vì dân trừ hại phá án cao thủ hình tượng huy hoàng. Bây giờ mệnh lệnh ta các ngươi, đem cái này người hiểm nghi phạm tội bắt quy án. Trương Khang cằn nhằn một trận sau khi nói xong, bất đồng người khác phản bác liền đối với mang tới cảnh sát nói. Trương Khang thanh âm vừa dứt, hắn mang tới cảnh sát trong thì có 3 người hướng Ngưu Huy Dương vào tới, còn lại 2 cảnh sát một cái khinh bỉ nhìn Tôn Kim Vượng cùng Trương Khang, đứng ở nơi đó không núp đích. Hê hê, ngươi suy nghĩ chủ quan lực thật là phong phú, làm một cái nho nhỏ đồn trưởng thật là hủy khuất ngươi tài hoa, ngươi hẳn đi làm một cái nói bình thư. Nói như vậy không bao lâu ngươi khẳng định thì sẽ phát đại tài. Ngưu Huy Dương châm chọc nói. Dùng tiêu, bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ. Ta khuyên các ngươi đừng làm thương để cho người lợi dụng, trước hay là đem sự việc làm rõ ràng động thủ nữa, tránh cho đến lúc đó cho người có oan uổng cũng không biết. Ngưu Huy Dương bỏ mặc bị mình lời nói đem mặt giận đến xanh mét Trương Khang, đối trùng đến trước mặt mình 3 cảnh sát nói. 3 cái mới vừa vọt tới Ngưu Huy Dương trước mặt cảnh sát nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, không khỏi đều ngừng lại, Tôn Kim Vượng làm, thành tựu cảnh sát bọn họ lại làm sao không biết, thật đúng là sợ cho hắn con cái này oan uổng. Đừng nghe hắn tranh cãi, cho ta đem hắn quẳng, đã xảy ra chuyện gì có ta chỉ vào. Trương Khang gặp 3 người dừng lại, vội vàng hướng 3 người nói. Ngươi nha, không phải rất châu sao. Bây giờ nha, ở bò một cái cho ta xem. Tôn Kim Vượng nghe Trương Khang mà nói. Lại nhìn xem đứng ở Ngưu Huy Dương trước mặt 3 cảnh sát, lập tức trở nên tức giận, chỉ vào bị Ngưu Huy Dương đánh cho thành đầu heo đầu Dương Dương đắc ý mắng. Hắn môi nói một chữ, thì sẽ kéo đến vết thương trên mặt miệng, dường như đau đến hắn tê tê quất thẳng tới hơi lạnh, nhưng hắn cảm thấy rất hả giận, vẫn kiên trì nói. Ngươi đặc biệt không phải mới vừa rất có thể đánh sao. Ngươi đánh một người cảnh sát thử một chút. Thấy được Ngưu Huy Dương không phản ứng hắn, Tôn Kim Vượng lại Dương Dương đắc ý nói, sợ, không dám. Có thể ngươi đặc biệt bây giờ mới nhớ sợ, đã muộn, chờ một lát đến đồn công an xem bố làm sao thu thập ngươi cái rùa con. Ngươi giống như một con rùa vậy, không chỉ có phiền người, còn để cho người cảm thấy ghét, vậy ta liền đem ngươi cái này cuộc hành trình đầu con rùa cho một cái tát đập chết. Ngưu Huy Dương nói xong, hướng về phía Tôn Kim Vượng trên mặt chính là một cái tát. À, Tôn Kim Vượng không nghĩ tới Ngưu Huy Dương lại dám ngay trước cảnh sát mặt tát mình, hắn bị một tát này cho rút ra ngu. Chung quanh người trong thôn cũng cảm thấy Ngưu Huy Dương là quá lô mãng, cảnh sát kia rõ ràng liền đang thiên vị Tôn Kim Vượng các người, một tát này không phải tốt cho bọn họ lấy càng cái tốt mượn cớ sao? Thấy Mưu Huy Dương lại dám ngay trước mình mặt tát em vợ một bạn hai, Trương Khang cảm thấy một tát này giống như là quất vào mình trên mặt tựa như, hắn nhất thời bạo giận lên, đưa tay rút ra đường ở bên hông súng lục, nổi giận mắng, cợt mờ nờ, lại dám ngay trước cảnh sát mặt đánh người, thật sự là quá càng rỡ, có tin hay không bố một phát súng giết chết ngươi. Ngươi dám, ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, bố sẽ để cho các ngươi không đi ra lọt thôn Long Hoa. Đột nhiên một tiếng quát to truyền tới, Ngưu Huy Dương chú hai đi theo phía sau một đám người chạy tới, lập tức đem mấy cảnh sát cùng những tên côn đồ kia lưu manh vây ở trong, bọn họ trong tay đều cầm cái cuốc, xẻng cùng công cụ. Thấy được đi theo các hương thân phía sau một cái thằng nhóc choai choai, Ngưu Huy Dương mới làm rõ ràng, núi Tiểu Nam các hương thân tại sao sẽ đột nhiên tới. Cái đó thằng nhóc choai choai cha mẹ cũng ở đây núi Tiểu Nam hỗ trợ. Nguyên lai ở những người đó hướng Mưu Huy Dương vây tới lúc này cái đó thằng nhóc choai choai sợ Mưu Huy Dương thua thiệt, liền nhanh chóng hướng núi Tiểu Nam chạy đi báo tin đi, lúc này mới ở thời điểm mấu chốt nhất để cho các hương thân kịp thời chạy tới. Thấy mấy chục cầm các loại nông cụ nông dân khí thế hung hăng đem bọn họ vì đứng lên, Trương Khang tâm lý cũng có chút luống cuống, hắn bên ngoài mạnh trong rông hướng về phía các hương thân hét, chúng ta đây là đang thi hành công vụ, nếu như các ngươi ở không để cho mở mà nói. Ta liền đem các ngươi lấy làm trở ngại chấp pháp tội danh tất cả đều bắt lại. Đây là hắn gặp phải loại chuyện này lúc trước sau như một cách làm. Hoa Hạ lão nhân dân đối với cảnh sát cái này cường lực ngành, trước sau như một cũng tâm tồn kính sợ, chỉ cần hắn như thế nói, lão nhân dân thì sẽ bởi vì sợ lập tức rời đi. Các thôn dân nghe Trương Khang mà nói, không chỉ không có tránh ra ngược lại về phía trước lại đi mấy bước, đem bọn họ vây càng chặt hơn. Ngươi để những thứ này lường gạt vơ vét tài sản, ép mua ép bán côn đồ lưu manh không bắt, mà phải đem người bị hại bắt đi, ngươi đây là chấp cái gì pháp? Ngưu Huy Dương chú hai chất vấn. Đúng vậy, dám đến chúng ta thôn Long Hoa tới qua loa bắt người, ngươi phải hỏi hỏi chúng ta thôn Long Hoa già trẻ có đáp ứng hay không? Chu Nhất Thương dơ dơ lên trong tay cái cuốc nói. Đúng vậy, cảnh sát không dậy nổi à? Cảnh sát là có thể bắt loạn người tốt. Cái gì cảnh sát à? Ta mới vừa rồi nghe nói hắn là tên côn đồ kia đầu tử anh rể, nhất định là cùng bọn họ là một phe, hắn đây là giả mạo cảnh sát hù dọa người thôi. Các hương thân ngươi một câu ta một câu cái gì cũng nói, thấy nhiều người như vậy vây quanh bọn họ, hơn nữa đều rất bộ dáng tức giận, Trương Khang nhất thời trợn tròn mắt. Vốn là muốn giúp trước em vợ xuất một chút đầu, không nghĩ tới đầu này không ra ở trên, mình còn bị người trong thôn vây lại. Nhìn quần tình công phẫn đám người này, Trương Khang tâm lý không ngừng mắng mình em vợ, lần này hắn nhưng mà tự mình xuất cảnh, nếu là chuyện này lớn chuyện rồi, mình nhất định sẽ không ăn nổi bao đi. Phê bình xuống trước không nói. Nếu như bị người cố ý đem mình chuyện trước kia đào lên, mình cái này người cảnh phục không chỉ biết bị rút, nói không chừng còn phải đi vào ăn mấy năm miễn phí cơ quan cơm. Bất quá sự việc đến bước này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem sai liền sai một con đường đi tới đen, đem Lưu Huy Dương mang về, cho hắn gắn một cái tụ tập đám người đánh lộn, cố ý tổn thương tội danh, chỉ cần đem chuyện này làm thành thiết án, là có thể đem mình từ trong chuyện này hái đi ra. Mặc dù vây quanh bọn họ người trong thôn rất nhiều, nhưng là hắn thật đúng là không tin những người này thật dám động thủ đánh cảnh sát, vì vậy hắn hướng về phía còn đứng ba cảnh sát mắng, còn đứng ngốc ở đó làm gì, vội vàng đem cái này cố ý tổn thương người khác hung thủ mang đi. Ta xem các ngươi ai dám. Đúng vậy, muốn đem hắn bắt đi trừ phi các ngươi từ chúng ta trên người bước qua đi. Cơ mờ nờ, ta xem các ngươi căn bản cũng không phải là cảnh sát tuyệt đối sẽ không giống như các ngươi như vậy thị phi chẳng phân biệt được. Chuyện của tôi nét. Đánh hắn cái chó ghẻ. Đang còn muốn chúng ta thôn Long Hoa bắt người. Trương Khang thấy được người càng ngày càng nhiều, già trẻ trai gái đều có, thật giống như cái này thôn Long Hoa thôn dân đều tới tựa như, từng cái tức giận không thôi, có vậy tánh tình nóng nảy đã động thủ xô đẩy khởi người tới. Lại xem mình mang tới thủ hạ, đối mặt đồng hương xô đẩy cũng không dám trả đùa, từng cái chỉ có thể hết sức né tránh. Em vợ mình mang tới những người đó, từng cái giống như là chết lao nương tựa như vẻ mặt đưa đám, lại cũng không có trước kia vậy phách lối ngang ngược bộ dáng. Nhiều như vậy người vây quanh không để cho, Trương Khang lúc này cũng cảm thấy nhá nhem móng, bất quá mắt xem sự việc có càng diễn càng ác liệt khuynh hướng, hắn còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem đây là thở bình thường lại, nếu không theo cái này khuynh hướng phát triển tiếp, rất có thể sẽ gây thành một trận dùng binh khi đánh nhau sự kiện phát sinh, như vậy ngày hôm nay hắn thì thật thọt ngất trời, ai cũng không cứu được hắn. Hắn trong lòng quýnh lên, đem súng trong tay bảo hiểm mở ra hướng về phía trên trời bắn ra một phát. Tiếng súng chấn mọi người lỗ tai ông tác hưởng. Nghe được tiếng súng, coi mắt cửa trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, cũng không khỏi hướng về phía sau lui. Thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hăng vây quanh mình những nông dân kia, lúc này trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt không ngừng lui về phía sau, Trương Khang trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. còn chế không được các ngươi cái này đám điêu dân, đang làm trở ngại chúng ta thi hành công vụ, liền đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Trương Khang mặt lạnh đối với người chung quanh nói. Thấy trong mắt những người kia thần sắc sợ hãi, Trương Khang tâm lý rất đắc ý, chỉ Mưu Huy Dương nói, đem hắn bắt lại cho ta mang đi. Đối với mệnh lệnh của hắn, vậy ba cảnh sát do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi tới, đưa tay hướng Mưu Huy Dương trên tay bắt đi. Đồn trưởng Trương Oai Phong còn thật không nhỏ, lại dám hướng về phía lão nhân dân bắn súng, nếu ngươi như vậy Oai Phong, khẳng định không ngại ta gọi điện thoại chứ. Mưu Huy Dương không để ý đến chu tới ba người, hướng về phía Trương Khang hỏi. Ba người không dám làm quyết định, đều nhìn về Trương Khang. Thấy Trương Khang sắc mặt, Mưu Huy Dương cũng biết hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, liền đối với hắn nói, ngươi tốt nhất hay là để cho ta gọi điện thoại, hay không ngửi, ngươi sẽ hơn nữa hối hận. Thấy Mưu Huy Dương một chút cũng không có hốt hoảng dấu hiệu, Trương Khang trong lòng bắt đầu đả khởi cổ lai, bất quá hắn ngay sau đó liền nghĩ đến thằng nhóc này chỉ là một nông dân nhỏ không có gì bối cảnh, xem bộ dáng là muốn tới một chiêu kéo ra hổ làm bộ cờ người thủ đoạn, để cho mình cho rằng hắn có cái gì cường ngạnh phía sau đài, để cho mình thả qua hắn. Trương Khang tự cho là đúng cho rằng mình khám phá Mưu Huy Dương muốn chơi người thủ đoạn, hắn vẫn là quyết định để cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại này, liền lúc ấy vui một chút, nếu là vạn nhất thằng nhóc này thật có bối cảnh gì mà nói, mình cũng tốt kịp thời bổ túc, nếu là chẳng qua là kéo ra hổ làm bộ cờ, làm ra vẻ so, một hồi cũng có là thời gian thu thập hắn. Chương 122, đừng không biết điều. Hơn nữa, đem bối cảnh của tiểu tử này hoàn toàn làm rõ sau đó, là có thể yên lòng hung hăng trên cầu một khoản. Dẫu sao mình em vợ cùng những người đó không thể trắng bị đánh một trận không phải. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn đối với Mưu Huy Dương nói, đánh đi, ta xem ngươi có thể tìm những thứ gì không dậy nổi ngươi tới, bất quá coi như là đem ngươi bọn họ tìm tới, cũng không người cứu được ngươi. Mưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai điện thoại di động lấy tới, cho Ngô Thành Hoa gọi điện thoại đã qua. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền tiếp thông, trong loa truyền đến Ngô Thành Hoa thanh âm, này, ta là Ngô Thành Hoa, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì không? Này, anh Ngô, ta là Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương cười một chút hướng về phía Mi Rô nói. Là Tiểu Dương à, ngươi có thể có thời gian hay không liên lạc anh? Ngô Thành Hoa trong điện thoại lớn tiếng nói. Hê hê, anh Ngô, ta ngày hôm nay gặp phải chút phiền toái, muốn cho ngươi giúp ta chuyện. Mưu Huy Dương hướng về phía nói điện thoại nói. Là chuyện gì à, ngươi nói, chỉ cần không phải vi phạm cùng không tuân theo nguyên tắc chuyện ta khẳng định giúp ngươi. Ngô Thành Hoa trong điện thoại nói. Dĩ nhiên không phải phạm luật chuyện, nếu là phạm luật chuyện ta dám tìm người sao? Chuyện lạ như vậy Mưu Huy Dương đem sự tình phát sinh đối với Ngô Thành Hoa cẩn thận nói một lần. Ngô Thành Hoa sau khi nghe xong nhất thời giận dữ, nói cho Mưu Huy Dương hắn sẽ lập tức xử lý chuyện này. Nghe được Mưu Huy Dương đem ngày hôm nay chuyện phát sinh nói cho đối phương biết, Trương Khang lòng nhất thời xách lên, chẳng lẽ thằng nhóc này thật còn có cái gì ra châu quan hệ, mình lần này không phải là đụng vào ở trên thiết bản liền đi. Trương Khang muốn lên nghe đối phương ở trong điện thoại nói những gì, nhưng mà hắn chỉ nghe đến Mưu Huy Dương đang nói gì, căn bản không nghe được đối phương nói chuyện nội dung, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn Mưu Huy Dương làm gốc. Thấy được Mưu Huy Dương mới vừa đem lời nói xong, đối phương liền đem điện thoại cút, Trương Khang trong lòng nhất thời cao hứng lên, xem ra đối phương coi như là có rất cao thân phận, nhìn như cùng thằng nhóc này khẳng định cũng không việc gì quá lớn quan hệ, cũng không biết thằng nhóc này là từ nơi nào sao gọi điện thoại tới dãy số. Nghĩ tới đây, Trương Khang dùng châm chọc giọng địa đối với Mưu Huy Dương nói, ngươi gọi điện thoại tìm là cái đó đại thần, hắn lúc nào tới à? Hê hê, đợi một chút ngươi liền biết rõ. Mưu Huy Dương thần bí một cười nói. Ngay tại Trương Khang dự định lần nữa để cho người đem Mưu Huy Dương bắt lúc thức dậy, điện thoại di động hắn nhưng điên cuồng kêu lên. Trương Khang sững sốt một chút, từ trong túi lấy điện thoại di động ra vừa thấy là đồn trưởng đánh tới, hắn vội vàng đem điện thoại tiếp thông, không qua điện thoại trong nhưng truyền tới đồn trưởng tiếng gầm gừ, Trương Khang. Ta bỏ mặc ngươi làm ngu xuẩn chuyện tới một bước kia, nhưng phải lập tức cho ta thu tay lại, sau đó tại chỗ chờ ta lập tức chạy tới, ngươi đặc biệt tự tìm cái chết có thể dù sao cũng không được kéo lên bố. Trương Khang một bên nghe điện thoại, một bên không ngừng đánh giá Mưu Huy Dương, cùng đồn trưởng cúp điện thoại sau đó, Trương Khang trên mặt soạt một chút liền toát mồ hôi lạnh. Lúc này Trương Khang nhìn về phía Mưu Huy Dương ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng càng nhiều hơn 10 căm hận, hắn trong lòng thầm mắng, cợt mờ nờ. Ngươi có trâu như vậy quan hệ ngươi sớm đều một tiếng không thì xong rồi, còn cùng ta làm ra vẻ cái gì nhỏ yếu, ngươi đây không phải là mặt dỗ trên mặt ổ, không phải mặt dỗ mà là cái hố sao. Hại được từ mình ở chỗ này biểu diễn nửa ngày, cuối cùng mình kéo ra ngoài còn phải ý tưởng mình thu hồi, không đặc biệt như vậy bấy người được không? Bất quá từ mới vừa rồi đồn trưởng giọng tới xem, thằng nhóc này tìm người kia năng lượng còn không nhỏ, nếu không đồn trưởng điện thoại cũng không khả năng tới nhanh như vậy, phải biết hắn dẫn đội tới thôn Long Hoa chuyện này, liền liền đi theo mình cùng đi cảnh sát, trước đó cũng không biết kết quả phải đi nơi nào, thi hành nhiệm vụ gì. Hắn biết cái này mình kéo ra ngoài cứt còn được từ mình thu thập sạch sẽ, nếu không sau khi trở về khẳng định không có trái cây ngon ăn. Trương Khang lúc này cũng không đoái hoài phải cái gì mặt mũi vấn đề, trước hay là đi Mưu Huy Dương tha thứ mới là mấu chốt, hắn cố gắng khiến cho mình trên mặt lộ ra nụ cười, bất quá nụ cười này nhìn như không khóc tốt không xem được nhiều ít. Tiểu Mưu đúng không, trước ta không có hiểu rõ ràng tình huống, chỉ dựa vào mình suy đoán liền võ đoán làm ra quyết định, thiếu chút nữa để cho ngươi lừa gạt bị không trắng chi hoan, ở chỗ này ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm. Trương Khang đi tới Mưu Huy Dương trước mặt, nhìn như rất chân thành nói. Đồn trưởng Trương như thế người có thân phận cho ta một cái ở nông thôn nông dân nhỏ nói xin lỗi, ta cũng không dám chịu đựng, nếu không sẽ tổn thọ. Hề hề Mưu Huy Dương tràn đầy mỉa mai nói. Được thế lúc một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão ta mặt mũi, cảm giác được đá tấm sắt lập tức đổi một bộ nịnh nọt lấy lòng mặt mũi, thừa nhận sai lầm, nói xin lỗi, nhận lỗi. Cái này chó ghẻ nói bậy là há miệng sẽ tới, còn vô cùng quen thuộc, loại chuyện này trước kia cũng không biết làm qua cũng thiếu lần. Đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn vênh váo nghênh ngang, quan uy mười phần, không tiếc bắn súng đe dọa lão nhân dân đều phải đem Hữu Huy Dương bắt đi người này, bây giờ làm sao giống như là đổi một người tựa như, lại hướng về phía Mưu Huy Dương đạo khởi khiêm tới, đây không phải là ta ánh mắt xuất hiện ảo giác đi. Rất nhiều người cũng xoa mình ánh mắt, vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng vẻ mặt. Anh rể, không vội vàng đem cái này dế nhui bắt đi, lại vẫn hướng hắn nói xin lỗi, ngươi không phải bị bệnh chứ? Tôn Kim Vượng kéo Trương Khang ống tay áo hỏi. Đi ngươi cờ mờ nờ, đều là ngươi cái này ngu xuẩn làm ra chuyện tốt, ngươi câm miệng cho lão tử. Trương Khang một cái tát ở Tôn Kim Vượng trên mặt mắng. Gặp Mưu Huy Dương không chấp nhận đạo của mình ấy nấy, Trương Khang trong lòng đang nín một cổ lửa giận không lên đường đâu, cái này Tôn Kim Vượng vừa vặn đụng tới, vừa vặn thành hắn phát khí đồng. Nhìn bị mình một cái tát ngu ở nơi đó em vợ, Trương Khang hận không thể lại đi lên cho hắn mấy đá, ngựa trứng, gặp qua cái hố ra bấy cha, còn không gặp qua cái hố anh rể, mình cái này bị em vợ gái bấy, có tính hay không giúp cái hố hàng cửa có tìm một cái hại người đường. Mưu tiên sinh, ngươi xem ta cái này sai cũng nhận, khiêm cũng nói, còn nghĩ tên nảy cho rẻ dỗ một trận, ngày khác chúng ta ở trấn trên bảy một bàn hướng ngươi chính thức nói xin lỗi, ngươi xem chuyện này có phải hay không cứ tính như vậy. Trương Khang lại thay mặt mày vui vẻ đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương nghe xem đều không xem Trương Khang một cái, chớ nói chi là đáp ứng hắn. Mưu Huy Dương, anh rể ta có thể xin lỗi ngươi vậy là cho ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi đừng không biết điều. Tôn Kim Vượng gặp Mưu Huy Dương không lên tiếng lập tức nói. Đúng vậy, đúng như ngươi cái này hai hàng nói như vậy. Mặt mũi này quá lớn ta cũng không dám tiếp nhận, sợ đem mình đập. Mưu Huy Dương châm chọc nói. Mưu tiên sinh, có lúc làm việc vẫn là lưu một đường tốt, hơn nữa, ta đến bây giờ cũng không có đối với ngươi làm gì thực chất tính sự việc, coi như là ta mới vừa nói mấy câu lời quá đáng, đó cũng chỉ là lời nói không cẩn thận mà thôi, nhưng đem ngươi nhiều người như vậy đã thương, những thứ này nhưng đều là thấy được, nếu quả thật phải nghiêm túc truy cứu tới, chữa trị một mình ngươi tổn thương tội cái này cũng không là không thể nào. Cho nên chúng ta vẫn là mọi người đều lui một bước, như vậy. Đối với mọi người đều có chỗ tốt. Trương Khang gặp mình tư thái cũng bày thấp như vậy, Mưu Huy Dương vẫn là dầu muối không vào, sẽ dùng uy hiếp giọng nói. Hê hê, diễn à, rốt cuộc diễn không nổi nữa ha ha, ngươi không phải là cho rằng ta không có để lại các ngươi làm chuyện này cái trôi đúng không? Vậy cũng thật muốn kêu các ngươi thất vọng, sự việc phát sinh quá trình, ta cũng để cho người dùng điện thoại di động cho thâu thành màn ảnh, đến lúc đó có thể quản chuyện này người sau khi đến. Ta tự nhiên sẽ đem video đóng cho bọn hắn, còn như cuối cùng là kết quả gì, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Mưu Huy Dương hề hề một cười nói. Cái gì, ngươi còn nói người thâu video? Vậy nhanh chóng giao cho ta, ta phải đem vật này làm chứng cứ mang về trong đồn. Vừa nghe Mưu Huy Dương còn thâu video, Trương Khang nhất thời liền nóng nảy, đưa tay đưa về phía Mưu Huy Dương cường ngạnh nói. Vừa nghĩ tới mình trước khi làm đều bị đi xuống, hắn trong lòng lập tức liền luống cuống, nhanh chóng lấy cầm đi làm chứng cứ mượn cớ. Để cho Mưu Huy Dương đem thâu xuống video giao cho hắn. Mình uy hiếp Mưu Huy Dương, bắn súng đe dọa thôn dân những thứ này khẳng định đều bị ghi xuống. Nếu là phần này video bị nộp đi lên, như vậy mình thì thật phiền phức lớn, cho nên hắn mới lấy làm chứng cớ mượn cớ, muốn từ Mưu Huy Dương cầm trong tay đến phần này video, coi như không dám đem video đầy đủ xóa, chí ít cũng đem mình vậy đoạn thanh trừ hết. Là ngươi ngu đâu, vẫn là ngươi cho rằng ta đặc biệt giống như ngươi vậy ngu, ta sẽ đem video giao cho ngươi. Mưu Huy Dương niệm ai nói. Mưu Huy Dương, ngươi có trợ giúp cảnh sát phá án nghĩa vụ, ta khuyên ngươi hay là đem phần kia màn ảnh giao cho ta, nếu không ngươi muốn như thế nào, từ trên người ta mạnh cướp, không phải bố xem thường ngươi, chỉ cần ngươi dám động tay, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ lành lặn từ thôn Long Hoa đi ra ngoài, không tin ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Ngưu Huy Dương cắt đứt Trương Khang nói về nói. Chương 123, não nhỏ chập mạch. Mới vừa rồi Trương Khang thật là có cưỡng ép từ Ngưu Huy Dương trong tay, đem cái đó thâu xem nhiều lần điện thoại di động lấy tới, sau đó đem tất cả video bôi bỏ ý tưởng, nhưng nghĩ tới những cái kia bây giờ còn vây quanh bọn họ tên thôn, lại suy nghĩ một chút trước những thôn dân kia đối đãi bọn họ thái độ, Trương Khang lập tức liền không can đảm đó. Ngươi lại dám uy hiếp cảnh sát? Trương Khang chỉ Ngưu Huy Dương nói. Ta có không? Ngươi con mắt kia thấy ta uy hiếp cảnh sát, cái này lời cũng không thể nói bậy bạn. Ngay tại hai người xé so lúc này lại có tiếng xe cảnh sát chuyển tới, những cái kia Trương Khang mang tới cảnh sát nghe được báo động sau đó, đều biết ngày hôm nay chuyện này không đơn giản như vậy, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Trương Khang, trong mắt rất ý tứ rõ ràng, trước ngươi không phải đã nói đã xảy ra chuyện gì ngươi chỉ ở vào sao. Mới vừa rồi cũng là một mình ngươi người đang biểu diễn, chúng ta cũng không có làm gì, lần này khẳng định xảy ra chuyện. Bất quá cái này cùng chúng ta không có một đồng tiền quan hệ, ngươi cái đại, bây giờ cũng chỉ có thể ngươi chạy vào. Coi cảnh sát tiếng kêu to càng ngày càng gần, cuối cùng ở dưới chân núi ngừng lại. Không dùng dài hơn thời gian, một cái hơn 40 tuổi, lớn lên một bản mặt chữ quốc, thân thể ưỡn rất thẳng người trung niên mang mấy cảnh sát chạy tới. Thấy vị này chạy tới cảnh sát, Trương Khang vội vàng chạy lên cười nói, đồn trưởng Lưu, ngươi làm sao tới? Ngươi như vậy vai phong, cũng dám đối với những thứ này nhân dân nổ súng. Ta kia không dám đến à, hừ. Vị kia đồn trưởng Như không có cho cười chạy tới Trương Khang sắc mặt tốt, ngược lại khiển trách hắn mấy câu. Đồn trưởng Như, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, ta lúc đó là vì không để cho sự kiện thăng cấp mới minh súng báo hiệu. Đối với lao nhân dân bắn súng, tội này tên hắn thật là không khám nổi, nghe được đồn trưởng Như lời này, Trương Khang xuống chân đều có chút mềm nhũn, nhanh chóng giải thích. Chuyện này ngươi trước chớ cùng ta nói, ta cũng xử lý không được, vẫn là một hồi cùng những người khác tới sau đó. Ngươi đối với bọn họ đi nói đi, ta bây giờ muốn đi hiểu một chút chuyện đi qua. Đồn trưởng Như lạnh lùng đội Trương Khang nói. Liên đồn trưởng Như bây giờ cũng không dám xử lý chuyện này, chẳng lẽ Mưu Huy Dương thằng nhóc này thật tìm cái gì giỏi lắm nhân vật lớn tới. Trương Khang lần này là thật hoảng hốt, hắn vừa định tìm đồn trưởng Như hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vậy đồn trưởng Như ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh một cái, liền hướng Mưu Huy Dương đi tới. Ngươi khỏe, xin hỏi ngươi chính là Mưu Huy Dương tiên sinh đi. Ta kêu Mưu Vũ Bân, là trấn Tân Hà đồn công an đồn trưởng, là tới bảo vệ Mưu tiên sinh cùng các hương thân an toàn. Đối với trước Trương Khang cho các hương thân mang tới kinh sợ, ta đại biểu trấn Tân Hà đồn công an tất cả cảnh sát hướng mọi người trí dị nhất chân thành ấy nấy. Sau khi nói xong, Mưu Vũ Bân hướng về phía vây quanh các hương thân thật sâu cúi đầu một cái. Không biết cái này đồn trưởng Mưu có phải hay không trước kia liền cùng Trương Khang không hợp nhau, biết rõ Trương Khang muốn biết hắn là bị người nào hủy thác tới, chính là không nói chữ nào. Đồn trưởng Mưu, ngươi không cần như vậy, đó là Trương Khang người được là, ngươi không cần là hắn muốn các hương thân nói xin lỗi, chính là muốn nói xin lỗi, chắc cũng là hắn hướng các hương thân nói xin lỗi mới đúng, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ngưu Huy Dương xem cái này đồn trưởng như cách làm, đối với hắn sinh ra hảo cảm, liền vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy, đồn trưởng như ngươi là cảnh sát tốt, chúng ta không cần ngươi nói xin lỗi. Đúng vậy, làm chuyện sai trước cũng không phải là ngươi, ngươi không cần phải là rác rưởi kia hướng chúng ta nói xin lỗi. Các hương thân đều là rất chất phác hiền lành, thấy đồn trưởng Như không hướng vậy Trương Khang như vậy vênh váo hống hách đối đãi bọn họ, thứ nhất là cho Trương Khang đụng cái đinh mềm, còn hướng bọn họ nói xin lỗi, cũng cho rằng cái này đồn trưởng Như là một cảnh sát tốt, đối với đồn trưởng Như hảo cảm là thẳng tắp tăng vọt, rối rít khuyên đứng lên. Đồn trưởng Như vừa cùng các hương thân chào hỏi, vừa bắt đầu biết rõ cả chuyện này ngọn nguồn, đi qua mấy vị giúp Như Huy Dương hái đào các hương thân nói tố, hắn đã đem chuyện hiểu xong hết rồi. Đối với Trương Khang ngày thường giúp em vợ mình làm một ít trả cái mông chuyện, đồn trưởng Như đều có chút nghe thấy, nhưng bởi vì là xem ở mọi người đều là đồng nghiệp phân thượng, hơn nữa vậy Tôn Kim Vượng thật giống như cũng không có làm xảy ra cái gì lớn sự việc tới, đồn trưởng Như cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không cùng bọn họ so đo. Bất quá để cho hắn không có nghĩ tới là, lần này Trương Khang là em vợ cái quốc nhưng đá ở trên thiết bản, hơn nữa khối này gậy sắt vẫn là manh thép, siêu cấp cứng rắn. Đồn trưởng Mưu trong lòng là Trương Khang cảm thấy không đáng giá, liền vì như thế cái thứ không ra gì, lần này hắn tiền đồ có thể đều phối hợp. Lần này tới thôn Long Hoa vốn lấy là dựa vào anh dễ danh hiệu, có thể dễ dàng đem Mưu Huy Dương trồng đào thu vào tay, phát ở trên một khoản tiền nhỏ. Nào biết bây giờ đào chẳng những không có từ Mưu Huy Dương trên tay lấy được, mình cùng người mang tới còn đều bị Mưu Huy Dương cái này sững sờ hàng đánh, bây giờ Tôn Kim Vượng trong lòng đối với Mưu Huy Dương đó là hận thấu xương. Thấy đồn trưởng Nưu mang cảnh sát tới, cho là hắn dẫn người tiếp viện tới, hắn còn rất cao hứng, có thể nghe đồn trưởng Nưu đối với Trương Khang nói sau đó, Tôn Kim Vượng trong lòng cũng có chút phát hoảng. Hắn ở Trấn Tân Hà mặc dù có thể lẫn vào thủy sinh giận lên, hoàn toàn là dựa vào có Trương Khang là anh rể hắn tấm chiêu bài này, nếu là Trương Khang đã xảy ra chuyện gì, Tôn Kim Vượng không cần nghĩ cũng biết sẽ lại có bao nhiêu người chờ tìm hắn coi là sổ cái. Vì thế hắn làm sao cũng phải lại hợp lại một lần, nếu có thể đem Nưu Huy Dương tối tốt nhất, cho dù là không có tác dụng gì, chí ít cũng có thể chán ghét Nưu Huy Dương một cái. Đồn trưởng Nưu, ta hôm nay là nghiêm túc tới cùng Nưu Huy Dương làm ăn, nào biết thằng nhóc này thật sự là quá bá đạo, một câu nói không hợp tâm ý của hắn, liền đối với chúng ta vung tay, ngươi xem đều đưa chúng ta đánh cho thành hình dáng ra sao, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Hắn đây chính là cố ý tổn thương người khác, đồn trưởng Nưu ngươi nhanh lên một chút đem hắn bắt lại à? Tôn Kim Vượng một bộ người bị hại mặt mũi khóc kể lể. Cái này Nưu Vũ Bân là khi nhận được phía trên điện thoại mới chạy tới, rõ ràng liền cùng bọn họ không phải một đường. Ngươi đặc biệt lấy là Nưu Vũ Bân cũng là anh rể ngươi, lúc này liền vẫn còn ở trước mặt hắn nói những thứ này điên đảo trắng đen ra mà nói, ngươi đây không phải là ngại tự tử quá chậm à. Trương Khang nghe trong lòng hòa khí, một cước đem Tôn Kim Vượng đạp ngã xuống đất mắng, nên xử lý như thế nào đồn trưởng Nưu không biết à, muốn ngươi cái chó ghẻ lắm mồm. Ngươi nhưng mà anh rể ta à, ta đều bị người đánh cho thành như vậy. Ngươi không chỉ có không đem đánh ta thằng nhóc kia bắt lại, lại vẫn đạp ta, ta trở về thì nói cho chị ta biết, xem nàng làm sao thu thập ngươi. Nghe Tôn Kim Vượng mà nói, đánh nhà mới hiểu được, trước đối với bọn họ khí thế hung hăng người cảnh sát kia, lại là một cái sợ bà gì cào lỗ thai, vây ở bên ngoài thôn dân oanh một chút đầy đủ đều nở nụ cười. Cơ mờ nờ, đây là ngu ngốc ở giữa cực phẩm à, nếu không làm sao biết chẳng phân biệt được trường hợp nói cái gì cũng dám đi bên ngoài nói, Nưu Vũ Bân lắc đầu một cái không để ý đến hai người. Tiếp tục chấn an những cái kia bị kinh sợ thôn dân. Trương Khang nghe lời này giận đến thiếu chút nữa một hớp lao máu nghịch phun ra, bố đang nghĩ đủ phương cách địa phải đem mình từ trong chuyện này hái đi ra, ngươi thốt ra lời này ta ngay cả có 10.000 cái biện pháp cũng đặc mã vô dụng. Cái này em vợ ngày thường nhìn như rất thông minh một người, cũng tuyệt sẽ không làm ra như vậy ngu đần chuyện tới, ngày hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ bị Mưu Huy Dương thằng nhóc kia đem tiểu não đánh đường ngắn? Trương Khang trong lòng nghĩ đến. Ha ha, huynh đệ. Ngươi nơi này ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy à, không phải là lại có ai vừa ý ngươi trồng ra trái cây, muốn tới chia một chén canh chứ? Bất quá ngươi nhưng mà đáp ứng đem quả trong vườn trái cây tất cả đều mua cho ta, không thể lại bán gả cho người khác cả, nếu là ngươi bán cho người khác ta huyện thành trái cây tiệm cũng chỉ có thể đóng cửa. Lâm Kiến Vinh người còn chưa tới Mưu Huy Dương bên người, hắn vậy giọng oang oang nhưng chuyển vào Mưu Huy Dương trong tai. Đây là muốn đóng phim tiết tấu à? Nghe Lâm Kiến Vinh mà nói, Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Tên này chắc chắn biết liền chút gì, nếu không không sẽ nói như vậy lời nói. Tôn Kim Vượng bọn họ những năm này ở Trấn Tân Hà hoành hành bá đạo thói quen, ngày hôm nay ở trên tay mình bị thua thiệt nhiều, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó nhất định sẽ trả thù mình. Mình thương dễ tránh ám tiễn nhưng khó phòng, mình mặc dù không sợ bọn họ, nhưng bọn họ nếu như sau lưng khiến cho âm thủ đối phó người nhà, mình thật đúng là chiếu cô không tới, cho nên Mưu Huy Dương quyết định ngày hôm nay nhất định phải đem Tôn Kim Vượng một nhóm thu thập. Như vậy mình sau này mới có thể an tâm làm chuyện của mình tỉnh. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương nói, anh Lâm, ngươi làm sao bây giờ mới đến à, nếu không phải anh em ta có mấy cân đần khí lực, trái cây này trong vườn trái cây đã sớm bị cái này Tôn Kim Vượng dẫn người cho mua đi. Không thể nào đâu. Còn có người dám giành với ta làm ăn, chẳng lẽ hắn ra giá cả giỏi hơn ta cao hơn. Lâm Kiến Vinh hàng này vẻ kiêu ngạo khiếp sợ hỏi. Thấy Lâm Kiến Vinh giả bộ vẻ kiêu ngạo kinh ngạc bộ dáng, Mưu Huy Dương trong lòng luôn miệng than thở. Hàng này thật sự là quá có thể sắp xếp, không đi làm diễn viên bán trái cây thật sự là mai một nhân tài. Chương 124, đánh rắn phải đánh chết. Hắn cho giá tiền là 5 đồng tiền 0,5 kg, liền ngươi ra giá cả số lẻ cũng chưa tới. Nưu Huy Dương tiếp tục nói. Cơ mờ nờ, tốt như vậy phẩm chất đào ra thấp như vậy giá cả, cái này cùng cấp có cái gì khác biệt à? Lâm Kiến Vinh sau khi nghe, vẻ kiêu ngạo bộ dáng phẫn nộ mắng. Đúng vậy. Thấp như vậy giá cả ta dĩ nhiên sẽ không đáp ứng bán cho bọn họ, cũng không bán còn không được, hắn mang theo một băng người tới đây, vừa nghe nói ta không bán cho bọn họ, liền bắt đầu đối với ta ra tay, nói muốn đánh đến ta đáp ứng mới ngưng đâu, cũng may có các hương thân ra sức, hơn nữa người anh em cũng có mấy cân đần khí lực, cái này không bọn họ không đem ta đánh tới đáp ứng bọn họ, mình nhưng nằm trên đất. Như vậy nhiều cảnh sát tới nơi này là bắt những thứ này coi trời bằng vùng khôn kiếp chứ. Lâm Kiến Vinh hỏi, ngươi đừng có nằm ngộng. Thấy người kia không có, đó là tên này thủ lãnh côn đồ anh rể, còn là một phó đồn trưởng, mới vừa rồi còn hướng về phía không để cho hắn đem ta bắt đi người trong thôn mở ra súng, có thể uy phong. Ngưu Huy Dương chỉ Trương Kháng nói. Còn có. Ai đúng trước lao nhân dân nổ súng, ta đó là vì phòng ngừa tình hình thăng cấp chọn lựa các biện pháp, ngươi chớ nói lung tung, bêu xấu cảnh sát nhưng mà phạm pháp. Trương Khang cắt đứt Lâm Tài Chính nói về nói. Thấy Mưu Huy Dương tìm người tới chỉ là một huyện thành làm ăn, hơn nữa nghe làm ăn còn chưa ra hình dáng gì, Trương Khang lòng rốt cuộc để xuống, lại khôi phục trước đây liều lĩnh dáng vẻ. Nghe hai người đối thoại, Mưu Vũ Bân cảm thấy mình trên mặt rát, hắn xoay người đối với mang tới cảnh sát nói, đi qua ta mới vừa rồi điều tra giải trừ, những người này đều là Trấn Tân Hà kẻ ác côn đồ, ngày hôm nay tới nơi này chính là muốn thông qua uy hiếp thủ đoạn mạnh lấy thôn dân thành quả lao động. Cho ta đem bọn họ toàn bộ còng. Ngưu Vũ Bân mang tới cảnh sát cùng trước kia không có ra tay hai cảnh sát, nghe được hắn lời nói sau đó, một chút cũng không do dự, móc ra mang theo người còng tay, liền đem những cái kia lưu manh côn đồ khảo đứng lên. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho à. Thấy đã có mấy tôn kim vượng người mang tới bị khảo đứng lên, Trương Khang trong lòng lột bột một chút nghĩ đến. Cái này Mưu Huy Dương không phải là tìm một cái bán trái cây sao? Coi như là ngươi cùng bán trái cây quan hệ tốt. Muốn cho Mưu Huy Dương tìm về mặt mũi, nhưng cũng không cần đem sự việc làm tận tuyệt như vậy à, thật làm bố là bùn bóp sau lưng không người bảo bọc à, nếu ngươi Mưu Vũ Bân không nói tình cảm, vậy ta cũng không cần phải cho ngươi mặt mũi. Đồn trưởng, để cố ý tổn thương người khác người hiểm nghi phạm tội không bắt, nhưng đem những thứ này bị đánh thương tích khắp người người bị hại bắt lại, ngươi đây là ý gì? Trương Khang mặt hung dữ hỏi. Ta mới vừa rồi tìm nhìn thấy tận mắt liền toàn bộ sự việc phát sinh đồng hương điều tra hiệu qua. Những người này muốn lấy cực thấp giá cả ép mua trái cây này trong vườn trái cây, Ngưu Huy Dương không đồng ý, bọn họ liền tiến hành vây đánh bức bách hắn đáp ứng, Ngưu Huy Dương bị buộc tiến hành tự vệ, làm sao đến ngươi trong miệng hắn là được cố ý tổn thương người khác, chuyện đi qua ngươi cũng hiểu qua sao. Không có có phải hay không? Ngươi bằng mình chủ quan ước đoạn liền kết luận bừa, đây chính là ngươi phá án thủ đoạn. Ngưu Vũ Bân hỏi, có chứng cứ chứng minh những người này là mạnh ép mua Ngưu Huy Dương trái cây sao? Không có chứ. Trương Khang hỏi. Gặp Mưu Vũ Bân không có lời có thể nói hắn lại nói, bọn họ đều là một cái thôn dĩ nhiên muốn làm Mưu Huy Dương nói chuyện, ngươi cũng không thể chỉ nghe bọn họ không có chứng cứ lời của một bên, liền bên vực hắn. Vậy ngươi nói Mưu Huy Dương phạm tội chứng cứ lại ở nơi nào? Mưu Vũ Bân hỏi. Những thứ này cả người thương thế người, chính là Mưu Huy Dương cố ý tổn thương người khác có lực chứng cứ, như thế rõ ràng chứng cứ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trương Khang hỏi ngược lại. Hừ. Như thế vô liêm sỉ phá án phương thức ta vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng không biết ngươi cái này đồn trưởng là làm sao hỗn thượng. Ngô Thành Hoa hừ lạnh một tiếng từ trong đám người đi ra. Cái này Ngô Thành Hoa mang người tới thôn Long Hoa sau liền đem đèn cảnh sát báo động toàn bộ đóng, sau khi đến bọn họ cũng không có lập tức đi vào, chẳng qua là ở đám người bên ngoài lặng lặng nhìn. Có chút thủ hạ đang phá án lúc chuyện xấu xa Ngô Thành Hoa cũng có nghe đồn, hắn ngày hôm nay thì phải xem dưới tay mình đến tuột cùng là làm sao thụ lý án. Khi thấy Mưu Vũ Bân đang cùng hiện trường thôn dân điều tra biết tình huống lúc này, Ngô Thành Hoa không chỉ có tán thưởng gật đầu một cái, làm Mưu Vũ Bân đi qua điều tra rõ ràng sau đó, đi bắt những tên côn đồ kia lưu manh, mặt hắn ở trên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là cái đó gọi Trương Khang phó nơi lại trợn tròn mắt nói mò bóp méo sự thật, còn ngăn cản bắt tiến hành, hắn cực kỳ giận dữ, không nhịn được mắng một tiếng, mang sau lưng cảnh sát đi vào. Vây xem thôn dân lúc này mới thấy được có cảnh sát tới. Tranh thủ thời gian để cho ra một cái chỗ rách. Nô, cục trưởng. Thấy đi tới người sau đó, Trương Khang ông trở xuống biến thành trống rỗng, cả người cũng giống là bị tát xương cổ sống tựa như, lập tức tê liệt ngồi dưới đất. Lần này bị cục trưởng bắt cái tránh, đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, thật vất vả mới leo đến vị trí hôm nay, lần này hết thệ cũng xong rồi, nói không chừng còn có cái gì chờ mình đây. Đặc biệt, đều là vậy ngu ngốc làm hại. Trương Khang ngồi dưới đất hận hận nhìn vậy giống vậy sợ choáng váng Tôn Kim Vượng. Cục trưởng, Trấn Tân Hà đồn công an Mưu Vũ Bân đang xuất đội xử lý côn đồ uy hiếp thôn dân án kiện, mời cục trưởng chỉ thị. Mưu Vũ Bân thấy Ngô Thành Hoa đi tới, giơ tay lên đùng chào một cái nói. Ừ, ngươi làm được không tệ, đối với những thứ này dám đả thương lão nhân dân lợi ích ung thư, thì phải không chút do dự đem bọn họ luôn dễ trừ bỏ, bảo đảm dân chúng có một cái an toàn ổn định hoàn cảnh sinh hoạt, đây là chúng ta thành tựu cảnh sát trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngô Thành Hoa trở về một cái lê nói. Nghe Ngô Thành Hoa mà nói, Tôn Kim Vượng cùng hắn mang tới bọn côn đồ trên người khí lực lập tức giống như là bị rút sạch tựa như, tất cả đều tê liệt ở trên mặt đất, lại cũng không thấy được một chút lúc mới tới cái loại đó phách lối ngang ngược vẻ mặt. Những năm này bọn họ đi theo Tôn Kim Vượng chuyện xấu có thể làm không ít, lần này bị bắt vào, bọn họ trước khi gốc gác khẳng định cũng biết bị moi ra, đi vào ăn mấy năm cơm miễn phí đó là khẳng định không chạy thoát. Đánh rắn phải đánh chết, nếu không cùng sắc thở bình thường lại sau đó, khẳng định bị rắn cắn ngược một cái, vì sau này những người này không có ở đây đến tìm mình phiền toái. Ngưu Huy Dương ngày hôm nay thì phải đem Tôn Kim Vượng các người hoàn toàn thu thập hết. Cục trưởng Ngô, mới vừa rồi vậy Trương Khang không phải hỏi đồn trưởng Ngưu muốn những người này ép mua ta trái cây sao, vây đánh ta chứng cứ sao? Hiện trường vừa vặn có người đem sự việc phát sinh trước sau đi qua lấy tay ghi video thâu xuống, các ngươi có thể cầm đi xem, sau khi xem cũng biết chuyện chân tướng. Ngưu Huy Dương từ Lưu Hiểu Mai nơi đó đưa điện thoại di động lấy tới, đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Thành Hoa nói. Hắn bây giờ cũng không có cùng Ngô Thành Hoa nói gì, như vậy dây cho Ngô Thành Hoa mang đến ảnh hưởng không tốt. Ngô Thành Hoa ngay trước mặt của mọi người đưa điện thoại di động video phát bá ra, làm nhìn xong video sau đó, sắc mặt hắn đều biến thành xanh mét sắc, thân thể bởi vì là tức giận duyên cớ cũng khẽ run. Hắn không nghĩ tới ở mình một người thủ hạ phó đồn trưởng, vì bao che thân thuộc, lại đem luật pháp pháp quy tất cả đều ném ở sau, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp làm đến nước này. Làm một phó đồn trưởng, ngươi lại không để ý luật pháp pháp quy, không để ý lợi ích của nhân dân quần chúng, điên đảo trắng đen, bao che dung túng mình thân thuộc, còn dám đối với lão nhân dân bắn súng thị uy, cả gan làm loạn đến như vậy đến nước. Đồn trưởng Ngưu, các ngươi đi đem cái này Trương Khang mang về thật tốt thẩm tra một phen, xem hắn trước kia còn đã làm chút gì vi pháp loạn kỳ chuyện. Nô Thành Hoa đối với mình mang tới cảnh sát nói. Xong rồi, hết thệ cũng xong rồi. Làm huyện cục cảnh sát đưa tay khảo còng ở Trương Khang trên tay lúc này sắc mặt hắn lập tức trở nên ảm đạm, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng đi bước ra ngoài. Các hương thân, sau này các ngươi ở gặp phải loại này xâm phạm các ngươi lợi ích sự việc, các ngươi thì phải giống như vị này chàng trai vậy nếu dám với bảo vệ mình lợi ích, chỉ có các ngươi không nhân nhượng bọn họ, dũng cảm đứng ra đối với bọn họ tiến hành phản kháng, mới sẽ bảo vệ lợi ích của mình không bị xâm hại. Nô Thành Hoa đem Trương Khang xử lý sau đó, có đối với chung quanh người trong thôn nói. Thấy những cái kia lưu manh côn đồ đều bị khảo dạy rồi, các thôn dân đều cảm thấy là phân giải khí, rối rít vỗ tay. Hắn chỉ làm mình chuyện nên làm, lại liền giành được các hương thân tán dương tiếng vỗ tay, nghe được các hương thân tiếng vỗ tay, Nô Thành Hoa trong lòng xúc động muôn vàn. Thấy những cảnh sát kia thì phải đem Tôn Kim Vượng các người mang đi, Ngưu Huy Dương đuổi hỏi vội, cái này, ta những thứ này bị bọn họ đập xấu đảo, có thể hay không tìm bọn họ bồi thường à? Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, tất cả mọi người ngây ngẩn. Đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, không phải là ở mấy trái đào sao, lại vẫn phải bồi thường. Xem đến mọi người ánh mắt, Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói, các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì hả? Phải biết cây đào này từ nở hoa, kết quả đến đào chín, không biết phát mất ta nhiều ít tinh lực đâu, cái này mắt thấy phải có điểm thu hoạch, lại bị bọn họ vô duyên vô cớ đập, cái này mắt xem cái này thì muốn kiếm tiền tới tay liền cái này không có bị bọn họ đập không có, chẳng lẽ ta không nên để cho bọn họ bồi sao? Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, các hương thân cũng đều nghị luận. Đúng vậy, chúng ta nặng ít đồ đi ra cũng không dễ dàng à, chính là nên bồi. Những con chó N này lại dám tới thôn Long Hoa ép mua ép bán, như vậy chuyện trước kia khẳng định cũng làm không ít, đem đồ đập liền giống như vậy xong chuyện, tuyệt đối không thể liền tiện nghi như vậy bọn họ, để cho bọn họ bồi thường lại đi. Chương 125, thôn dân khiếp sợ. Nô Thành Hoa không nghĩ tới Ngưu Huy Dương thằng nhóc này trả lại cho mình tới đây sao một tay. Bất quá nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, hắn biết chuyện này nếu là không xử lý xong mà nói, lão nhân dân đối với bọn họ tốt dám khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Làm tổn hại đồ theo giá bồi thường, đây là chúng ta truyền thống quang vinh, ngươi trước đem ngươi tổn thất thống kê ra, ta muốn bọn họ nhất định sẽ theo giá bồi thường cho ngươi. Ngô Thành Hoa trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói, hề hề. Thấy Ngô Thành Hoa trợn mắt nhìn mình một cái, Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng cũng không để ý tới hắn. Bọn họ đổ ta hai khung đảo. Cái này mỗi trong sọt ít nhất có 120 trái đào, hai khung chính là 240 trái, mỗi trái đào ta bán cho ông chủ Lâm giá tiền là 60 nguyên một trái, 6212, 6424, đây chính là 14.400 nguyên, ta người này từ trước đến giờ độ lượng, để cho bọn họ bồi thường hư hại đào tiền là được, còn như ta mời người tiền im lặng cũng được đi. Ngưu Huy Dương một bộ ta rất đại độ hình dáng nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, người chung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt ý có bất đồng riêng. Dù sao ngày hôm nay thoạt nhìn là thua tài, Tôn Kim Vượng lúc này ngược lại không có mới vừa rồi sợ như vậy, hắn hướng về phía Ngưu Huy Dương tức miệng mắng to, ta xem ngươi chó ghẻ so bố lòng còn đen hơn, 60 nguyên một cái đảo, các ngươi có ai đã từng nghe nói chưa, đặc biệt ngươi sao không đi cướp à? Tôn Kim Vượng tức miệng mắng to, ta đây là bằng phẩm chất nói chuyện, cũng không giống như các ngươi như vậy mạnh lấy đoạt tiền, còn như ta đảo trị giá không đáng cái giá này mua ta đảo ông chủ Lâm ở nơi này, chính các ngươi có thể nói hỏi hắn. Ngưu Huy Dương chỉ Lâm Kiến Vinh nói. Hê hê, ông chủ Ngưu nói không sai, hán quả trong vườn đào ta đều là lấy mỗi một 60 nguyên giá cả toàn bộ mua. Lâm Kiến Vinh hề hề cười nói. Đạt được Lâm Kiến Vinh chứng thật, thôn dân chung quanh đều cảm thấy hết sức khiếp sợ, nổ một cái liền nghị luận mở ra. Trước kia còn chỉ nghe nói Ngưu Huy Dương trồng ra đào bán được 50 nguyên 0,5 kg, bây giờ làm sao biến thành 60 nguyên một cái, đây không phải là gạt người chớ. Ngày hôm qua vị kia kêu Lâm Kiến Vinh ông chủ liền kéo một xe đào đi, ta lúc ấy thì giúp Ngưu Huy Dương hái đào, chính mắt nhìn thấy vậy ông chủ Lâm đem hơn 200k đỏ đào tiền giấy địa đến Ngưu Huy Dương trên tay, đây là chuyện gì xảy ra gạt người đâu. Chẳng lẽ bọn họ ăn no chống đỡ không có chuyện làm trận thế lớn như vậy liền vì gạt người, ngươi lấy là lừa gạt ngươi rất giỏi chơi sao? Ai, ta chính là tùy tiện vừa nói như vậy, các ngươi làm sao cũng hướng về phía ta tới à? Ngươi còn không biết sao, ta nghe nói qua năm Ngưu Huy Dương liền sẽ mang tên to sắc trồng rau kiếm tiền, ngươi chê hắn chính là không được. Một vị biết tên thôn nói. Ngươi nghe ai nói à, đây là ta làm sao chưa nghe nói qua. Ừ, ta là nghe chú nhất thương bọn họ nói, Ngưu Huy Dương bây giờ đã vậy bọn họ mấy nhà làm thí điểm, nếu là bọn họ năm nay thành công, sang năm liền hướng toàn thôn phổ biến rộng rãi. Vị kia biết thôn dân có chút đắc ý nói. Muốn là thật liền quá tốt, chúng ta rất nhanh cũng có thể phát tài. Ha ha, đầu ngươi không phải là bị cánh cửa kẹp tàn nhẫn, ngu ngốc liền chứ. 60 nguyên một cái đảo, ngươi mua liền sau đó bán đi ra ngoài sao. Thôn Kim Vượng vui vẻ cười to trước mắng. Ta bán không bán được đó là chuyện của ta, ngươi miệng tốt nhất cho bố thả sạch sẽ một chút. Lâm Kiến Vinh nhìn Tôn Kim Vượng mắng. Nô Thành Hoa thấy họ hét loạn cào cào tình cảnh, tranh thủ thời gian để cho cảnh sát đem Tôn Kim Vượng đám người tại chỗ mang đi. Nhìn Tôn Kim Vượng các người vẻ kiêu ngạo vẻ không cam lòng bị cảnh sát mang đi, Ngưu Huy Dương không để ý đến đang nghị luận các hương thân, đi tới Ngô Thành Hoa người vừa nói, anh Ngô, cho ngươi thêm phiền thoái, thật là ngại quá. Nói gì nói bậy đâu, những thứ này cũng là trong chuyện chúng ta. Ngô Thành Hoa vung tay lên nói, anh Ngô, anh xem cái này mấy người cuối cùng sẽ làm sao ra, có thể không thể đi vào. Cũng phải nhất định, ai kêu bọn họ vừa vặn đụng vào trên họng súng đâu. Ngô Thành Hoa dùng khẳng định giọng, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe lời này một cái Ngưu Huy Dương lại viết không hiểu liền hỏi. Hê hê, bây giờ là cả nước cũng đang tiến hành càn quét băng đảng trừ ác giai đoạn. Ngày hôm nay bọn họ cách làm đã thuộc về hắc ác thế lực tiêu chuẩn, vừa vặn đụng vào trên họng súng, không có một ba mấy năm là đừng muốn đi ra. Ngô Thành Hoa nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói. Ta đảo tiền bọn họ còn không có thưởng cho ta, ngươi đều đã để cho người mang bọn họ đi, vậy ta tiền này không phải bị lỡ à? Ngưu Huy Dương vừa nghe lập tức đối với Ngô Thành Hoa nói. Ta muốn Tôn Kim Vượng đội dựa vào anh rể hắn chỗ dựa, trước kia khẳng định không thiếu làm chuyện loại này, đem bọn họ mang về đem án kiện toàn bộ thẩm thanh sau đó, thì sẽ đem bọn họ phi pháp được toàn bộ hoàn trả cho người bị hại, ngươi chút tiền đó cũng không thiếu được, ta nói nhỏ như vậy tiền ngươi còn như vậy phải không, ngươi bây giờ sao trở nên như thế khu đâu. Nô Thành Hoa tức giận nói, những cái kia đảo đều là ta một viên mồ hôi hột té tám núi vất vả trồng ra, là tiền mồ hôi nước mắt, cái này cũng không kêu khu. Ngưu Huy Dương ra vẻ thông thạo nói, thật tốt, là ngươi kiếm tiền mồ hôi nước mắt những thứ này được chưa, ta không cùng ngươi xé, còn phải chạy trở về đâu. Nô Thành Hoa nói, thật vất vả tới ta chuyến này, làm sao cũng phải ăn bữa cơm lại đi à, bận rộn như vậy trước trở về làm gì, có phải hay không có gạo kê đang chờ ngươi. Hề hề, Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, anh nhưng mà người đừng đắn, cái này lời cũng không thể nói bậy bạn, nếu để cho chị dâu ngươi nghe được, nàng khẳng định phải tìm ta phiền toái. Ngô Thành Hoa vội vàng nói, chuyện của tôi lốt nét. Hê hê, nguyên lai Ngô đại ca còn là một sợ vợ cào lỗ thai à? Ngưu Huy Dương nhìn Ngô Thành Hoa hề hề cười nói, một mình ngươi cưới đều không kết xanh lơ lưới câu biết cái gì, vậy kêu là yêu vợ, không phải sợ vợ. Ngô Thành Hoa đỏ mặt nói, thử một chút, ta biết, nghe bà xã lời nói muốn gì có gì, đi theo lão bà bước chân đi, mỗi ngày đều có thể run một cái mà, ha ha. Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói, thằng nhóc ngươi lúc nào học được như thế dịu dàng, không cùng ngươi xé, ta đi trước. Ngô Thành Hoa bị Ngưu Huy Dương nói lung túng cực kỳ, nhanh chóng chạy ra. Ngưu Huy Dương để cho hắn mang mấy khuông đào trở về, Ngô Thành Hoa nói cái này không tuân theo kỷ luật nói gì cũng không muốn. Ta cái này cũng không phải là đưa cho ngươi một người, đây là thăm hỏi huyện cục những cái kia vì xã hội dẹp yên, khổ cực phấn chiến bọn cán cảnh, cũng không phải là hối lộ ngươi, ngươi sợ cái dám à? Ngưu Huy Dương tìm một cái như vậy hình dáng là rất tốt lý do. Mới để cho Ngô Thành Hoa kinh vậy mấy khuông đào mang đi. Trải qua cái này ra náo nhiệt sau đó, những cái kia tới xem người náo người trong thôn cũng giúp Ngưu Huy Dương cùng đi hái đào, lần này tốc độ ngược lại so với hôm qua còn nhanh không thiếu. Như Huy Dương vườn cây ăn trái ở giữa đào hái cho tới khi nào xong thôi, vẫn chưa tới 12 điểm, cũng giống như hôm qua đứa nhỏ mỗi người 50 nguyên, đại nhân 100 nguyên tiền công ở cung thượng một lần cơm trưa, để cho tới người giúp trong lòng cũng thật cao hứng. Tối hôm qua Như Huy Dương không có ngủ ở trên cái gì ngủ gật, buổi sáng có ở vườn cây ăn trái bên trong bận làm việc nửa ngày, sau bữa cơm trưa hắn trở về phòng không khạp đi ngủ. Cùng hắn vừa cảm giác khi tỉnh ngủ, ở núi Tiểu Nam người giúp cũng sớm đã xuất công, hắn buổi chiều cũng không có chuyện gì, cũng dự định khi đến Nam Sơn đi xem. Tiểu Dương tới à? Thấy Mưu Huy Dương tới, giúp các hương thân cũng cùng đại chào hỏi. Mọi người cực khổ, buổi tối ta cả hai cái cứng rắn thức ăn, mọi người khỏe uống thật là ngon ở trên hai ly. Thấy độ tiến triển rất nhanh, Mưu Huy Dương trong lòng rất cao lòng, lớn tiếng nói với mọi người. Được à, ngươi nuôi vậy cá lào ăn ngon, làm sao ăn đều ăn không đủ, tối hôm nay có thể hơn làm hai con. Còn có nhà ngươi vậy rau cải cũng tốt ăn, mỗi ngày ăn ta bụng tròn xoe, cũng còn muốn ăn nữa mấy hớp. Đi qua khoảng thời gian này sống chung, mọi người quan hệ so với trước kia thân cận không thiếu, nghe Mưu Huy Dương mà nói, có người liền lớn tiếng nói. Hê hê, tối nay mọi người chỉ để ý buông ra cái bụng ăn, nhất định để cho mọi người ăn uống cao hứng. Mưu Huy Dương cười ha hả lớn tiếng nói với mọi người. Tiểu Dương, ngươi xem nơi này lại là 2-3 ngày bọng cây liền cũng đào xong, ngươi không phải nói đào tốt bọng cây sau liền lập tức trồng cây ăn trái sao? Có thể ta không thấy được ngươi đi liên lạc qua cây giống ăn trái chuyện, có phải hay không bởi vì là bây giờ khí trời nóng dự định đến thu sau ở trồng à? Chú Nhất Thương hỏi. Hê hê, chú yên tâm, ta ngày mai sẽ đi mua cây giống ăn trái, bảo đảm sẽ không chế mãi. Tiểu Dương, ngươi xem bây giờ khí trời nóng như vậy, cây mầm kia kéo hồi trồng sau nhất định sẽ chết không thiếu, ta xem hay là chờ đến nhập thu sau đó, thời tiết lạnh nhanh lên một chút ở trồng cây giống ăn trái, như vậy cây con tỷ số sống muốn cao hơn nhiều. Chú Nhất Thương khuyên nhủ. Chú cứ yên tâm đi, những thứ này ta trong lòng đều có mấy, sẽ không làm loạn, ta bảo đảm cây con trồng xuống sau đó, một cây cũng sẽ không chết. Như Huy Dương hận tự tin đều nói đến. Xem ra là ta mù lo lắng, ngươi có lòng tin như vậy, ta an tâm. Chú Nhất Thương nói. Chương 126, đánh cuộc. Chú sao có thể nói như vậy đâu, ta biết ngươi là lo lắng, vì ta tốt, ta trong lòng đều biết trước đâu, cũng rất cảm kích, ngươi yên tâm đi. Ta có biện pháp bảo đảm trồng xuống cây con sẽ không chết. Ngưu Huy Dương ở Chú Nhất Thương bên người nhẹ giọng nói. Ngươi nói như vậy ta an tâm, ngươi qua ngươi mau sớm đem cây giống ăn trái mua về, thừa dịp đoạn này thời gian bên trong không có gì làm ruộng, đem trái cây này cây cũng tháo xuống đi, bây giờ đã là âm lịch tháng 6, ở qua một đoạn thời gian túi cốc đến lượt vạch, đến lúc đó liền không tiện đem người gom góp như thế tể. Chú Nhất Thương nhìn xem đối với Ngưu Huy Dương, biết thằng nhóc này trên người nhất định là có bí mật gì, nhưng chất phát tính cách để cho hắn không có hỏi nhiều. Ngưu Huy Dương ở phía trước Nam Sơn đi dạo một vòng, xem đến mọi người đều đang bận rộn, mình bản lĩnh chống chân địa chạy tới cũng không có cái gì giúp được, nghĩ đến mới vừa rồi đáp ứng tên to xác sự việc, Ngưu Huy Dương dứt khoát đi xuống núi làm việc tối nay cơm nước đi. Hắn đi tới vườn cây ăn trái, cho tiểu bạch cùng động vật mỗi một thưởng một chậu nước không gian, sau đó nói cho chúng, tối nay mình cấp cho giúp thôn dân chỉnh đốn tốt đãi bọn họ, để cho tiểu bạch, đại lao hắc, Ma đại ma nhị tận lực nhiều làm chút thịt rừng trở lại. Lão đại, chúng ta xem vườn cây ăn trái cũng rất cực khổ, ngươi cũng khao chúng ta đi. Đại lao hắc nghe xong đối với Mưu Huy Dương nói. Vậy các ngươi muốn ta làm sao đãi các ngươi? Nghĩ đến mấy tên này mỗi ngày làm hết bổn phận địa trông chừng vườn cây ăn trái cũng quả thật rất khổ cực, Mưu Huy Dương hỏi. Cũng không yêu cầu gì rồi, chính là một hồi muốn nắm thịt rừng, cái này lượng vận động có chút lớn, lão đại ngươi liền cho chúng ta thêm bữa ăn là được. Hì hì, đại lao hắc mặt đầy thèm dạng cười hắc hắc nói. Nguyên lai là muốn ăn trong không gian cá, cái này còn không đơn giản. Như Huy Dương dùng thần niệm bắt mấy cái nặng 225 kg cá chép đi ra, mỗi người đều cho một cái. Đoạn này thời gian tới nay, những người này cơm nước trên căn bản đều là ăn trong không gian nuôi cá. Bọn họ khẩu vị bây giờ bị không gian cá cấp dưỡng kén, bình thường bắt thịt rừng bây giờ đều không ăn. Như Huy Dương cho mình sủng vật mỗi một con cá sau đó. Đột nhiên nghĩ tới mới rồi có người nói mình nuôi cá ăn ngon, để cho hắn buổi tối nhiều chuẩn bị chút cá, mọi người không là vui vẻ ăn nhà ta nuôi cá sao. Dứt khoát mình ngày hôm nay sẽ dùng trong không gian cá làm một lần thịt cá bữa tiệc lớn coi là cầu. Mình trong không gian cá, chẳng qua là trước kia mình len lén cầm chút đi ra người trong nhà ăn trở ra, chính là cầm tới đốt nuôi những thứ này sủng vật, bởi vì là những cá này một mực sống ở trong nước không gian, mùi vị so mình nuôi ở trong ao cá những cá kia còn tốt hơn rất nhiều. Trước kia trong không gian cá số lượng cũng thiếu, hắn liền tiếu di bình khách sạn thượng di không có cung ứng. Trong không gian cá bởi vì là dáng dấp so bên ngoài nhanh hơn, bây giờ hồ nhỏ cùng con sông trong khắp nơi đều có thể thấy được từng cái cá lớn thoát ra mặt nước, đã có điểm cá đầy là mắc mùi vị. Trong không gian trước kia mương bây giờ biến thành hồ nhỏ, cá số lượng cũng gấp kịch tăng thêm, Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ, có phải hay không đem trong không gian nuôi cá làm một loại đặc cấp loại cá cung ứng cho khách sạn thượng gì. Ngưu Huy Dương xem về nhà, dùng đòn gánh mặc vào một cái sọt liền đi ra ngoài. Anh Dương, anh cầm cái sọt làm gì? Lưu Hiểu Mai thấy được Ngưu Huy Dương giống như là làm như cái gian, mặc khều một cái sọt liền đi ra ngoài, có chút hiếu kỳ chạy tới hỏi. Hưu, nhỏ tiếng một chút, ta đây là cầm đi chọn cá dùng. Ngưu Huy Dương đem ngón trỏ thụ ở ngoài miệng thở dài một tiếng nói. Anh Dương, chẳng lẽ ngươi muốn có người nhà len lén bán cá, ngươi có phải là không có tiền xài vặt, nếu là như vậy ta nơi này còn có ít tiền ngươi cầm đi, ngươi không cần đi len lén bán cá. Lưu Hiểu Mai nhỏ giọng đối với Ngưu Huy Dương nói. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Ngưu Huy Dương che chở chán, đầu đầy hắc tuyến tán loạn, ta siết cái đi, cô gái nhỏ này trong đầu nghĩ cái gì à, chẳng lẽ ngươi không biết trong nhà phần lớn tiền đều ở đây trên người ta, anh bây giờ nhưng mà có hơn 1 triệu số tiền lớn nhỏ cường hào, còn biết không tiền lẻ hoa. Ngươi cái này đầu nhỏ bên trong nghĩ gì vậy, làm sao sẽ nghĩ đến ta sẽ bởi vì là thiếu tiền xài vặt muốn len lén bán cá. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên trán nhẹ nhàng gõ một cái hỏi. Ghét, vậy ngươi cái này giống như là làm kẻ gian vậy làm gì? Lưu Hiểu Mai liếc Ngưu Huy Dương một cái hỏi. Hi hi, là dáng vẻ như vậy, ta mới vừa rồi đi núi Tiểu Nam lúc này giúp các hương thân nói nhà chúng ta cá thật sự là ăn quá ngon, bọn họ cũng không có ăn đủ qua. Ta liền muốn tối nay cho bọn họ làm một lần đầy đủ thịt cá, lại sợ mẹ đau lòng không đáp ứng, cái này không vừa muốn lặng lẽ đi đem cá trước làm sẽ đến lúc đó mẹ chính là đau lòng cũng không có biện pháp. Ngưu Huy Dương có chút nhỏ đắc ý nói, nguyên lai là như vậy à, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Lưu Hiểu Mai vừa nghĩ tới có người nhà, len lén đi làm cá trong lòng liền có chút nhỏ hưng phấn, cao hứng đối với Ngưu Huy Dương nói, bên ngoài mặt trời lớn như vậy, ngươi thì không nên đi. Nếu không coi chừng đem ngươi phơi thành em gái da đen. Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai trắng non bóng loáng mặt đẹp nói. Hi hi, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Ta đoạn này thời gian phát giác ra không chỉ có không có bị mặt trời phơi đen, ngược lại trở nên càng ngày càng trắng non bóng loáng. Lưu Hiểu Mai đưa ra mình ngọc trắng vậy cánh tay ngọc ở Ngưu Huy Dương trước mặt không ngừng lắp nói. Vậy ngươi cũng không thể đi, liền ở nhà chờ. Cái này vạn nhất nếu là phơi đen, ta còn không phải đau lòng chết. Ngưu Huy Dương còn chưa đáp ứng Lưu Hiểu Mai cùng mình cùng đi, làm cho đùa mình là định tìm một cái địa phương không người, đem trong không gian cá lấy ra, lại làm sao sẽ để cho người đi theo đây. Hi hi. Lưu Hiểu Mai nhìn Ngưu Huy Dương, lộ ra răng trắng nhỏ cười hắc hắc. Thấy Lưu Hiểu Mai trong mắt loạn chuyển, chớp động rào hoạt ánh sáng, Ngưu Huy Dương trong lòng một hỏi gấp, Hiểu Mai, ngươi muốn làm gì? Anh Dương, anh nếu như không để cho ta cùng ngươi cùng đi, ta sẽ đi ngay bây giờ nói cho là gì? Hi hi. Lưu Hiểu Mai nghẹo đầu nhỏ nhìn Ngưu Huy Dương, một bộ ta ăn chắc ngươi vẻ mặt cười hắc hắc. Ách! Được rồi ngươi và ta cùng đi chứ, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai vậy mà sẽ dùng vô lại như vậy phương pháp uy hiếp hắn, không thể làm gì khác hơn là giơ tay đầu hàng. Ừ! Lưu Hiểu Mai đưa ra 2 cây ngón tay ngọc, hướng về phía Ngưu Huy Dương so một cái thắng lợi cây kéo tay, ừ kêu to một tiếng trước. Đi tới ao cá bên, Lưu Hiểu Mai đột nhiên nghĩ tới bọn họ lúc tới thật giống như quên cầm lưới cá. Nàng ở đầu mình ở trên vỗ một cái nói, anh Dương, em cửa thật giống như quên cầm lưới cá, ngươi ở nơi này chờ các loại, ta bây giờ đi trở về cầm. Không cần, xem ta ngày hôm nay biểu diễn tay không bắt cá cho ngươi xem. Ngưu Huy Dương đối chính dự định đi trong nhà chạy Lưu Hiểu Mai nói, ngươi thì khoác lác bỏ đi. Xem một hồi không bắt được cá ngươi làm thế nào. Lưu Hiểu Mai vẻ kiêu ngạo không tin hình dáng nói, con cá này ở trong nước không chỉ có lội mau, hơn nữa vậy sức mạnh cũng không nhỏ. Hắn cũng không tin Ngưu Huy Dương có thể tay không từ trong nước đem cá cho bắt đi lên. Hiểu Mai, nếu ngươi không tin ta có thể tay không bắt được cá, chúng ta tới đó đánh cuộc có được hay không? Ngưu Huy Dương xem Lưu Hiểu Mai không tin mình, con ngươi một chuyện cười nói với nàng nói. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Lưu Hiểu Mai rất hào khí nói. Ở nàng cho rằng mình nhất định là phe thắng, liền hỏi, vậy tiền đặt cuộc là cái gì? Hê hê, tiền đặt cuộc rất đơn giản, chính là ngươi nếu như thua, ngươi liền hôn ta một cái. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, không được, cái này không công bình, ta thua thì phải hôn ngươi, vậy ngươi thua muốn thua không nói gì. Lưu Hiểu Mai phe phẩy 2 tay nói, ách, nếu là ha ha, đánh bạc sao liền có ngang hàng tiền đặt cuộc mới đúng, vậy ta nếu bị thua mà nói, ta liền hôn ngươi một hớp. Ngưu Huy Dương có chút vô lại nói, ngươi đây là cái gì tiền đặt cuộc à, thắng thua thật giống như đều là ngươi chiếm tiện nghi, không được ngoài ra muốn một cái. Lưu Hiểu Mai vội vàng hủy bỏ Mưu Huy Dương tiền đặt cuộc. Ta không nghĩ ra được, nếu là ngươi sợ thua cũng có thể không đánh cuộc. Mưu Huy Dương nói, đánh cuộc thì đánh cuộc, ai nói ta sợ thua, bất quá ngươi nếu bị thua mà nói, một hồi sau khi về nhà, ngươi chỉ có một người đem những thứ này cùng toàn bộ đều thu thập được. Lưu Hiểu Mai bị Mưu Huy Dương một kích, liền vội vàng nói, được, cứ như vậy khoái trá quyết định. Mưu Huy Dương nói xong cũng đem trên người áo thun một cái cởi vứt trên đất, ùn một tiếng nhảy vào trong ao cá. Nhảy vào ao cá sau đó, Mưu Huy Dương trực tiếp lặn vào bên trong nước, bất quá cùng hắn mạo lúc đi ra, một con cá cũng không có bắt. Khanh khách, anh Dương, anh một con cá cũng không có bắt, bỏ bị thổi phá đi. Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương bản lĩnh chống chân điệu từ trong nước toát ra, cười khanh khách nói. Hê hê, mới vừa rồi chẳng qua là lặn xuống xem trong ao cá có hay không cá lớn, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mưu Huy Dương cười một chút nói. Ngươi cứ nổ đi, coi chừng đem bỏ cũng thổi chết. Người trong thôn đến tìm người tính sổ. Mưu Huy Dương không để ý đến Lưu Hiểu Mai mà nói, lần nữa chìm vào trong nước, lặn xuống sau đó, hắn dùng thần niệm trực tiếp từ không gian trong hồ nhỏ bắt một con cá đi ra. Chương 127, dự nợ. Cái này dùng thần niệm tại trong không gian lấy đồ, vẫn là hắn tối hôm qua đang cùng Nô Tiểu Hoa Mai nợ mấy độ, Nô Tiểu Hoa mệt mỏi trực tiếp ngủ mất sau đó, hắn muốn uống nước lại lười động, một năm có thể đạt tới xa nhất hạn độ bên trong, lại không lại có thể đựng nước đồ. Gian nhà chính trên bàn ngược lại là có một cái uống nước dùng ly thủy tinh, nhưng lại vượt qua ý niệm có thể thu lấy phạm vi. Mưu Huy Dương thử dùng thần niệm đem đặt ở trong gian nhà chính một cái ly nước lấy tới, không nghĩ tới thử lần này, lại thành công. Thử nghiệm sau khi thành công, Mưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng, không để ý mệt nhọc, lại thử một phen sau đó, hắn phát giác cái này thần niệm so với trước kia ý niệm dễ xài nhiều, hơn nữa linh hoạt, có thể thu lấy đồ khoảng cách gia tăng thật lớn, thu lấy đồ sức nặng cũng tăng lên không thiếu. Con cá này là một cái rõ ràng liền, không sai biệt lắm có dài không. 66m, nặng 445kg dáng vẻ, Mưu Huy Dương một bài bấu vào rõ ràng liền mang thai cá từ trong nước toát ra, đem trên tay cá đối với cái này Lưu Hiểu Mai dơ lên. Hoa, anh Dương ngươi thật lợi hại, thật chộp được một con cá ư. Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương trong tay vậy con hai thước tới chiều dài rõ ràng liền, hưng phấn kêu lên. Lúc này mới bắt một cái, khoảng cách tối nay yêu cầu còn xa xa không đủ. Xem ta lại bắt mấy cái đi lên. Mưu Huy Dương sau khi nói xong bắt cá cái tay kia hướng bên bờ hất một cái, vậy con hai ăn tới ăn cá liền bị hắn té được Lưu Hiểu Mai bên người trên đất. Nhìn trên đất vui sướng cá, Lưu Hiểu Mai hoan hô một tiếng, đưa ra một đôi trắng tinh tay nhỏ bé hướng rõ ràng liên bắt tới. Con cá này nhưng mà một mực ở trong nước không gian lớn lên, không giống người bình thường nuôi những cá kia như vậy, vừa rời đi nước rất nhanh trở nên không có gì sức sống. Lúc này điều này bị Mưu Huy Dương té lên bờ cá chép. Tinh thần đầu tốt có phải hay không, đang trên đất nhảy loạn trước. Lưu Hiểu Mai đưa tay đem đầu cá đè lại, không nghĩ tới cái này cá chép bạc đuôi dùng sức ngăn lại, đùng một chút quất vào Lưu Hiểu Mai trên tay. Lưu Hiểu Mai trong lòng cả kinh, lực đạo trên tay liền giảm mấy phần, vậy con cá chép một chút liền từ trong tay của nàng tránh thoát. Gặp mình lại liền một con cá cũng không bắt được, Lưu Hiểu Mai nhỏ tánh bướng bỉnh hoàn toàn bị kích, nàng hai tay bắt cá chép một bên, cánh tay phát lực dùng sức đi trước người vừa kéo, đem cá chép ôm vào trong ngực. Nhìn con đang không ngừng dãy rủa cá chép, có chút nhỏ đắc ý nói, ta xem ngươi lần này chạy thế nào. Vậy cá chép hình như là đáp lại nàng tựa như, vây đuôi một cái, vỗ vào nàng trước người vậy đối với đỉnh núi ở trên. Bất thình lình trở xuống đem Lưu Hiểu Mai sợ hết hồn, nàng vội vàng đem cá chép ném vào trong cái sọt, sau đó không ngừng vô dính vào trên y phục đất bùn. Lúc này Mưu Huy Dương một tay bắt một con cá từ trong nước toát ra, vung hai tay lên lại đem hai con cá nhét vào trên bờ. Sau đó có một đầu châm vào bên trong nước. Hai cái này cá đều là cá chép, có dài hơn 0.3m, 152kg dáng vẻ. Lưu Hiểu Mai lại là một hồi tay chân luống cuống, rốt cuộc đem hai con cá chép ôm mất hết trong cái sọt. Bất quá bởi vì thân cá ở trên còn có rất nhiều đường nước, đem nàng mặc quần áo cũng làm ướt, mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, cái này bị nước một làm ướt, quần áo phía dưới hết thể liền rõ ràng hiện ra đi ra. Làm Mưu Huy Dương lần thứ ba bắt hai con cá từ trong nước nhô ra sau đó. Hắn ánh mắt một chút liền trực. Xuyên thấu qua tầng kia bị làm ướt vải vóc, Lưu Hiểu Mai quần áo phía dưới da thịt hoàn toàn rơi vào Mưu Huy Dương trong mắt, càng làm cho hắn cảm thấy huyết mạch phún trương chính là, Lưu Hiểu Mai ngày hôm nay lại ra là một kiện màu hồng áo lót phục, màu trắng kia trên da thịt thừa nhờ đạo này hồng, tỏ ra hơn nữa mê người. Nhìn Mưu Huy Dương nhìn ngây ngẩn mình, Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, bất quá vừa nghĩ tới mình cái gì đều bị tên này thấy hết, trong lòng nhất thời liền tốt hơn nhiều. Đang đối mặt Mưu Huy Dương xem hướng mình ánh mắt lúc này đã lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy cảm thấy ngượng ngùng khó khăn làm. Nàng thẹn thùng nũng nịu sảng giọng, nhìn ngươi vậy ngu dạng, còn không có xem đủ à, tối nay dùng cá còn không có bắt đủ đây, còn không mau một chút đi bắt cá. Lúc này mới kia đến kia à, như thế vợ xinh đẹp, chính là xem cả đời cũng xem không đủ. Nhìn Lưu Hiểu Mai một bộ bà quản gia dáng vẻ, Nưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười, một bộ rất thần tình nghiêm túc nhìn Lưu Hiểu Mai nói. Nưu Huy Dương bây giờ miệng là trở nên càng ngày càng sẽ dỗ cô gái, thuận miệng câu nói đầu tiên để cho Lưu Hiểu Mai tâm tình trở nên hơn nữa đẹp tốt. Hiểu Mai, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngăn chặn? Nưu Huy Dương muốn đi bọn họ bây giờ đánh cuộc, mặt đầy nóng bỏng hỏi. Cái gì đánh cuộc, chúng ta có đã đánh cuộc sao? Ta làm sao không biết chứ? Lưu Hiểu Mai cố ý dừng nợ, giả bộ một bộ không biết hai người đánh cái gì đánh cuộc dáng vẻ trả lời. Cùng Lưu Hiểu Mai hôn cái miệng nhỏ nhắn mùi vị đẹp như thế hay, nghe được Lưu Hiểu Mai muốn dừng nợ, Nưu Huy Dương trong lòng nhất thời nóng nảy, hướng miệng ra nói, nam tử hán đại trượng phu nói lời cũng không thể dừng nợ. Têu ngươi tự chủ trương nói chuyện không trải qua óc. Sau khi nói xong Nưu Huy Dương liền phục hồi tinh thần lại, hắn ở mình ngoài miệng quất lên hai bàn tay mắng. Ta là một cái tiểu nữ, cũng không phải là cái gì nam tử hán đại trượng phu. Ta liền lười tăng ngươi có thể thế nào? Thấy Nưu Huy Dương hối tiếc quất mình một cái tát, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách nói. Nghe Lưu Hiểu Mai mà nói, Nưu Huy Dương chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lam lam bầu trời, làm không nói vọng trời trạng. Nưu Huy Dương lại cùng Lưu Hiểu Mai vui đùa một hồi, vậy lời ngon tiếng ngọt giống như là từng viên ngọt ngào đạn đại bác vậy, không ngừng đối với cái này Lưu Hiểu Mai bay đi, để cho Lưu Hiểu Mai giống như là uống mật ong tựa như cảm thấy ngọt tí tách, trong lòng cũng bị một loại kêu hạnh phúc đồ vật điền tràn đầy. Vui đùa một hồi sau đó, Nưu Huy Dương lại bắt đầu hắn bắt cá nghiệp lớn, hắn bắt cá đều là từ trong không gian đuổi ra ngoài, cái này căn bản là đang ăn gian, cho nên không dùng dài hơn thời gian liền đem tối hôm nay yêu cầu cá toàn bộ giải quyết. Làm hai người gánh một gánh cá đi vào sân lúc này lập tức nên đón mẹ Nưu Huy Dương vậy cao một lần thanh âm. Dương Dương, trời nóng bức này ngươi làm nhiều như vậy cá trở lại, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Trình Quế Quyên lớn tiếng hỏi. Mẹ! Con mới vừa rồi đi núi Tiểu Nam lúc này thấy lại là 2-3 ngày thời gian núi Tiểu Nam là có thể làm xong, ta cao hứng liền cho bọn họ nói tối nay chuẩn bị bữa tiệc lớn chiêu đãi bọn họ, có cho chúng ta người giúp nói nhà chúng ta cá thật sự là ăn quá ngon, hỏi ta có thể hay không làm nhiều hai con, ta trong lòng cao hứng đáp ứng. Nưu Huy Dương cào đầu nói, vậy cũng chưa dùng tới nhiều như vậy cá à, nhiều như vậy cá tối hôm nay món ăn gì không làm, cũng đủ bọn họ ăn. Trình Quế Quyên nhìn tràn đầy hai đại la không. Nàng có chút đau lòng nói, Trương Xuân Lan sớm đã đem Nưu Huy Dương coi thành con rể của mình, thấy nhiều như vậy cá, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng, ở đây bán bao nhiêu tiền à? Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi con cá này nhưng mà bán 80 đồng tiền 0,5kg đâu, cái này một gánh cá bán bao nhiêu tiền à, chỉ như vậy cầm đưa cho bọn hắn ăn. Trương Xuân Lan cũng có chút đau lòng nói, không có sao, dù sao những cá này đều là mình nuôi, lại không phí bao nhiêu thời gian, nói trời nóng như vậy. Mọi người làm việc cũng lạ cực khổ, kỳ quái mệt, coi như là đãi mọi người. Hiểu Mai, ngươi xem ngươi vậy quần áo cũng bẩn thành cái dạng gì, nhanh đi đổi bộ quần áo đi ra hỗ trợ. Trương Xuân Lan thấy Lưu Hiểu Mai trên người quần áo tất cả đều làm ướt, vội vàng hướng hắn nói. Hê hê, mọi người hỗ trợ rửa giấy là được, đánh con cá hoàn chỉnh việc này liền ta tới. Nưu Huy Dương cười nói. Sau khi nói xong hắn từ trong phòng bếp tìm một cái đao nhọn nhỏ chiều rộng hai ngón tay cùng mấy cái chậu lớn đi ra. Chỉ gặp hắn từ trong cái sọt trong nắm lên một con cá, dùng đao nhỏ cán đao ở cá đầu dùng sức gõ một cái, vốn đang rẽ rủa cá một chút liền bị hắn gõ không nhúc đích. Nưu Huy Dương trong tay đao nhỏ lưới đao từ cá phần đuôi về phía trước đẩy một cái, một mảng lớn vậy cá liền rơi vào chậu lớn trong. Nưu Huy Dương trong tay đao nhỏ huy động gặp, mơ hồ mang theo từng đạo đao mang, lại đem vậy cá toàn bộ cạo sạch sẽ sau đó, cổ tay hắn một chuyển, một đao đem cá bụng phá vỡ, sau đó liền ném đến bên cạnh chậu lớn trong. Để cho mẹ hắn bọn họ ba người tiến hành hậu kỳ dọn dẹp công tác. Ba người thấy Nưu Huy Dương cạo vậy một bụng, một con cá liền một phút không dùng đến liền làm xong, đem ba người nhìn là trợn mắt hốt mồm. Nếu không phải ba người đều biết Nưu Huy Dương vẫn luôn cuộc sống ở thôn Long Loa, không có đi ra ngoài đã làm bán cá đồ thủ công mà nói, bọn họ nhất định sẽ lấy làm Nưu Huy Dương nhất định là lâu dài xử lý làm thịt cá công tác, động tác kia đơn giản là quá thuần thủ. Bốn người phối hợp rất tốt, một tiếng cũng không có phải đến. Hơn 50 con cá liền bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Một hơi mổ hơn 50 con cá, Nưu Huy Dương bị vậy nồng nặc mùi cá sông không được, đem cá pha xong, lập tức đem trong tay đao nhỏ ném một cái, ở nước trong trung tướng tay tắm một cái, nhanh chóng châm một điếu thuốc hợp với hút vài hơi, mới cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Nghỉ ngơi sau một hồi, Nưu Huy Dương lại bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị công tác, hắn tìm 3 con thịt đa thứ thiếu cá chuối, để cho Lưu Hiểu Mai bọn họ ba người đem cái này ba con cá toàn bộ băm thành cá bùn, một hồi làm cá viên thịt dùng. Chính hắn thì đem còn dư lại cá dựa theo bất đồng cách làm chuẩn bị xong, sau đó tiến hành gõ vị. Đem tất cả chuẩn bị công tác làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương tìm mẹ hắn thương lượng, mẹ, buổi tối ta muốn đem người thôn ủy ban cũng cùng nhau mời tới uống rượu. Vậy thôn trưởng như vậy ghét, ngày hôm nay Hầu Kiến dẫn người tới gây chuyện hắn cũng không có ngăn lại, sau đó cảnh sát muốn bắt ngươi thời điểm bọn họ cũng không có ra mặt ngăn lại, tại sao phải mời bọn họ à? Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ, trong lòng rất không thăng bằng nói. Chương 128, học được liền làm. Hê hê, ở đó Trương Khang muốn bắt ta lúc này bí thư chi bộ bọn họ cũng không ở trong đám người trận không để cho bắt sao. Có thể làm được như vậy đã không tệ, bọn họ dâu sao coi như quan diện thượng người, tốt như vậy trực tiếp đối mặt Trương Khang bọn họ đâu, vậy Trương Khang lúc đó là đại biểu quan gia thân phận. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ không cam lòng hình dáng, Ngưu Huy Dương xoa xoa đầu nàng phát cười nói. Hừ, ngươi bị người khi dễ lúc này bọn họ vậy úy đầu úy đuôi dáng vẻ. Bây giờ muốn khởi tim ta bên trong còn chưa thoải mái. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nói đến. Hê hê, ta biết ngươi đây là ta biểu đạt bất bình, bất quá bây giờ ta chuyện gì cũng không có, những người đó còn cũng bị cảnh sát bắt vào, ta nghe nói chính là Hầu Kiến thằng nhóc kia cũng bị cha hắn bắt trở về hung hăng dạy dỗ một trận. Hừ, đó là bọn họ chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng, hợp nên. Trương Xuân Lan sau khi nghe hừ một tiếng nói, có người muốn tìm con rể phiền toái, Trương Xuân Lan lúc ấy cũng tức giận cực kỳ. Cầm một cái thái đao liền cùng mẹ Mưu Huy Dương cùng nhau chạy tới, bất quá bọn họ nhận được tin tức lúc hơi trễ, cùng bọn họ chạy đến lúc này Ngô Thành Hoa đều đã ra mặt. Ừ, khiến cho bọn họ hợp nên, có thể sau này ta nếu muốn ở trong thôn phát triển, người thôn ủy ban thái độ còn là rất trọng yếu, nếu là cùng người thôn ủy ban làm tốt quan hệ, sau này có cần gì trong thôn ra mặt chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối, như vậy ta thì sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Mưu Huy Dương cho các nàng giải thích. Ừm. Trình Quế Quyên gật đầu một cái, trong lòng nghĩ đến con trai thật trưởng thành, cũng trầm ổn hơn. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à? Vẫn là Tiểu Dương nghĩ chú đáo. Trương Xuân Lan không nghĩ tới Mưu Huy Dương nghĩ xa như vậy, đối với người con rể này hắn bây giờ là càng ngày càng hài lòng. Nghe Mưu Huy Dương giải thích, ba người cuối cùng hiểu được, đều không đang ngăn trở Mưu Huy Dương. Cũng chính là chuyện thêm mấy đôi đũa, ta muốn đây là những người đó hẳn đều ở đây thôn ủy hội hưởng thụ miễn phí quạt gió đâu. Dương Dương ngươi đi đi. Tránh cho một hồi bọn họ về nhà còn phải từng bước đi mời phiền toái. Đến thôn ủy hội lúc này, Mưu Huy Dương thấy thôn ủy một đám người thật ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm đâu. Bây giờ Mưu Huy Dương ở thôn Long Hoa đó là tương đương có danh tiếng, biết bót cảnh sát trưởng, vẫn có thể kiếm nhiều tiền. Hắn đi vào lúc này thôn ủy một đám người thấy được hắn đi vào rối rít cùng hắn chào hỏi. Tiểu Dương tới à? Tìm chúng ta có chuyện gì không? Bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa thấy Mưu Huy Dương đi vào mặt tươi cười hỏi. Hê hê. Cũng không có chuyện gì, chính là ta vậy núi Tiểu Nam lập tức đã thu thập xong, tối nay muốn cùng giúp các hương thân ăn mừng một chút, muốn mời mọi người tối nay đã qua nâng cổ động, không biết chư vị thưởng không thưởng cái mặt này. Ngưu Huy Dương ý nghĩa cùng người ở chỗ này chào hỏi sau nói. Đây là chuyện tốt à, đi, chúng ta khẳng định đều đi. Lưu Trung Nghĩa nghe xong đại biểu mọi người đáp ứng, Ngưu Huy Dương nhà thức ăn ăn ngon ở trong thôn đó là nổi danh, bây giờ có cơ hội cầm đao, không đi vậy là người ngu, người còn lại cũng đáp ứng. Chuyện của tôi lốt nét. Hầu Kiến thằng nhóc kia quá đặc biệt không phải là một món đồ. Tiểu Dương, ta nơi này thay mặt hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hầu Song Toàn đi tới Mưu Huy Dương người vừa nói. Thấy Hầu Song Toàn hướng Mưu Huy Dương nói xin lỗi, thôn ủy một đám người đều có điểm không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vị này bá đạo thôn lớn lên người lúc nào trở nên tốt như vậy, lại còn đại biểu con trai hướng Mưu Huy Dương nói xin lỗi. Chú Hầu chú đừng như vậy, chuyện này ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngưu Huy Dương vội vàng đỡ Hầu Song Toàn nói. Từ lần trước Hầu Song Toàn giúp mình đem núi Tiểu Nam nhận thầu sau khi xuống tới, hắn phát hiện Hầu Song Toàn đoạn này thời gian thay đổi rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy bá đạo, bao che con cái, hắn đối với thôn này trưởng người lớn cái nhìn cũng dần dần xảy ra thay đổi. Không thể sẽ cùng các ngươi tán gẫu, ta nhanh đi về làm thức ăn đi, mọi người nhớ một hồi một chút muốn tới cổ động ha ha. Ngưu Huy Dương cùng thôn ủy mấy người trò chuyện một hồi, đứng dậy đối với bọn họ nói. Từ thôn ủy hội tới, 6 giờ nhiều lúc Mưu Huy Dương liền bắt đầu làm lên tối nay thịt cá bữa tiệc lớn, hắn trước làm là nhất bất chuyện món cá chua. Bất quá cái này món cá chua dùng dưa chua cũng không phải là trên đường bán cái loại đó đặc biệt làm món cá chua dưa chua, ở nông thôn mỗi nhà cũng làm có một vò lao dưa chua, loại này dưa chua làm được món cá chua, mùi vị không thể so với những cái kia mua được thức ăn chua làm được kém, món ăn này hết sức thoải mái ngon miệng, dùng để đổ nhắm cũng không tệ lắm. đem món cá chua chuẩn bị xong dùng tiểu hỏa từ từ trưng, Nưu Huy Dương lại làm hắn của mình thích một món ăn, cá chua ngọt. Làm cá chua ngọt phải trước chiên cá tốt nhất đương nhiên là dùng bình để nổi, nhưng mà nông thôn trong xào rau cũng là dùng bếp to nồi lớn, Nưu Huy Dương cũng chỉ có thể tạm chức dùng. Đem thức ăn dầu rót vào trong nồi, đến khi dầu bắt đầu bốc khói có 7-8 phân thời điểm nóng, đem xử lý xong lau qua ướp tinh bột cá bỏ vào du trùng, dùng sẻng đem thân cá nâng, nổ đến gần 2 phút sau đó, đem cá dùng sẻng lật mặt, có liền ước chừng 2 phút tác dụng, lần nữa lật mặt, cho đến tiểu hỏa nổ tới màu vàng kim vớt lên bỏ vào trong mâm dự bị. Nồi bên trong lưu chút ít thức ăn dầu, sau đó đem chuẩn bị xong, bỏ vào hành, gừng, tỏi mạt xào thơm, cộng thêm giấm, nước tương, canh không thịt. Nưu Huy Dương dùng là tăng thêm nước không gian nước trong, bạch đường, đốt phí dùng ướp tinh bột câu khiếm thu chép, sau đó dùng muỗng canh múc ra tưới vào nổ tốt cá phía trên, cái này cá chua ngọt liền làm xong. Lưu Hiểu Mai nhìn Nưu Huy Dương mới vừa làm xong vậy con cá chua ngọt, con cá này ở lúc chiên một chút cũng không có, vàng óng, phía trên dính tầng một nhớp múa khiếm chép, hơn nữa đặt ở rau trộn làm trang sức món ăn thơm lá, hình dáng nhìn như rất đẹp. Nghe cá chua ngọt tản mát ra cái loại đó đặc biệt chua mùi thơm. Lưu Hiểu Mai không chỉ có đưa ra béo mập cái lưỡi thơm tho liếm liếm mình môi anh đào. Thấy Lưu Hiểu Mai một bộ thèm mèo hình dáng, Nưu Huy Dương dùng đũa kẹp một miếng thịt cá, dính vào một ít khiếm chấp, đút tới cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa nói, "Hiểu Mai, tới nếm thử một chút ta làm cái này cá chua ngọt mùi vị như thế nào." "Anh Dương, anh đem con cá kia kẹp một khối liền khó coi, một hồi làm sao còn bưng đi ra ngoài." Lưu Hiểu Mai nuốt một ngụm nước miếng nói, "Chúng ta trước nếm mùi một chút như thế nào?" Muốn là tốt lời nói một hồi cứ tiếp tục dựa theo cái phương pháp này làm, mùi vị không tốt phải lại thêm cải tiến. Nưu Huy Dương mặt đầy thần tình nghiêm túc nói. Cắt, thèm ăn muốn ăn thì cứ nói mà, còn tìm nhiều như vậy mượn cớ. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong Dương ra cái miệng nhỏ nhắn đem Nưu Huy Dương chưa tới mép thịt cá ăn vào trong miệng. Thịt cá mới vừa đi vào trong miệng, Lưu Hiểu Mai ngạch ánh mắt lập tức liền sáng lên, con cá này ra bị nổ có chút tiêu giòn, có chút khét thơm mùi vị, bên trong thịt cá lại hết sức tế nộn. Khiếm chấp chua ngọt độ cũng phối hợp vừa đúng lúc, chua điểm điểm đặc biệt ngon miệng. Hoa, cái này cá chua ngọt làm thật là ăn quá ngon. Lưu Hiểu Mai kinh khen. Lưu Hiểu Mai đem Nưu Huy Dương đôi đũa trong tay đoạt mất, kẹp một miếng thịt cá đút vào Nưu Huy Dương trong miệng, tiếp lại nhanh chóng cho mình tăng thêm một khối lớn. Một cái cỡ 1.5 kg cá chua ngọt, phần lớn thịt cá cũng vào Lưu Hiểu Mai bụng dưới trong, hắn xoa có chút phát chống đất bụng nói, ăn có chút chống giữ, xem ra sau này ta chú ý mình phải miệng. Nếu không cứ theo đà này mà nói, không bao lâu ta liền sẽ biến thành nhỏ heo mập. Anh Dương, trước kia cũng không gặp ngươi làm qua cơm à, không nghĩ tới ngươi làm cá lại tốt như vậy ăn, là ở nơi nào học? Lưu Hiểu Mai chớp lông mi thật dài tò mò hỏi. Hê hê, trên net à, ở trong đó các loại thức ăn cách làm đều có. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi cứ nổ đi, nếu là ở trên mạng học một ít liền có thể làm tốt như vậy, những cái kia huấn luyện đầu bếp trường học còn không đã sớm đóng cửa. Lưu Hiểu Mai vẻ kiêu ngạo vẻ mặt không tin tưởng nói. Học được liền làm, ta chính là người đàn ông thông minh như thế nào, có phải hay không có một loại hơn nữa yêu ta cảm giác? Nưu Huy Dương địt thúi địa hỏi. Cắt Lưu Hiểu Mai cho hắn một cái thanh âm kéo lao dáng dấp cắt chữ, còn chưa hài lòng lại đẹp trai hắn cái liếc mắt. Thật ra thì thức ăn phải làm ăn ngon, chủ yếu chính là đối với gia vị, hỏa hầu nắm giữ, những thứ này đối với bây giờ đã tu luyện ra thần niệm Nưu Huy Dương mà nói, căn bản là một đĩa đồ ăn. Cộng thêm bây giờ hắn vậy vượt qua người thường N lần trí nhớ, trên net những món ăn kia phẩm chế tạo, hắn chỉ cần xem một lần sẽ biết, làm được thức ăn mùi vị còn tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Nưu Huy Dương bận rộn gần 2 tiếng, sắp đến 8 giờ thời điểm cũng chỉ còn dư lại nhỏ cuối cùng cái kho cá không có làm ra tốt lắm, lúc này ở núi Tiểu Nam làm việc các hương thân cũng đều cười cười nói nói kết thúc công việc trở về. Ngày hôm nay làm gì ăn ngon, cái này mới vừa vào viện tử đã nghe đến mùi thơm. Mới vừa vào viện tử. Có người liền ngửi thấy tản mát ra mùi thơm, không nhịn được có giúp lô mũi hỏi người bên người. Mùi này hình như là thịt cá mùi thơm, hơn nữa còn không phải một loại cách làm cá. Người bên người đem để ở trên bàn đại suy bình nhắc tới, rót một ly dã trà hoa cúc một hơi qua đi xuống sau trả lời. Chương 129, thần kỳ thức ăn loại. Cái này dã trà hoa cúc thanh nhiệt hiệu quả cũng không tệ lắm, thôn Long Hoa trên căn bản mỗi nhà cũng biết bị ở trên một ít, thấy các hương thân trở về. Trình Quế Quyên cứ gọi tên to xác nhanh chóng rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Quế đẹp, ngày hôm nay tại sao là ngươi không có ở phòng bếp bận điệu, tới chào mọi người, còn có trong phòng bếp là ai ở nấu chính, mùi thơm này thèm phải các người dường như nuốt nước miếng. Thí Vương dắt giọng oang oang hỏi. Hê hê, ngày hôm nay cho các người làm thịt cá bữa tiệc lớn, nhiều cá như vậy ta có thể không làm lại tới, là Dương Dương ở bếp trưởng. Trình Quế Quyên nghe Thím Vương mà nói, hề hề cười nói. Nưu gia nuôi cá mùi vị đó cứng rắn là tốt không có cách nào nói, mọi người vừa nghe tối nay ăn cá thịt bữa tiệc lớn từng cái trong lòng trực nhạc ca. Thịt cá bữa tiệc lớn rất nhanh liền bưng lên cái đó bản, có món cá chua, cá hấp, nước nấu cá chua ngọt, kho cá xếp, cá viên thịt, lựu miếng cá. Mấy loại cá cứng rắn là bị Mưu Huy Dương làm ra chừng 10 chồng hoa dạng, đem bản cho bày đầy ắp. Còn có món ăn cuối cùng cũng lập tức làm xong, mọi người đừng khách khí, ăn trước uống. Mưu Huy Dương vây quanh một cái là muốn từ trong phòng bếp đi ra, đối với mọi người chào hỏi. Nghe vậy mùi cá vị mê người, mọi người đều là một cái thôn người quen, không cần nói khách khí. Mưu Huy Dương lời mới vừa dứt, tên to xác chân thực kinh không chịu nổi mùi thơm kia cắm rỗ, lập tức liền chạy. Tiểu Dương, ngươi cái này làm cá tay nghề tuyệt, nếu như đi thành phố lớn mở nhà đặc biệt làm cá quán tử mà nói, khẳng định làm ăn khá bạo, không cần 2 năm ngươi là có thể thành triệu phú ông. Một người thôn dân ăn một miếng thịt cá sau đó lớn tiếng khen. Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi cái này làm cá tay nghề là nơi nào học, con cá này làm ăn ngon thật. Hê hê, ta nào có đi chỗ nào học à, đều là không có sao ở nhà lên nét lúc này ở trên mạng thấy thịt cá những thứ này cách làm sao học được, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên làm đây. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Trên nét còn có thể học được những thứ này có người không tin hỏi. Dĩ nhiên, trên nét không chỉ có thể học được những thứ này, còn có thể mua đồ bán đồ, xem phim TV, vẫn có thể cùng rất xa địa phương người tiến hành video nói chuyện phiếm, vậy hay cùng hai người mặt đối mặt ngồi chung một chỗ 2 ngày tựa như, đặc sản. Ngưu Huy Dương cho mượn đánh qua công, đối với máy vi tính tác dụng biết một ít, lúc này hắn nhân cơ hội phô trương liền đứng lên. Máy vi tính này thật có tốt như vậy, vậy chờ ta có tiền cũng mua một bộ, lúc không có chuyện gì làm liền ta ở nhà phim truyền hình. Thí Vương nhưng mà cái phim truyền hình mê sau khi nghe nói. Mọi người khối lớn ăn thịt miệng to uống rượu, không phải vẫn cùng người bên người trò chuyện mấy câu, mời rượu thanh, nói chuyện phiếm thanh, còn có lớn hỏa thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng. Lúc này toàn bộ tiểu viện cũng đắm chìm trong sung sướng trong. Bữa cơm này ăn gần 2 tiếng, cùng mọi người ăn uống ngon miệng tan cuộc lúc này đều đã hơn 10 hát, Như Huy Dương đem mấy cái uống say túy lùi thôn dân đưa về nhà sau đó, Lưu Hiểu Mai 2 mẹ con cũng đã trở về, cha mẹ cũng sớm đã trở về nhà nghỉ ngơi, ở trong sân vọt một cái tắm nước lạnh, sau đó liền trở về nhà. Ngưu Huy Dương đem cửa sổ đóng kỹ, lắc mình vào trong không gian bắt đầu tu luyện, một lần vô tình bây giờ, hắn phát hiện tại trong không gian bên hồ nhỏ tu luyện, nếu so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả tốt hơn, sau đó hắn suy nghĩ chắc là nước không gian loại hàm hữu linh khí tản mát ra duyên cớ, ở bên hồ nhỏ tu luyện hiệu quả tốt, là linh khí nếu so với chỗ khác nồng một chút nguyên nhân. Tu luyện gần 2 tiếng thời gian, làm Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh mạch có chút căng đau lúc này hắn lập tức thì dừng lại. Từ vị kia người châu bò lưu lại tập trung giải trừ trong biết được, đây là bởi vì là hắn thân thể còn chưa đủ mạnh kiện, trong cơ thể kinh mạch nhỏ yếu nguyên nhân, nếu muốn thay đổi loại trạng huống này, hiện giai đoạn hắn còn chỉ đành phải tăng cường thân thể rèn luyện. Cái này tu luyện nguyên bổn chính là mài nước thời gian, chỉ có thể từ từ cọ sát. Tu luyện xong sau đó Ngưu Huy Dương duỗi một cái thật to vươn người, cả người khớp xương phát ra một hồi giống như là xào đậu vậy tất tất lột lột thúy hưởng, rất là thoải mái. Ban ngày Ngưu Huy Dương ngủ mấy giờ ngủ gật. Từ trong không gian sau khi ra ngoài một chút buồn ngủ cũng không có, nghĩ đến mình còn mua mấy chục cân rau cải hạt giống, hắn dứt khoát có về đến không gian trong, dự định đem những mầm móng này trồng xuống một ít. Vốn là tại trong không gian trồng trọt hắn có thể là dùng thân nghiệm, như vậy hắn một đêm là có thể đem những thứ này rau cải hạt giống toàn bộ trồng, nhưng nghĩ tới đào trồng rau cũng là một loại rèn luyện thân thể phương pháp, hắn quyết định không sử dụng thân nghiệm trồng rau, muốn một nơi một mảnh đất đem những mầm móng này cũng loại đến không gian trong đất. Ngưu Huy Dương cầm lên một cái cuốc thả tại trong không gian, đem áo cởi xuống, hất ra cánh tay xối đất lên tới, vốn là cái này trong không gian vùng đất đen không cần đào cũng có thể trồng rau, bất quá nếu là vì rèn luyện thân thể, Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định đem những đất này cũng lật một lần, xối đất lúc có thể điều động trên người phần lớn bắp thịt tiến hành vận động, nhưng mà rất có thể rèn luyện thân thể một loại vận động. Đem cuối cùng một ổ bên trong ném vào rau cải hạt giống, Ngưu Huy Dương dùng chân đem một bên đất bùn gạt bỏ đã qua đem hạt giống đậy lại. Lau mồ hôi một cái tự nhủ nói, cái này thuần thể lực làm việc thật đúng là mệt người. Làm hơn 2 tiếng, Ngưu Huy Dương làm cả người mồ hôi, cũng chỉ bất quá mới làm xong chừng 2 phần đất. Ra cả người mồ hôi, Ngưu Huy Dương cảm thấy trên người kỳ quái không thoải mái, hắn dứt khoát đi sông nhỏ bên trong tắm một cái, sau khi tắm xong nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, đặc biệt thoải mái. Đi qua một phen làm lụng, Ngưu Huy Dương cả người đều được phóng thích, từ trong không gian sau khi ra ngoài rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm không ngộng. Ngày thứ 2 buổi sáng 6:30 lúc này Ngưu Huy Dương đồng hồ sinh học để cho hắn đúng lúc tỉnh lại rồi, hắn thân cánh tay đá chân, cầm lên một kiện áo thun lên người một bộ, liền đến trong sân bắt đầu thu thập người vệ sinh tới. Ngưu Huy Dương nặn kem đánh răng vừa mới trả mấy cái răng, Chu Nhất Thương liền chạy vào sân nhà hắn, thấy Ngưu Huy Dương thật xa liền hô, Tiểu Dương, ngươi đi nhanh xem mọc ra. Phúc! Cái gì mọc ra? Ngưu Huy Dương trong miệng ngậm bàn chai đánh răng bị hắn một hớp phun ra ngoài, không giải thích được nhìn Chu Nhất Thương. Chu Nhất Thương vô đầu một cái nói, xem ta cao hứng ngay cả lời cũng không biết nói, chính là ngươi cho chúng ta rau cải hạt giống, ta sáng sớm hôm nay đi xem lúc này phát hiện chúng cũng toát ra mặt đất. Chú Chu, cháu còn lấy là thứ gì mọc ra đâu, bị sợ ta đem bản trại đánh răng cũng phun ra ngoài, không phải là rau cải hạt giống này mầm sao, cái này có gì hiếu kỳ kỳ quái, không cần như thế ngạc nhiên. Ngưu Huy Dương uống một hớp nước xấu liền xúc miệng, đem nước phun ra sau bình tĩnh nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Chu Nhất Thương dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái trước Ngưu Huy Dương, liền như vậy không nói câu nào nói. Chú Chu, cháu cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, ngươi dùng loại này ẩn tình đưa mắt ánh mắt nhìn ta làm gì, ta có thể nói cho ngươi, ta định hướng là rất bình thường. Ngưu Huy Dương bị Chu Nhất Thương ánh mắt thấy trong lòng không ngừng sợ hãi, lui về phía sau một bước nói. Xì. Lưu Hiểu Mai lúc này vừa vặn đi vào viện tử, nghe được Ngưu Huy Dương cái này làm lạ mà nói, xì một tiếng bật cười. Hiểu Mai ngươi đừng cười, vốn chính là như vậy mà, nếu là ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta vậy ta cảm thấy là một loại hưởng thụ, có thể chú Chu dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cảm thấy hắn đầu tiên là một cái nếu muốn cái gì đó quái thú. Ngưu Huy Dương nhạo báng nói, anh Dương, em phát hiện anh bây giờ là càng ngày càng không biết đứng đắn, sáng sớm lại mở ra chú Chu đùa dẫn tới. Lưu Hiểu Mai che cái miệng nhỏ nhắn cười nói, sáng sớm cười một cái một ngày tinh thần đều tốt. Ngươi xem chú Chu giống như là phát hiện chuyện lạ gì tựa như, nghiêm mặt dáng vẻ, ta đây không phải là muốn sống nhảy một chút bầu không khí sao. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Tiểu Dương, ngươi biết, cái này hạt giống trồng xuống đất, nhanh nhất cũng ba mấy ngày mới có thể nảy mầm từ trong đất nhô ra đi, có thể ngươi cho chúng ta hạt giống thật sự là quá thần kỳ, trồng xuống mới một ngày thời gian, liền mọc ra, hơn nữa ta sáng sớm hôm nay thấy lúc này đều đã có một cm cao, lúc này ngươi chẳng lẽ cảm thấy không kỳ quái. Chu Nhất Thương nhìn Ngưu Huy Dương mặt đầy nghiêm túc hỏi. Đây có cái gì kỳ quái đâu, ta bồi dưỡng đi ra ngoài hạt giống, không chỉ có nảy mầm mau vậy sinh trưởng tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, các ngươi trồng những rau cải, 2 tháng chừng là có thể đưa ra thị trường, cái này có gì hiếm lạ. Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo dáng vẻ sao cũng được nói. Cái gì, 2 tháng chừng là có thể đưa ra thị trường. Chu Nhất Thương kinh ngạc hỏi. Chú Chu, anh Dương nói đều là thật, ngươi nếu là không tin. Ngươi suy nghĩ một chút anh Dương nhà mỗi ngày đều dùng loại này thức ăn làm cho mọi người ăn, nếu không như vậy, liền anh Dương nhà trong hậu viện về điểm kia vườn rau, tại sao có thể cung cấp được cho. Lưu Hiểu Mai gặp Chu Nhất Thương vẫn là vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng dáng vẻ, liền vội vàng giải thích đến. Cũng là ha ha, ta cái này đầu óc chính là không có các ngươi người tuổi trẻ xoay chuyển mau, làm sao liền không nghĩ tới tầng này đây. Chu Nhất Thương vô mình một chút óc nói. Chương 130, mua cây giống ăn trái. Bất quá rau này dáng dấp nhanh như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ. Chu Nhất Thương sau khi suy nghĩ một chút lại lo lắng hỏi. Không có sao, những thức ăn này chị Bình cũng cầm đi hóa nghiệm qua, không chỉ có không có vấn đề gì, còn so đồng loại thức ăn tốt hơn gấp mấy lần, chú liền cứ yên tâm đi, cũng không có chuyện gì. Ngưu Huy Dương cười đối với Chu Nhất Thương nói. Nguyên lai còn có chuyện như vậy à, như vậy ta cuối cùng có thể yên tâm, Tiểu Dương, ta vậy thì đi núi Tiểu Nam đi làm việc. Không ở nơi này ngại hai người các ngươi tuổi trẻ mắt làm đại kỳ đà cắn mũi, ha ha. Chu Nhất Thương sau khi nói xong, vui vẻ cười to trước hướng ngoài cửa viện đi tới. Chú Chu này lúc nào cũng biến thành như thế là ra mà không đáng tôn trọng, lại rêu cợt chúng ta. Lưu Hiểu Mai Chu cái miệng nhỏ nói. Hê hê, chú Chu nói nhưng mà nói thật, hắn ở chỗ này chúng ta muốn làm chút gì cũng không tiện, hắn ở chỗ này không chỉ là kỳ đà cắn mũi, vẫn là cái loại đó đèn pha 1 kW. Sự ở chỗ này cũng có thể đem chúng ta ánh mắt sáng ngủ. Đi, ai muốn cùng ngươi làm cái gì, sáng sớm liền không cái tránh hành. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt nói. Điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương lái bán tải, bước lên mua cây giống ăn trái lộ trình. Hắn đã sớm ở trong máy vi tính tra được, ở huyện lân cận có một nhà lớn mầm cây ăn trái căn cứ, dựa theo vị trí địa lý mà nói cũng chính là 2-3 tiếng đường xe, cách bọn họ nơi này cũng không phải rất xa. Mầm cây ăn trái này bên trong trụ sở không chỉ có mầm cây ăn trái rất nhiều loại, hơn nữa còn có bất đồng thời hạn mầm cây ăn trái. Ngưu Huy Dương thông qua đối phương lưu lại phương thức liên lạc, đã bước đầu quyết định mua ý hướng, chỉ chờ hắn đã qua sau khi xem đem giá tiền nói tốt, đối phương lập tức là có thể đem cây giống ăn trái khởi ra giao hàng. Ngưu Huy Dương dựa theo nhà này mầm cây ăn trái căn cứ ông chủ Lâm Mậu phát cho hắn đường đi, đi qua hơn 2 cái giờ đường xe, hắn cuối cùng đã tới mầm cây ăn trái căn cứ chỗ ở trấn. Đoạn đường này tới, Ngưu Huy Dương phát hiện cái trấn này so bọn họ trấn Tân Hà phồn hoa hơn, đường thông nhiều hướng mặt đường đều là đi qua xi măng cứng đờ đại đường xi măng, nhà trọc trời khắp nơi có thể gặp, như vậy có thể gặp những người ở đây sinh hoạt trình độ cũng cao hơn trấn Tân Hà một lớn một khúc. Nhìn trên đường xi măng thỉnh thoảng lái qua từng chiếc một xe tốt, Ngưu Huy Dương phát hiện mình chiếc này ở Băng Hà trấn cũng coi là tốt bán tải, ở chỗ này hắn có một loại lập tức biến thành một chiếc trấn Tân Hà ở trên, những cái kia khách hàng hai dùng đôi dãy ghế cảm giác. Trên tay mặc dù có mầm cây ăn trái căn cứ ông chủ Lâm Mậu phát tuyến đường đi, nhưng Ngưu Huy Dương đến nơi này trấn trên vẫn có chút không phân rõ phương hướng, không biết nên từ nơi nào đi ra ngoài mới có thể đến Lâm Mậu mầm cây ăn trái căn cứ. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là có cái Lâm Mậu gọi điện thoại nói cho chính hắn bây giờ vị trí. Cuối cùng ở Lâm Mậu điện thoại điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy, xuyên ra trấn lại chạy hơn 10 cây số sau đó, cuối cùng đã tới Lâm Mậu mầm cây ăn trái căn cứ chỗ ở thôn. Vừa mới tới cửa thôn, Ngưu Huy Dương liền thấy được một cái chừng 30 tuổi khỏe mạnh chàng trai hướng về phía tự chỉ huy tay, hắn đem xe ở chàng trai trước mặt dừng lại, thò đầu hỏi, đại ca, ngươi có chuyện gì không? Hê hê, ngươi liền kêu Ngưu Huy Dương ông chủ Ngưu đi, ta là mầm cây ăn trái căn cứ Lâm Mậu. Phỏng đoán ngươi cũng sắp đến rồi sẽ tới cửa thôn đón ngươi một chút. Chàng trai cười ha hả nói. Cái này Lâm Mậu thần cao đến hẹn 1 thước 8 lúc cỡ đó, cùng Ngưu Huy Dương vậy quần áo trung khố tay ngắn áo thun, da trên người hơi đen, thấy Lâm Mậu cái này người cùng mình không sai biệt lắm quần áo, Ngưu Huy Dương trong lòng lập tức liền sinh ra một loại hảo cảm. Hề hề, vậy thật phiền toái anh Lâm. Ngưu Huy Dương khách khí nói. Chỉ mấy bước đường là có phiền toái gì, đi trước đến nhà uống nước nghỉ ngơi một chút. Sau đó ta lại dẫn ngươi đi xem mầm cây ăn trái. Lâm Mậu mở cửa xe ngồi kế bên người lái đối với Ngưu Huy Dương nói. Ở Lâm Mậu dưới sự chỉ huy, bán tải xuyên qua toàn thôn sau Ngưu Huy Dương đã nhìn thấy xa xa một tòa núi nhỏ dưới chân có một mảng lớn cây giống ăn trái. Những cây ăn trái kia miêu dáng dấp hết sức thanh thúy. Xem những cây ăn trái kia miêu mọc cũng biết những thứ này cây giống ăn trái hẳn quản lý cũng không tệ lắm. Có làm Ngưu Huy Dương dựa theo Lâm Mậu chỉ đường đi. Bán tải tử lái đến nhà lầu nhỏ ngoài cửa lớn lúc này từ trong sân lao ra hai con chó sói lớn chó, không người hướng về phía bán tải không ngừng rưng rưng kêu to, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích dáng vẻ. Lâm Mậu thét to liền hai tiếng, vậy hai con chó sói lớn cẩu tài lui xuống, trở lại bọn họ ổ chó trong, bất qua ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, một bộ cảnh giác vẻ mặt. Lâm Mậu gọi Ngưu Huy Dương sau khi vào nhà, móc ra một túi nhuyễn ngọc rút ra một điếu đưa cho Ngưu Huy Dương, hai người đem điếu thuốc. Một phen hút phì phò sau đó, giữa hai người quan hệ so mới vừa rồi lại dung hiệp một ít. Chú em Lưu, em nói cho ta muốn mua 20.000 bụi cây giống ăn trái, ngươi đây là phải chuẩn bị đại kiền một phen à, bất quá bây giờ đất đai cho mướn chi phí cũng không coi là thấp, trong nước bây giờ trồng trọt trái cây tiền cảnh cũng không tốt lắm, chú em Lưu vẫn phải là thận trọng chút mới phải. Vậy Lâm Mậu cũng là một người thẳng thắn, trò chuyện mấy câu sau đó liền tiến vào chính đề. Người khác đều là ước gì đem mình đồ bán đi. Cái này Lâm Mậu lại vẫn khuyên mình cẩn thận chút, đây không phải là đem mình làm ăn đẩy ra phía ngoài sao, vì vậy hắn đối với Lâm Mậu hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Lúc này, một cái 27-28 người phụ nữ đẹp cho hai người rót một ly trà, đi qua Lâm Mậu giới thiệu, Ngưu Huy Dương mới biết đây là vợ hắn Hạ Huyền Như. Cái này Lâm Mậu một cái người to đen, nhưng tìm một cái như vậy xinh đẹp vợ, Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại hoa tươi cắm vào vậy lên cảm giác, hắn lễ phép cùng Hạ Huyền Như hỏi tiếng khỏe, chị dâu thật xinh đẹp. Hạ Huyền Như nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hai cái tròn trịa thứ má lún đồng tiền, anh bạn trẻ ngươi miệng thật ngọt. Hạ Huyền Như cho hai người rót trà ngon sau liền đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương tiếp đề tài mới vừa rồi nói, anh Lâm, chúng ta đó cũng không giống như các ngươi nơi này vậy vùng đất bằng phẳng, nhà ta ở trong núi lớn, nơi đó đất nhiều người thiếu, thổ địa cho mướn chi phí có thể so với các ngươi nơi này tiện nghi nhiều, ta cũng không phải mướn người khác thổ địa tới trồng cây ăn trái, mà là thầu một tòa núi hoang. Sửa sang lại sau có chừng hơn 200 mẫu dáng vẻ. Thầu một tòa núi nhỏ. Lâm Mậu sững sốt một chút nói tiếp, nhận thầu núi hoang trồng cây ăn trái được à, cũng không chiếm đoạt cày bừa, núi hoang thừa bao chi phí cũng tương đối hơi thấp, ở trên núi tài trồng cây ăn trái có thể tạo thành chẳng trị tầng thứ, cây ăn trái có thể có được trọn vẹn chiếu sáng, liền đi ra ngoài trái cây mùi vị nếu so với ở trên đất bằng ở giữa khá hơn một chút, nếu là nguồn nước có bảo đảm mà nói, là một lựa chọn tốt. Lâm Mậu nghe xong đối với Ngưu Huy Dương nói, ta ngọn núi kia hạ thì có một nhánh sông nhỏ, chỉ cần giá thiết một cái nói rót dụng cụ, nguồn nước đến lúc đó có thể bảo đảm. Ngưu Huy Dương nói, đây cũng là một cái địa phương không tệ, bất quá ông anh, bây giờ chính là giữa hè mùa, có thể cũng không phải là trồng trọt cây ăn trái lúc này, bởi vì là trời khí quá nóng, nhiệt độ quá cao, mầm cây này một khi từ vườn ươm trong moi ra, bởi vì lượng nước nhanh chóng bốc hơi, cùng trở đến ngươi nơi đó sau đó, mầm cây này tỷ số sống cũng không biết quá cao. Ta khuyên ngươi hay là chờ đến mùa thu sau đó tại bắt đầu trồng, khi đó mầm cây ăn trái tỷ số sống so bây giờ cao hơn rất nhiều. Lâm Mậu đem trước mắt tài trồng cây ăn trái thai hại nói ra sau khuyên giải nói. Thấy Lâm Mậu một mực đang khuyên ngăn mình, Ngưu Huy Dương biết hắn đây đều là ở cân nhắc cho mình, bây giờ có thể bằng lương tâm người làm ăn là càng ngày càng ít, trong lòng đối với hắn thật có tăng vọt không thiếu, cảm thấy đây là một cái đáng giá kết giao người, sau này mình nếu là còn cần gì cây giống ăn trái một lời còn đến tìm hắn. Anh Lâm, ngươi nói những thứ này ta cũng cân nhắc qua, ta núi kia ở trên tất cả bọng cây cũng đào xong, chỉ cần ngươi nơi này đem cây giống ăn trái moi ra sau đó, lợi dụng trạng vạng tối sau thời gian đem cây con trở đến chân chúng ta ở trên, ta tin tưởng không tới 2 ngày thời gian là có thể toàn bộ trồng xuống, sẽ không có tổn thất quá lớn. Ngoài miệng như thế nói hắn trong lòng nghĩ là, ta có không gian nước lớn như vậy một cái máy ăn gian thần khí, nếu là còn để cho những thứ này cây giống ăn trái chết, ta dứt khoát tìm khối đầu hũ đập đầu một cái tự tử được. Vừa để cho như vậy, vậy ta mang ông chủ Mưu đi trong vườn ươm cây ăn trái xem. Gặp Mưu Huy Dương kiên trì, Lâm Mậu cũng không đang khuyên hắn, nói lên mang hắn đi trong vườn ươm cây ăn trái xem. Mưu Huy Dương cũng đang có như vậy ý tưởng, nghe Lâm Mậu lời nói sau làm cũng đồng ý, hai người vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa hướng mầm cây ăn trái căn cứ đi tới. Đến gần bên Mưu Huy Dương mới phát hiện chỗ hòn này mầm cây ăn trái căn cứ còn thật không nhỏ. Phải có hơn 200 mẫu dáng vẻ, ở trong vườn ươm cây ăn trái còn có người đang ở bên trong làm việc. Lâm Mậu biết Mưu Huy Dương muốn bán là cây lớn miêu, liền đem hắn mang tới một mảnh bồi dưỡng 3 năm tả hữu cây giống ăn trái trước nói, những thứ này cây giống ăn trái đều là bồi dưỡng 3 năm trở lên, mua về nếu là quản lý được tốt mà nói, sang năm có chút cây giống ăn trái hẳn thì sẽ lần đầu treo quả. Mưu Huy Dương vừa nghe Lâm Mậu giới thiệu, một bên cẩn thận nhìn một chút trước mắt cây con, những thứ này cây giống ăn trái đại đa số đều có cao hơn một thước. 2-3 cm đường kính, trở về tài ở trên sau đó, chỉ cần mình nhiều tới mấy lần nước không gian, sang năm khẳng định cũng có thể kết quả. Anh Lâm, ngươi cái này trong vườn ươm cây ăn trái đều có chút cái gì chủng loại cây giống ăn trái à? Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt cây giống ăn trái hỏi. Tới mua cây giống ăn trái khách hàng muốn mua chủng loại mỗi người không giống nhau, cho nên ta chỗ này chủng loại còn là không ít, có anh cây đào giống, cây mận giống, cây táo giống. Cây lê giống Lâm Mậu tích tí tách bạch nói một hơi mười mấy loại bản xứ có thể trồng trọt trái cây miêu đi ra. Mang Mưu Huy Dương đi dạo một vòng sau đó, Lâm Mậu hỏi, chú em Mưu, em dự định mua nhiều ít cây giống ăn trái, cụ thể có dự định mua những chủng loại cây con. Chương 131, Lâm Mậu hào sảng. Hê hê, ta vậy ngọn núi nhỏ bây giờ trên căn bản đã đem bọng cây cũng đào xong, đại khái có thể loại 20.000 cây ăn trái cơ đó, cái này cây trái miêu mầm trồng đi xuống sau nhất định sẽ có một ít không thể thành sống. Trước hết mua 20.500 bụi cây đi, nếu là không đủ sau này ta lại tới mua chút chính là, chẳng qua là không biết anh Lâm ngươi cái này cây giống ăn trái bán bao nhiêu tiền một cây, nếu là quá mắc mà nói, bởi vì tiền bạc nguyên nhân có thể liền không mua được nhiều như vậy. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Cái này thật đúng là một cái người mua sỉ, Lâm Mậu sau khi nghe trong lòng cũng cao hứng, là một lớn mầm cây ăn trái căn cứ ông chủ, hắn vốn là không nên đi đón Ngưu Huy Dương. Nhưng bây giờ mầm cây ăn trái lượng tiêu thụ không tốt lắm, lớn vườn cây ăn trái bên trong chất chứa một nhóm lớn hẳn xuất thủ cây giống ăn trái, Ngưu Huy Dương trước cùng hắn liên lạc lúc này cũng đã nói muốn mua 20.000 bụi cây tả hữu cây giống ăn trái, vì nói thành khoản làm ăn này, hắn mới tự mình đến cửa. Thôn đi đón Ngưu Huy Dương. Không biết chú em Ngưu dự định mua chút gì chủng loại cây giống ăn trái. Nghe được Ngưu Huy Dương báo ra số lượng, Lâm Mậu trong lòng có chút nhỏ kích động hỏi. Nếu là giá cả thích hợp, ta liền dự định mua cây táo giống 5.000 bụi cây, cây đào giống 5.000 bụi cây, cây lê giống 5.000 bụi cây, anh cây đào giống cũng tới cái 5.000 bụi cây đi, còn lại ở mua 500 bụi cây ngươi trái cây này trong vườn những thứ khác chủ loại. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không lâu, ta nhưng cảm thấy cùng chú em Ngưu rất hợp duyên, vì vậy ta quyết định, ngươi muốn mua tất cả cây giống ăn trái ta cũng cho ngươi giá thấp nhất, 60 nguyên một cây, thế nhưng những thứ khác 500 cây. Có chút cây giống ăn trái là năm nay mới bồi dưỡng đi ra ngoài, còn không thích hợp bán ra cây con có thể có chút nhỏ. Lâm Mậu trong lòng nghĩ làm thành khoản làm ăn này, trực tiếp cho Ngưu Huy Dương một cái giá thấp nhất. Ngưu Huy Dương cũng biết Lâm Mậu không có lừa gạt hắn, đây cũng là hắn xuất thủ giá thấp, vì vậy cũng không có trả lại giá cả sảng khoái đáp ứng. Cái này Lâm Mậu bồi dục cây giống ăn trái quả thật không tệ, trong không gian còn có một miếng đất lớn trống không, Ngưu Huy Dương vốn định mua thêm một ít, có thể hắn ở không trước khi tới liền bước đầu hỏi thăm một chút 3 tuổi tác cây giống ăn trái giá cả, vậy ở 60 đến 81 bụi cây bây giờ. Hắn bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên cũng chỉ có thể trước tạm thời thiếu mua một ít trở về, sau đó mỗi loại chủng loại cây giống ăn trái cũng chặn một số cành thiên cắm đến không gian trong đất, lấy không gian đối với thực vật đặc biệt tục hiệu quả. Hắn tin tưởng muốn không được bao lâu những thứ này thiên cắm cành thì sẽ mọc dễ, lớn lên từng cây nhỏ cây giống ăn trái. Chú em yêu, em cái này trái táo, đào, cây lê, anh đào, những thứ này có 5.000 bụi cây quy mô tạm được, quản lý cũng thuận lợi, có thể cái này những thứ khác cũng chỉ có mấy chục bụi cây, cái này chủng loại nhiều, rời rạc cũng không tốt quản lý, ta xem chú em yêu ngươi vẫn là chủ yếu loại 2-3 cái chủng loại là được, như vậy quản lý thuận lợi một ít. Làm ăn làm thành, Lâm Mậu trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn gặp Ngưu Huy Dương mua những thứ này cây giống ăn trái, nhất định chính là một tả bí lù, như vậy sau này thật không tốt quản lý, vì vậy khuyên nhủ. Hê hê, anh Lâm, vậy 500 bụi cây giống ăn trái ta chủ yếu là muốn loại đến nhà ta trước phòng sau nhà, giữ lại mình ăn. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái nói. Ngưu huynh đệ, nếu muốn trồng 500 bụi cây ăn trái địa phương cần cũng không nhỏ, nhà ngươi ở căn cứ có thể đủ chiều rộng. Lâm Mậu có chút hâm mộ nói. Chúng ta nơi đó chính là núi xó xỉnh bên trong một cái sơn thôn nhỏ, bốn phía đều là núi, người thiếu đất nhiều, mỗi nhà trước phòng sau nhà đều có một mảnh đất lớn, cũng không giống như các ngươi nơi này thổ địa như vậy kim quý. Ngưu Huy Dương cười đối với Lâm Mậu nói. Ngưu Huy Dương có không gian nước cái này ăn gian thần khí tồn tại, những thứ này cây giống ăn trái chỉ phải gọi mấy lần nước không gian, càng vốn cũng không tồn tại cây ăn trái bệnh trùng hại vấn đề, chỉ cần tìm mấy người giúp sửa một chút chi quản lý một chút là được. Còn như phương diện tiêu thụ thì càng không cần hắn lo lắng, mình trồng ra trái cây là mùi vị gì hắn trong lòng biết rất rõ, chỉ cần trồng ra trái cây vừa lên thành phố tuyệt đối cũng sẽ bị một cướp mà trống rỗng. Hai người lại tán gẫu một hồi, Lâm Mậu hỏi, chú em yêu, em mầm cây này muốn lúc nào, em cho anh cái thời gian ta tốt tổ chức nhân viên khởi cây con. Anh Lâm nếu là thuận tiện, ta muốn ngày hôm nay mặt trời lặn sau liền đem cây con trở về, chính là không biết anh Lâm nhân viên phương diện thuận lợi không, nếu là chân thực không được. Ngày mai cũng được. Bởi vì là núi Tiểu Nam lên bọng cây cũng chính là cái này hai ngày liền làm xong. Ngưu Huy Dương không muốn làm trễ nại thời gian, liền dự định ngày hôm nay chậm chút thời điểm liền kéo lên cây con hồi thôn, liền mọi người còn chưa có bắt đầu nông bận điệu, đem cây con trồng xuống. Một điểm này vấn đề cũng không có, ngươi đừng xem lão ca mầm cây ăn trái này căn cứ không lớn, nhưng đào cây con có thể không hoàn toàn là dựa vào nhân lực, ta mua mấy đài đặc biệt đào cây con cơ giới. Bây giờ ta nơi này đảo cây giống ăn trái đều là nửa cơ giới hóa làm việc, khi đến trưa mặt trời rơi sườn núi lúc này nhất định sẽ đem ngươi yêu cầu cây giống ăn trái chuẩn bị xong. Lâm Mậu sau khi nói xong liền lấy ra điện thoại di động bắt đầu an bài nhân thủ đảo Ngưu Huy Dương nơi bán cây giống ăn trái. Mấy điện thoại đánh ra, Lâm Mậu liền đem hết thảy đều an bài xong, xem ra hắn đã có một bộ rất thành thục vận hành thể hệ, khó trách có thể đem mầm cây ăn trái này căn cứ làm thành huyện bọn họ làm lớn. Anh Lâm, trong thôn chúng ta cũng không thiếu núi hoang, chờ thêm 2 năm, ta có lẽ còn biết lại nhận thầu mấy tòa núi hoang, nếu như anh Lâm có gì chứ sao sản phẩm mới trồng mà nói, đến lúc đó nhớ thông báo ta một tiếng. Ha ha, vậy thì chúc Ngưu huynh đệ đại mở ra hoành đồ, phát đại tài, ta muốn chúng ta sau này khẳng định còn có cơ hội hợp tác. Lâm Mậu ha ha cười lớn nói. Nói thành lớn như vậy một cuộc làm ăn, Lâm Mậu dĩ nhiên phải thật tốt chiêu đái Ngưu Huy Dương, Ngưu huynh đệ. Buổi trưa hôm nay ta mời ngươi đi huyện thành khách sạn tốt nhất, nhất định phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Ngưu Huy Dương biết những rượu kia tiệm làm thức ăn khá hơn nữa cũng không có nhà mình thức ăn ăn ngon, liền vội vàng từ chối nói, anh Lâm, vậy thì trong tiệm cũng chỉ ăn danh tiếng, còn không bằng đến nhà ngươi làm hai đứa nhỏ thức ăn, chúng ta anh hai uống 2 ly ít rượu tới lợi ích thiết thực. Ha ha, tốt, vậy thì đi nhà ta, để cho chị dâu ngươi làm mấy tốt thức ăn, chúng ta anh hai vừa uống vừa tán dóc, như vậy ta cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Lâm Mậu ôm Ngưu Huy Dương bả vai ha ha cười lớn nói. Tuy nói là làm mấy món thức ăn uống chút rượu, nhưng Lâm Mậu buổi trưa chiêu đãi Ngưu Huy Dương thức ăn lại hết sức phong phú, gà vịt thịt cá chỉnh một bàn lớn, để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là lại vẫn lấy 2 cái hải sản. Ngưu huynh đệ, chúng ta cùng đỏ vẫn là trắng. Thấy vợ đem thức ăn bưng lên bàn, Lâm Mậu hỏi. Ngưu Huy Dương cảm thấy cùng rượu chắt không có gì sức lực trả lời, hay là uống điểm trắng đi. Không nghĩ tới Ngưu huynh đệ cũng thích uống rượu trắng. Cái này thật đúng là uống ông anh khẩu vị, một hồi thật tốt tốt cùng huynh đệ uống mấy ly. Lâm Mậu nói xong từ tủ rượu trong cầm một chai rượu nội địa Mao Đài đi ra nói. Hai người cùng rượu trắng, Hạ Huyền Như thì mở ra một chai rượu chát phụng bồi hai người. Nhiều uống rượu chát đối với nữ nhân ra rất có chỗ tốt điểm này Ngưu Huy Dương là biết, có thể hắn chính là cảm thấy rượu chát nhàn nhạt không có sức mạnh, vẫn luôn không thế nào thích uống rượu chát. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết là không phải bởi vì là uống một chút rượu duyên cớ, Nưu Huy Dương hôm nay là não động mở toang ra lại vượt xa bình thường phát huy, trong miệng rượu ngữ nhiều lần ra, để cho vậy Hạ Huyền Như khanh khách thật vui, trên người vậy hai ngọn núi loan theo nhỏ giọng không ngừng run run, để cho Nưu Huy Dương bị buộc đại báo liền một lần nhãn phúc. Một bữa cơm ăn tới đã là hơn 3 giờ chiều, bởi vì là buổi chiều còn có việc, bữa cơm này thời gian mặc dù ăn rất lâu, nhưng mọi người nói chuyện trời đất thời gian chiếm đa số, rượu không có uống nhiều ít. Sau khi ăn xong Hạ Huyền Như lại rót một bình trà ngon, ba người tiếp tục uống trà nói chuyện thiếm, biết sắp đến 6 giờ lúc này Mưu Huy Dương cùng Lâm Mậu mới đi liền mầm cây ăn trái căn cứ. Đến mầm cây ăn trái căn cứ lúc này Mưu Huy Dương thấy có 30-40 người đang ở nơi đó bận điệu, hắn yêu cầu cây giống ăn trái trên căn bản đã đào tốt rót vào ngừng ở dưới bạt che nắng trên xe. Những xe này đều là một ít xe hàng lớn, mỗi một trên xe cũng gõ 3 xếp cây giống ăn trái. Mỗi một xếp gõ tầng một cây giống ăn trái sau đều bao phủ tầng một rơm rạ ở cây con phần gốc, rơm rạ ở trên còn tạt chút nước giữ rễ cây độ ẩm. Những thứ này cây giống ăn trái tầng tầng xếp, chất cũng cao hơn xe hàng đầu một đoạn, những cái kia cao đi ra ngoài cây giống ăn trái phía trên cửa hàng một tầng thật dày rơm rạ, sau đó dùng sợi dây cố định tốt, chính là như vậy cũng dùng gần 30 chiếc xe hàng mới đưa Mưu Huy Dương bán cây con gắn xong. Anh Lâm, không nghĩ tới ngươi mời những công nhân này tốc độ lại nhanh như vậy. Hơn 20.000 cây giống ăn trái ở trong thời gian ngắn như vậy đều trên cơ bản làm xong, bội phục. Một bữa cơm xuống, giữa hai người quan hệ có càng gần một bước, Nưu Huy Dương ôm Lâm Mậu bả vai nói. Ừ, nếu là toàn bộ dùng nhân công tới đảo mà nói, chỉ những thứ này người hai ngày có thể moi ra cũng không tệ, như thế nào, ta mua cái này đặc biệt đảo mầm cây ăn trái cơ giới cũng không tệ lắm phải không? Lâm Mậu có chút đắc ý hỏi. Anh Lâm mắt thật là tốt, đồ chơi này bất chuyện tiết kiệm sức lực tốc độ còn nhanh. Thật lòng không tệ. Nưu Huy Dương khen. Chương 132, tiền xài hết. Ra mắt thật là tốt, ta lúc ấy mua cái này cơ giới sau khi trở về, chị dâu ngươi có thể nói rồi ta đã mấy ngày, thiếu chút nữa đem ta lỗ thai cối xay ra vết chai tới. Lâm Mậu vẻ kiêu ngạo khó chịu nói. Hê hê, lúc ấy chị dâu nhất định là đau tim tiền, sau đó khẳng định không thiếu khen ngươi cùng thật tốt an ủi chứ. Nưu Huy Dương từ nơi này Lâm Mậu làm một người đàn ông cũng biết diễn càng hỏi. Cũng phải. Hì hì, Lâm Mậu nghe Mưu Huy Dương lời nói ngẩn 2 giây, có lẽ nhớ lại vợ hắn an ủi hắn lúc thời khắc tuyệt vời, cũng sắp cười thành hình hoa cúc. Thấy làm cho xong hết rồi, Mưu Huy Dương đem mua cây giống ăn trái tiền trực tiếp kiếm được Lâm Mậu trước ngủ, thấy chuyển tiền sau khi thành công, mình tài khoản ngân hàng lên số còn lại sau đó, Mưu Huy Dương nhất thời cảm thấy từng trận nhức nối. 20.500 cây giống ăn trái, hắn tổng cộng bỏ ra 1.23 triệu nguyên, bây giờ hắn tài khoản ngân hàng lên số còn lại chưa đủ 100.000 nguyên. Cũng may vận chuyển cây con phí có cần hay không hắn chi tiền, nếu không hắn eo túi còn muốn trở nên ở biết chút. Lâm Mậu ở nhận được ngân hàng vào chương mục thông báo sau đó, vậy tấm vốn là mau cởi thành hình hoa cúc mặt trực tiếp biến thành hoa cúc, thu hồi liền liền cái khoản tiền này hắn cũng có thể liền càng nhiều hơn chuyện, trong lòng lại làm sao có thể mất hứng. Lập tức đem tiền cũng sai hết, từ một cái có chút tài sản triệu phú ông lại biến thành một cái chàng trai nghèo, Nưu Huy Dương trong lòng rất là có chút mất mát cảm giác. Lúc này hắn trong lòng nghĩ là cùng mình có thời gian, thật tốt thật là nhớ một cái có thể nhanh chóng kiếm tiền phương pháp. Từ chối khéo Lâm Mậu mời hắn ăn cơm tối lại đi đề nghị, cho cha mình gọi một cú điện thoại, để cho hắn tổ chức người 9 điểm chừng đến cầu treo cầm bên trong giúp hạ cây giống ăn trái, sau đó Mưu Huy Dương mở mình bán tải dẫn đoàn xe dự định lên đường. Ở Mưu Huy Dương mới vừa bán tải mang đoàn xe mới vừa lái đến Lâm Mậu cửa nhà lúc này hắn liền lái một chiếc BMW đút chui ra. Anh Lâm, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Có phải hay không ngày hôm nay cao hứng phải đi buông lỏng một chút à? Nưu Huy Dương đối với cái này Lâm Mậu hô. Ta đi cái đi, ngươi cũng chớ nói lung tung, xem cái cả đời này chính phái hình dáng giống như là hạng người như vậy sao? Lâm Mậu thò đầu muốn nhà mình viện tử nhìn một cái nói. Thấy Lâm Mậu hình dáng Nưu Huy Dương trong lòng có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này Lâm Mậu nhìn như tam đại năm to, lại vẫn là một cái viêm khí quản. Nưu Huy Dương nổi lên chọc ghẹo hắn một cái ý tưởng. Ừ. Ta xem ngươi cũng không giống là loại người đó. Còn không chờ Lâm Mậu cao hứng, Nưu Huy Dương lại nói tiếp, bởi vì là ngươi căn bản là người như vậy, ha ha. Trời ạ, ngươi liền gieo hỏa ngươi anh Lâm đi. Lâm Mậu nhìn đứng ở cửa viện, nở nụ cười đang nhìn mình vợ đại nhân, hướng về phía Nưu Huy Dương giơ ngón tay giữa mắng. Hê hê, chỉ đùa một chút, anh Lâm ngươi sẽ không là không thể bỏ huynh đệ, muốn tới cái một đường đưa tiễn đi. Nưu Huy Dương cười nói, thằng nhóc ngươi liền chớ ở nơi đó lỗ khánh khai bình tự mình đa tình. Lớn như vậy một cái đoàn xe lại là kéo cây giống ăn trái, ta ta sợ các ngươi qua huyện thành thời điểm có người tìm các ngươi phiền toái, cho nên mới theo sau, cùng các ngươi ra huyện thành thành khu sau đó, anh ta đi trở về. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này, Lâm Mậu lại nghĩ như vậy chú đáo, lập tức đối với hắn nói, vậy ta liền cảm ơn trước anh Lâm, cùng ta làm xong một trận này có thời gian ta mời ngươi uống rượu. Không có sao, ngươi mua nhiều như vậy cây giống ăn trái, có thể giúp anh đại mang, nếu là còn để cho ngươi ở huyện chúng ta thành phố gặp phải phiền toái, vậy anh cũng quá thật xin lỗi ngươi. Ngưu Huy Dương đi đầu Lâm Mậu đặt đuôi, chừng 30 chiếc chở đầy cây giống ăn trái đoàn xe đi theo Ngưu Huy Dương mở đầu xe lên đường, trước sau trùng điệp gần 300 mét cỡ đó, làm Ngưu Huy Dương đoàn xe của bọn họ lái vào huyện thành lúc này lập tức đưa tới mọi người vây xem. Không bao lâu, kéo báo động cảnh sát giao thông xe tuần tra đã lái tới, ngăn ở Ngưu Huy Dương trước mặt, trên xe cảnh sát giao thông cùng một khối này màu đỏ bảng, tỏ ý đoàn xe của bọn họ dừng lại. Ngưu Huy Dương thấy vậy nhanh chóng dừng xe lại mở cửa xe từ trên xe bước xuống. Từ trong túi móc ra thuốc lá đưa một cây đã qua nói, cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì? Vậy cảnh sát giao thông nhìn một cái Mưu Huy Dương đưa tới thuốc lá cũng không có nhận, nhìn một cái Mưu Huy Dương thần sau đoàn xe hỏi, những thứ này kéo cây giống ăn trái xe đều là người thuê. Ừ, xin hỏi có chỗ nào không đúng sao? Mưu Huy Dương biết đây là muốn tìm mình phiền toái, cầm trong tay thuốc lá thu hồi lại, giọng không có mới vừa rồi khách khí hỏi. Có chỗ nào không đúng, ngươi xem các ngươi một chút mầm cây này gõ cao độ. Đã nghiêm trọng vượt qua, cái này rất nguy hiểm ngươi không biết sao. Còn có một đường tán lạc nước dơ, lá cây trong mắt ảnh hưởng thành phố cho, ngươi phải đem những thứ này cũng xử lý tốt mới có thể lần nữa lên đường. Ninh bợ, còn ảnh hưởng thành phố cho, không phải là muốn bố ra chút máu sao. Mưu Huy Dương trong lòng mắng thầm. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn cùng đối phương ở giao thiệp một cái lúc này Lâm Mậu đi xe từ phía sau chạy tới, sau khi xuống xe đối với vậy cảnh sát giao thông đóng bèn cười ha ha nói, anh Lục. Hôm nay là ngươi thi hành nhiệm vụ à? Ông chủ Lâm, ngươi tại sao cũng tới? Cái này trên xe cây giống ăn trái đều là từ ta vừa ươm. Trong bán, bởi vì là thật ở không tìm được nhiều như vậy xe, cho nên. Hê hê, anh Lục dễ mời nhiều tha thứ điểm, ngày khác hai anh em ta thật tốt tụ họp. Lâm Mậu cười ha ha đất một điếu thuốc cho vậy anh Lục nói. Lâm Mậu cùng vậy anh Lục lại thổi mấy câu sau đó, anh Lục liền vây tay để cho đoàn xe rời đi. Xem cái này Lâm Mậu mấy câu nói liền đem giải quyết vấn đề, Ngưu Huy Dương trong lòng thở dài nói, ở nơi nào đều có người quen mới phải làm việc à. Khi đoàn xe lái ra huyện thành sau đó, Lâm Mậu đem BMW đúp lái đến Ngưu Huy Dương trước mặt dừng lại, Ngưu Huy Dương cũng đem mình bán tải ngừng ở ven đường, mở cửa xe hướng Lâm Mậu đi tới. Hút một điếu thuốc đưa cho Lâm Mậu nói, anh Lâm, thật đúng là nhờ có ngươi đi theo, nếu không ta xem tối nay muốn từ huyện thành tới, thật vẫn phí một phen tay chân. Không có sao. Đây là người anh em chuyện phải làm, chủ yếu là những thứ này cây con chứa có chút vượt qua, còn có đội xe này thật sự là có chút trưởng đưa tới người sao vây xem, nếu không dám chuyện cũng không có. Lâm Mậu nhận lấy điếu thuốc đốt, nhả một cái vòng khói, không để ý chút nào nói. Hê hê, đó là bởi vì là ngươi cùng huyện thành cảnh sát quen thuộc, nếu là ngươi không theo tới mà nói, chúng ta chí ít cũng phải ra chút máu mới có thể tới. Ngưu Huy Dương cười nói. Chuyện của tôi. Nét. Cũng là đạo lý này. Không quá ta đã chào hỏi, ở huyện chúng ta biên giới hẳn không có chuyện gì, chính là không biết liền các ngươi huyện Huệ Lật biên giới sau đó, các ngươi kêu cảnh sát giao thông nếu như tìm ngươi phiền thoái, người anh em liền ngoài tầm tay với. Ngươi đây yên tâm, đến huyện chúng ta biên giới, gặp phải cái gì là ta vẫn có thể xử lý. Ngưu Huy Dương rất tự tin nói. Hắn dĩ nhiên tự tin, huyện thành quản cảnh sát đều cùng mình xưng anh xưng em, điểm này dám chuyện cũng xử lý không được vậy còn lăn lộn cái dám à. Ra huyện lân cận huyện thành sau đó. Dọc theo đường đi lại cũng không có gặp phải chuyện gì, bất quá bởi vì chứa đều là cây giống ăn trái, xe chở hàng tiến về phía trước tốc độ tương đối so với chậm. Chứ huyện lân cận huyện thành, lại lái ước chừng cỡ nửa tiếng, đoàn xe đến một cái huyện lân cận một cái trấn nhỏ bên bờ, Ngưu Huy Dương thấy được ven đường có một quán cơm, hắn biết những tài xế này cửa cũng chưa kịp ăn cơm tối, đem để cho mọi người dừng xe lại, đi trước tiệm cơm này ăn chút cơm sau đó sẽ đi. Làm cơm chủ tiệm thấy được lập tức tiến vào hơn 30 người muốn ăn cơm. Trong lòng nhất thời hồi hộp, mười phân nhiệt tình chào mời mọi người. Ông chủ, rượu ngon thức ăn ngon cứ việc ở trên, nhưng tốc độ nhanh hơn. Ngưu Huy Dương sau khi tiến vào đối với ông chủ nói. Ông chủ Ngưu, một hồi mọi người cũng còn phải lái xe, rượu vẫn là thôi, tùy tiện làm điểm thức ăn điền vừa xuống bụng tử là được. Lúc này một cái hơi đen dáng dấp rất cường tráng tài xế đối với Ngưu Huy Dương nói. Xem ta đem uống rượu sau không thể lái xe cái này cha quên mất, ông chủ khỏe thức ăn cứ việc ở trên. Có gì tốt thức uống các loại cũng đều trước lấy ra mọi người giải khát một chút. Ngưu Huy Dương vô đầu mình một cái nói. Ông chủ nghe lời này một cái cũng biết ngày hôm nay gặp phải hào sảng chủ, lập tức vui vẻ đem điểm tốt nhất thức uống rời mấy dương đi ra, sau đó đi ngay phòng bếp thúc giục thức ăn đi. Ngưu Huy Dương cầm hai túi nhuyễn ngọc cho mọi người gửi một vòng nói, tài xế các đại ca, các ngươi trước rút ra hút thuốc uống chút thức uống, một hồi mới lên sau đó liền ăn, ta đi ra ngoài trước làm ý chuyện. Nói xong cũng cơm xảo tiệm đi ra ngoài, lúc đi tới cửa Ngưu Huy Dương thật giống như tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nói, đã kích dù sao cũng đừng không thể bỏ ăn ha ha, trước khi ăn cơm ta sau khi trở lại sẽ trả. Ngưu Huy Dương những lời này, để cho ngồi ở bên trong hút thuốc uống thức uống bọn tài xế nổ một cái cười lên. Đều cảm thấy vị lão bản này không chỉ có không làm ra vẻ so, còn rất hiền hòa dáng vẻ, có mấy người thậm chí còn cùng Ngưu Huy Dương mở ra đùa giỡn. Cùng bọn tài xế tùy tiện nói cười mấy câu, Ngưu Huy Dương từ tiệm cơm sau khi ra ngoài, liền trực tiếp nhảy lên buồng xe đứng ở cây giống ăn trái phía trên, thần niệm động một cái, hướng về phía cây giống ăn trái phần gốc vị trí năm đầu ngón tay ở trên, lập tức liền bắn ra năm con cột nước nhỏ. Chương 133, mầm cây ăn trái đến. Để cho bọn tài xế ngừng xuống dùng cơm. Ngưu Huy Dương mục đích lớn nhất, chính là muốn nhân cơ hội cho cây giống ăn trái phần gốc tới lên không gian nước, như vậy mới có thể bảo đảm những thứ này cây giống ăn trái sẽ không xuất hiện tử vong sự việc. Ngại một cái tay tốc độ quá chậm, Ngưu Huy Dương một cái tay khác năm ngón tay nhọn cũng toát ra năm cây nước không gian của nước, hắn hai tay khua ở giữa, một chiếc xe buýt lên cây giống ăn trái không có dùng đến 30 giây liền toàn bộ thấm ướt. Đem trên tay cột nước thu hồi, Ngưu Huy Dương vừa nhanh nhanh tới đến thứ hai chiếc phía trên xe tải. Lặp lại một lần mới vừa rồi làm sự việc, dùng thời gian cỡ 15 phút, Ngưu Huy Dương đem tất cả phía trên xe tải cây giống ăn trái phần gốc cũng tới một bên nước không gian. Trở lại thời điểm khách sạn, thức ăn đã lên tới, Ngưu Huy Dương ở một người tài xế nhiệt tình mời mọc gia nhập vào bọn họ bàn kia, mọi người đều không uống rượu, tốc độ ăn cơm vẫn là rất nhanh, 20 phút chừng mọi người cũng ăn uống no đủ, Ngưu Huy Dương đem tài khoản kết liền sau đó, đoàn xe thật dài lại lần nữa lên đường. Ăn cơm mặc dù trì hoãn một chút thời gian, nhưng đoàn xe đến cầu treo thời điểm so Ngưu Huy Dương dự đoán thời gian vẫn là nói trước cỡ nửa tiếng. Ngưu Khải Nhân dẫn trong thôn các hương thân đã sớm tới nơi này, khi thấy vậy đoàn xe thật dài từ cầu treo nơi này xếp hướng chấn trên cảnh tượng, tê, đây là có nhiều ít xe à? Các hương thân bị hung hãn dùng một cái. Khi thấy đông nghịt một mảnh tới giúp thôn dân lúc này Ngưu Huy Dương cũng lấy làm kinh hãi, nhiều người như vậy, trong thôn phàm là có thể làm việc các hương thân hẳn đều tới đi. Thấy các hương thân vậy từng tờ một chất phát mặt mày vui vẻ. Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, hắn âm thầm thầm thì, nhất định phải mau sớm thay đổi thôn Long Hoa hiện trạng, để cho những thứ này chất phát hiện lành các hương thân được sống cuộc sống tốt. Tiểu Dương, cái này thật dài nhất lưu trên xe chứa đều là cây giống ăn trái sao? Người đây là mua nhiều ít cây giống ăn trái trở lại hả? Lưu Chi Thư đi tới Ngưu Huy Dương bán tải trước, thấy từ trên xe nhỏ tới Ngưu Huy Dương hỏi. Hê hê, cũng không có nhiều ít, liền cỡ 20 cây đi, cái này cả buổi tối, bí thư chi bộ. Thôn trưởng làm sao các ngươi tất cả mọi người tới liền à, thật sự là để cho ta cảm thấy rất bất an à. Ngưu Huy Dương vội vàng cho mỗi người đưa tới một cái thuốc lá nói. Thằng nhóc ngươi làm lớn như vậy một chuyện, chúng ta làm sao là có thể không đến hỗ trợ một chút, chúng ta tay chân già yếu thằng nhóc ngươi có phải hay không chê à? Thôn Chi Thư Lưu Trung Nghĩa hỏi. Sao có thể chứ, các ngươi có thể tới giúp ta một việc vậy là cho ta cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu thiên đại mặt mũi, là tiểu tử vinh hạnh. Ngưu Huy Dương liền vội vàng nói. Con vinh hạnh, thằng nhóc ngươi lúc nào cũng học quan tử, chứ không nên cùng chúng ta nói nhảm, ngươi nhanh đi an bài một chút đi, nhiều như vậy cây giống ăn trái, muốn trở về có thể lời nói khí lực lớn. Lưu Trung Nghĩa đem thuốc lá đốt hưởng thụ hút một hơi nói. Tán gẫu đả thí có chính là thời gian, cái này cả buổi tối cũng không tốt chỉ hoãn mọi người quá lâu. Ngưu Huy Dương lập tức bắt đầu an bài giúp các hương thần, trước đem trên xe cây giống ăn trái toàn bộ rời xuống tới, phân chủng loại chất ở một chỗ. 3. Làm sao tới nhiều như vậy các hương thần? Ngưu Huy Dương tìm được đang mang mọi người xuống cây miêu Ngưu Khải Nhân hỏi. Hi hi, ta cũng không nghĩ tới sẽ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Ngưu Khải Nhân cười hắc hắc đem sự tình nguyên ủy nói cho Ngưu Huy Dương. Nguyên lai, Ngưu Khải Nhân nhận được con trai điện thoại lúc này hắn vẫn còn ở núi Tiểu Nam chưa có trở về đâu. Liền cùng mình huynh đệ còn Chu Nhất Thương nói Ngưu Huy Dương gọi điện thoại về, để cho tìm người buổi tối hỗ trợ hạ cây giống ăn trái chuyện. Nghĩ đến phải đem cây giống ăn trái trở về. Dựa hết vào ở núi Tiểu Nam giúp những người này khẳng định không đủ, ba người vừa thương lượng, sẽ để cho Ngưu Khải Nhân tìm Lưu Trung Nghĩa để cho hắn ở trong loa phát thanh kêu thêm một giọng, nguyện ý hỗ trợ vận cây ăn trái thôn dân 7H30 ở cửa thôn tập họp, bọn họ cũng bây giờ hãy thu công về nhà sớm một chút ăn cơm tối tốt đi hỗ trợ. Ngưu Khải Nhân tìm được Lưu Trung Nghĩa đem sự việc nói một chút, thôn Chi Thư là không nói hai lời liền mang theo hắn đi trong thôn ra đi ô thất. Còn chưa tới lúc trời tối. thôn bộ một năm hiếm thấy vang mấy lần loa lớn vang lên, Lưu Trung Nghĩa đem Lưu Khải Nhân nhà muốn tìm người hỗ trợ vận cây giống ăn trái chuyện ở loa lớn bên trong nói một lần, cũng nói cho mọi người số người không giới hạn, muốn đi 7H30 ở cửa thôn tập họp. Đều biết cho Lưu lão đại nhà nhân nghĩa ra tay hào phóng, vừa nghe nhà bọn họ muốn người hỗ trợ, số người còn không hạn chế muốn đi đều được, lần này trong thôn lập tức liền náo nhiệt, ở nhà bà Di làm nhanh lên cơm, ở bên ngoài làm việc các hán tử cũng lập tức kết thúc công việc về nhà. 7H30 vẫn chưa tới, Ngưu Khải Nhân liền cùng cho mình giúp thôn dân đến cửa thôn, có thể thấy chờ ở nơi đó người, bọn họ cũng đều kinh ngạc há to miệng, bỏ mặc trai gái trong thôn phàm là có thể người làm việc đều tới. Hê hê, nhiều người dễ làm chuyện, người này nhiều cây giống ăn trái trở về tốc độ cũng càng nhanh, như vậy còn có thể giảm thiếu cây giống ăn trái chết số lượng. Ngưu Huy Dương an ủi phụ thân nói, nhiều người chính là lực lượng lớn, không dùng đến một tiếng trên xe cây con liền toàn bộ đều rời xuống. Ngưu Huy Dương quá mức cho ngươi những tài xế kia mỗi người 100 nguyên phí khổ cực, ở bọn tài xế thật cao hứng lái xe sau khi rời đi, thôn Chi Thư vừa tìm được Ngưu Huy Dương. Tiểu Dương, mua những thứ này cây con phát tài không thiếu tiền đi, mùa này có thể không thích hợp hái cây giống ăn trái à, ngươi đây đi mua cây con thời điểm làm sao không cùng bên trong người thương lượng một chút đây. Lưu Trung Nghĩa nhìn vậy mấy đống lớn cây giống ăn trái nói. Hê hê, ta đây không phải là muốn sớm một chút đem núi Tiểu Nam trồng lên cây ăn trái. Sớm một chút gia tăng thu vào sao? Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời. Ngươi cái ý nghĩ này không có sai, nhưng bây giờ mùa này thật sự là không phải tài trồng cây giống ăn trái thời tiết à, vậy núi Tiểu Nam phía trên trơ trụi, ngay cả một có thể che âm đồ cũng không có, ngươi những thứ này cây trái miêu mầm trồng đi xuống không cần hai ngày còn không đều biến thành thiếu diêm quả à, ngươi đây là đang uổng công đi bên ngoài ném tiền à, ngươi có biết hay không? Đứa bé này làm việc làm sao trước không suy nghĩ một chút đâu. Lưu Trung Nghĩa có chút nóng nảy địa trách nói. Ngưu Huy Dương biết Lao Bí Thư Chi Bộ đây là lo lắng mình, vì tốt cho mình, nghe Lao Bí Thư Chi Bộ trách cứ, hắn chẳng những không có tức giận, trong lòng còn cảm thấy ấm áp. Có thể Lao Bí Thư Chi Bộ không biết mình ủng có không gian nước suối như vậy đồ ăn gian lợi hại, đừng nói là cây giống ăn trái loại này coi như chịu đựng tháo đồ, chính là bây giờ để cho hắn ở núi Tiểu Nam đỉnh tại bắp cải miêu, hắn cũng có thể bảo đảm ở một cây sống một cây sẽ không có tử vong tình huống phát sinh. Chú Lưu, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá những thứ này cây giống ăn trái bây giờ cũng mua về, ta lại trồng thời điểm cẩn thận chút, nói không chừng một cây cũng sẽ không chết, toàn bộ có thể tài cứu sống chứ, hề hề. Ngưu Huy Dương nói chuyện vớ vẩn nói. Thằng nhóc ngươi nha, mua cũng mua về rồi, cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, nếu không thật đúng là lấy về làm tuổi đốt ít đi à, ai, còn quá trẻ, lòng khô à. Lão Bí Thư Chi Bộ thở dài nói. Anh Dương, bây giờ cái này đều đã có gần một tháng không có xuống mưa. Trong đất làm cũng sắp bốc lửa, những thứ này cây giống ăn trái khẳng định không sống được nhiều ít, thật là đáng tiếc. Lưu Hiểu Mai giống như là sợ bị người khác nghe được tựa như, nhẹ giọng ở Ngưu Huy Dương thai vừa nói. Hiểu Mai, ta bảo đảm những thứ này cây giống ăn trái một cây cũng sẽ không chết, toàn bộ đều sẽ tài sống, ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên lỗ mũi quẹt một cái, rất tự tin nói. Ghét, nếu là đem lỗ mũi của ta cho cạo sụp, ta tìm ngươi tính sổ. Lưu Hiểu Mai xoa xoa bị Ngưu Huy Dương thổi qua địa phương gắt giọng. Một chiêu này rất tác dụng, Ngưu Huy Dương thành công đem Lưu Hiểu Mai lo lắng tạm thời rời. Xa xa các thôn dân cũng đang nghị luận chuyện này, thanh âm của bọn họ tuy nhỏ nhưng vẫn là truyền vào Ngưu Huy Dương trong tai. Mùa này đó là trồng cây giống lúc này, người nói Ngưu Huy Dương đây không phải là mù hồ nháo sao? Có thôn dân nói với người bên cạnh. Đúng vậy, ta xem hắn là bởi vì là nguyên lai quả trong vườn đào bán số tiền lớn. Liền muốn thừa dịp hiện đang khuyết đại đào trồng trọt diện tích, ngươi xem hắn mua về những thứ này cây giống ăn trái đều là sắp ngủm quả liền, bây giờ đem những thứ này cây giống ăn trái tại hạ đi, muốn sống mà nói, hắn sang năm là có thể thu nhiều không ít đào, đây là muốn ăn một miếng thành một mập mạp à, vẫn là quá trẻ tuổi có chút gấp gáp. Ta xem cũng là như vậy, bất quá cái này Mưu lão đại làm sao cũng không để ý quản, cứ như vậy người thằng nhóc này không biết đường. Nghe các hương thân mà nói, Ngưu Huy Dương trong lòng chỉ còn lại có cười khổ ghi bàn thắng, hắn cũng không thể đứng ở chỗ cao lớn tiếng đối với bọn họ nói, ta có không gian nước, những thứ này cây giống ăn trái ta toàn bộ đều có thể bảo đảm tài sống mới làm như vậy. Nói lời này sau các hương thân có thể hay không đem hắn làm bệnh thần kinh trước không nói, hắn những thứ này cây giống ăn trái tuyệt đối sẽ toàn bộ thành sống, đến lúc đó chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không có cái gì phiền toái lớn tìm tới cửa. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể lặng lẽ nghe các hương thân nghị luận, trong lòng tự mình an ủi mình. Tiểu Dương, như thế cũng cây giống ăn trái, tối nay nhất định là không thể nào toàn bộ trở về liền ngươi xem bây giờ làm gì. Ngưu Khải Nhân hỏi. Ngưu Khải Nhân đối với các hương thân nghị luận là bị thai không nghe, bây giờ hắn đối với con trai mình đó là càng ngày càng có lòng tin, hắn tin tưởng con trai nếu dám làm như vậy, liền nhất định sẽ không thất bại. Nhìn cha vẻ kiêu ngạo mây thưa gió nhẹ vẻ mặt, Ngưu Huy Dương trong lòng đó là cảm động đến không được, cái này cha bây giờ đối với mình lòng tin có phải hay không quá lớn một chút à, mình làm ra như thế cái người trong thôn cũng không coi trọng chính là tới, hắn chẳng qua là dùng mình hành động sờ một cái địa ra sức mình, lại một câu trách cứ cũng không có nói. Cha, người khác cũng cho rằng ta đây là đang cầm tiền rót nước trôi mù hậu tả, ngươi làm sao mắng đều không mắng ta một câu đâu. Ngưu Huy Dương ở cha hắn bên thay hỏi. Chương 134, bá đạo, vô lý. Ta nói thằng nhóc ngươi có phải hay không bị coi thường à, không mắng ngươi có phải hay không rất không thoải mái, nếu không ta bây giờ liền tát ngươi một cái để cho ngươi thoải mái thoải mái. Ngưu Khải Nhân mắt một lần nói. Hê hê, vậy còn là thôi, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi. Ta khi còn bé ngươi cũng không bất ở trên người ta làm măng non rán thịt bò món ăn này. Ngưu Huy Dương bây giờ chả hết địa nhớ phải cha mình dùng miếng trúc tắt mình cái mông chuyện, tư vị kia thật sự là quá khó chịu. Tò mò cái rắm, ta hỏi ngươi, ngươi đang làm chuyện này trước có biết hay không mùa này không thích hợp tài trồng cây ăn trái? Ngưu Khải Nhân hai mắt một cổ hỏi. Biết. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái trung thực trả lời. Cái này không liền kết liễu, mau mau nói tối nay chuyện này ngươi dự định làm sao ăn bài. Như vậy đều được. Ngưu Huy Dương trong lòng hỏi mình một câu nói, ba, tối nay tới người giúp mỗi người cho 100 nguyên tiền công, ngươi trước mang mọi người chở một nhóm anh cây đào giống đến núi Tiểu Nam dưới chân, sau đó liền đi về nghỉ, còn dư lại cây giống ăn trái ngươi liền nói cho người trong thôn, ngày mai từ nơi này mỗi vận một thân cây con đến núi Tiểu Nam dưới chân, ta liền cho 3 nguyên tiền công, nếu như nguyện ý, ngày mai đều có thể tới hỗ trợ đi trong thôn vận, ba, ngươi xem như vậy được không? Ngưu Huy Dương đem mình ý tưởng nói ra, cùng cha thương lượng. Phải, ngươi quyết định chính là, ta không có ý kiến. Ngưu Khải Nhân suy nghĩ một chút nói đúng rồi, ngươi mua nhiều như vậy cây giống ăn trái, trên người còn có không có tiền, nếu là không có trong nhà còn có 200 ngàn tiền mặt. Trên người ta cũng còn có mấy chục ngàn khối, hẳn đủ. Ngưu Huy Dương nghĩ đến mình trong không gian thật giống như còn có một chút trước kia thả ở bên trong tiền, sau đó mình quên mất, lúc này vừa vặn lấy ra cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Như vậy ta liền mang theo bọn họ trở về. Đúng rồi, buổi tối muốn không muốn lưu mấy người cùng ngươi cùng nhau cành cây giống ăn trái. Ta một người là được, ngươi mang mọi người mau đi trở về đi, còn có trước kia giúp chúng ta những người đó, ngày mai sẽ không muốn đi theo tới vận cây con, ngày mai để cho bọn họ trước đem trở về cây trái miêu mầm trồng, tối nay cũng gọi mọi người cũng chỉ vận cây đào giống, còn lại cây giống ăn trái trước đừng động, tránh cho làm loạn. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Ngưu Khải Nhân liền bận bịu đi xuống đi ăn bài. Lúc này Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ giọng nói, anh Dương, nếu không ta buổi tối lưu lại cùng ngươi cùng nhau cành cây giống ăn trái. Đối với Lưu Hiểu Mai đề nghị này, Ngưu Huy Dương cái đó ngược lại là rất động tâm, nếu là nàng lưu lại, không chỉ có người cùng tự mình nói chuyện, còn có thể làm một ít hai người cũng tương đối thích sự việc. Cái này bờ sông cỏ dại mọc cũng tùm, bên trong không biết ẩn nút nhiều ít con muỗi đâu, để cho Lưu Hiểu Mai một cái như vậy kiểu tích tích đại mỹ nữ, phụng bồi mình gặp muỗi trích. Ngưu Huy Dương làm sao không tiếp đây? Hiểu Mai, vẫn là được rồi, vừa không có cái lều vải cái gì, nơi này lại dựa vào sông Ninh Viễn gần như vậy khắp nơi đều là cỏ dại, khẳng định có rất nhiều con muỗi núp ở bên trong, ngươi nếu là ở chỗ này cùng ta mà nói, ngày mai khẳng định bánh bao túi lớn, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Ngưu Huy Dương đem trong lòng đẹp ý tưởng hay cố đè xuống đi nói. Vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai tỉnh lại, mình chỉ vào bị muỗi trích đầy mặt và đầu cổ cũng là lớn túi tình hình. Lại suy nghĩ một chút như vậy ác vừa nhột mùi vị, Lưu Hiểu Mai không kiềm được liền đánh mấy cái lạnh run. Suy nghĩ một chút bị con muỗi đốt sau như vậy ác vừa nhột mùi vị, ta trong lòng cũng chỉ lạnh run, ta vẫn là cùng mọi người cùng nhau trở về thôi, bất quá anh Dương ngươi phải làm gì đây? Biết lần này hỗ trợ là muốn vận cây giống ăn trái, mọi người đem trong thôn tất cả có thể kéo cây con công cụ, giống như xe bò, chiếc xe, thậm chí là xe ba bánh cũng lấy được. Thấy được Lưu Hiểu Mai lại vẫn khiêng còn mấy viên anh cây đào giống, nhất thời liền cảm thấy đau lòng, chạy tới đem nàng trên vai cây đào giống bắt lại. Anh Dương, liền cái này mấy cây đào giống, ta có thể kháng trở về. Lưu Hiểu Mai vừa gặp Ngưu Huy Dương đem mình gánh cây đào giống cầm xuống, gấp gáp nói. Có thể gánh trở về cũng không cho phép ngươi làm, một hồi ta để cho cha lái bán tải kéo chút cây đào giống trở về, ngươi ngoan ngoãn cho ta ngồi xe trở về, không cho phép ở đỡ cây con, nếu không ta liền thu thập ngươi. Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ hung dạng nói. Hừ, bá đạo, vô lý. Nếu là ngươi dám thu thập ta mà nói, ta liền nói cho gì, hừ, thấy là gì làm sao thu thập ngươi. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ kháng nghị, hắn biết đây là Mưu Huy Dương mình thường không hết, ngoài miệng mặc dù kháng nghị, trong lòng nhưng cảm thấy rất ấm áp ngọt ngào còn có hạnh phúc. Hê hê, ở nơi này là không biết điều, ta đây không phải là đau tim ngươi sao? Nếu là những cây đó chi đem ngươi nơi đó rách tổn thương liền ta còn không phải đau lòng chết à? Ở Mưu Huy Dương nói một chàng đau khổ trong lòng ngôn ngữ thế công hạ, Lưu Hiểu Mai hai tròng mắt đều biến thành hình trăng lưỡi liềm, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào đáp ứng. Đem Lưu Hiểu Mai giải quyết sau đó, Mưu Huy Dương lúc này mới có thời gian hướng các hương thân trở về phương hướng nhìn lại, vào mắt là một cái 300-400 thước quang đái, đang không ngừng hướng thôn Long Hoa phương hướng tiến về phía trước, hiếm có là tối nay lại không có mặt trăng, vậy quang đái so với này phủ, càng tỏ ra sáng ngời, tựa như một cái đang bơi quang rồng. Ngưu Huy Dương nhất thời bị cái này tráng lệ tình cảnh trấn trụ. Hiểu Mai, ngươi mau xem. Ngưu Huy Dương đem đang giúp bận biểu đi trên xe rời cây giống ăn trái Lưu Hiểu Mai kéo qua đi, chỉ vậy còn quang rồng nói. Đăng nhập. Nha, thật là nguy nga, thật là đẹp nha. Lưu Hiểu Mai hưng phấn hô. Ở lúc tới, Lưu Hiểu Mai cũng biết các hương thân lúc tới, cũng mang theo đèn tin hoặc là xúc đèn điện đèn chiếu sáng công cụ, chẳng qua là không nghĩ tới làm những thứ này đèn tin cùng xúc đèn điện ánh sáng. Ở buổi tối tổ hợp chung một chỗ trùng điệp ở trên mấy trăm mét, lại là như vậy đẹp nguy nga. Nàng lập tức đem Lưu Huy Dương mua cho nàng iPhone điện thoại di động lấy ra, hướng về phía vậy con 300-400 thước quang rồng kết liền chụp xong mấy tấm ảnh, sau đó mới ở Lưu Huy Dương dưới sự thúc giục không thôi leo lên xe bán tải trong. Từ Lưu Huy Dương mua bán tải sau khi về nhà, liền vọt xui khiến cha mình cùng Lưu Hiểu Mai hai người học lái xe, đừng nói, ở hắn chú tâm dưới sự chỉ đạo hai người học được còn thật mau. Bây giờ cũng có thể thuần thục điều khiển, tối nay còn vừa vặn dùng tới. Ngưu Khải Nhân cùng Lưu Hiểu Mai là một nhóm cuối cùng rời đi, làm tất cả mọi người đi liền sau đó. Ngưu Huy Dương kiểm tra một chút, bởi vì là mình ở trên đường cho những thứ này cây giống ăn trái phần gốc cũng tới qua nước không gian, cây giống ăn trái còn duy trì mới vừa đào lúc đi ra dáng vẻ, cũng không có xuất hiện khô héo dấu hiệu. Đang nghe Lão Bí Thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa lời nói sau đó, lúc ấy Ngưu Huy Dương trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút treo. Bây giờ thấy tất cả cây giống ăn trái cũng không có vấn đề, Ngưu Huy Dương một cái sách theo lòng rốt cuộc để xuống. Nếu là mình xài hơn 1 triệu mua về cây giống ăn trái thật thành thiếu diêm quẹn, hắn khóc cũng không tìm được địa phương. Ngưu Huy Dương tính toán một chút ngày mai các hương thân có thể trở về số lượng sau đó, giữ lại đại khái đến gần 10.000 chu cây giống ăn trái, thừa dịp không người còn lại đều bị hắn thu chặt vào trong không gian. Mặc dù đối với cây giống ăn trái lo lắng để xuống, nhưng hắn lập tức từ triệu phú ông lại biến thành một cái chàng trai nghèo. Ngưu Huy Dương trong lòng rất là có chút mất mát cảm giác. Cơ mờ nờ, kiếm tiền chính là cầm tới tốn, xài hết rồi bố lại nghĩ biện pháp kiếm lại chính là. Ngưu Huy Dương đột nhiên hướng về phía sông Ninh Viễn giống lên một giọng. Một hồi từ từ sông gió thổi qua, tựa như đem Ngưu Huy Dương trong lòng vậy chút cảm giác mất mát cũng cùng nhau mang đi tựa như, hắn nằm ở ven đường trên cỏ, hắn chạy não kinh bắt đầu muốn mình còn có cái gì có thể nhanh trong kiếm tiền phương pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đầu cũng sắp bốc khói. Sau cùng kết luận chính là gia tăng rau cải trồng trọt diện tích, mình nếu là trồng trọt rau cải mà nói, chỉ cần đem tới rau cải nước nhiều đổi một ít nước không gian đi vào, trồng xuống rau cải 2 tháng tả hữu thời gian là có thể thu hoạch, đây là trước mắt hắn tới tiền nhanh nhất hạng mục. Nhưng là bây giờ trong đất đều dài hơn hoa màu, hắn luôn không khả năng đem hoa màu xúc tới loại rau cải đi, nếu quả thật làm như vậy cùng con khỉ bài túi cốc lại có cái gì khác biệt, đầu tiên cha mẹ một cửa ải kia liền làm khó dễ. Xem ra lại chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bãi sông vậy mảnh đất hoang lên, ai, ta bây giờ làm sao liền cùng những thứ này đất hoang hổ vằn lên đâu. Ngưu Huy Dương trong lòng có chút cảm thán nghĩ đến. Đầu tiên là núi Tiểu Nam, cái này núi Tiểu Nam chuyện còn chưa có làm xong đây, liền lại phải bắt đầu làm bãi sông mảnh đất hoang này, bất quá ai kêu mình lại không có tiền đâu, muốn phải nhanh lên một chút kiếm đến tiền, bây giờ hắn cũng chỉ có một biện pháp, vậy chính là một chữ liền. Có phương hướng Ngưu Huy Dương cảm giác được mình lập tức liền dễ dàng hơn. Hắn thân thể đột nhiên từ nằm địa phương biến mất, cùng tại xuất hiện thời điểm đã là ở Linh Lung Như Ý Châu trong không gian. Tu luyện giống như vậy đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, cho nên ở đem tất cả chuyện cũng muốn thanh liền sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức tiến vào đến trong không gian bắt đầu hôm nay tu luyện. Lại là 2 tiếng tả hữu thời gian, làm Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh mạch có chút căng đau lúc này hãy thu công nghe xuống. Không biết là không phải bởi vì là ngày hôm nay mình giống nhau một ít chuyện tình, tâm niệm hiểu rõ duyên cớ. Hắn hôm nay tu luyện hiệu quả nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Chương 135, đánh máu gà phải các thôn dân. Bất quá làm hắn cảm nhận được bên trong đan điền, vậy còn không đến móng tay nắp lớn một tiểu đoàn linh khí lúc này nghĩ đến mình cái này so với ốc sen chậm hơn trên 100 lần tốc độ tu luyện. Ngưu Huy Dương trong lòng đối với vị kia người châu bò đang tu luyện, có thể đem linh đan làm đường đậu tới ăn, cho mượn này tới tăng nhanh tốc độ tu luyện chuyện, hắn trong lòng đó là hâm mộ cực kỳ. Vậy người châu bỏ trong truyền thừa cũng có luyện chế đan dược truyền thừa, có thể vậy cũng còn phải đến khi Mưu Huy Dương đạt tới luyện khí kỳ 3 tầng, tu luyện ra đan hỏa sau hắn mới có thể mở mới luyện chế đan dược, trước mắt hắn giống như là một cái có bảo sơn lại không thể không đi xin cơm ăn mày. Tu luyện xong sau đó, Mưu Huy Dương tối nay cũng không làm hắn trồng rau nghiệp lớn, ở mua về cây giống ăn trái trong mỗi loại cũng chọn 20 cây, phân vùng tài đến sông đối diện vườn cây ăn trái cạnh. Làm hắn làm cả người mồ hôi thối đem tất cả cây giống ăn trái cũng tài xong, 4 tiếng thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Đem mồ hôi trên người nước lau mấy đêm, Ngưu Huy Dương bản dự định giống như hôm qua đi trong không gian vậy nhánh sông nhỏ bên trong tắm một cái, nhưng lại nhớ lại bên ngoài vậy con sông Ninh Viễn, vậy con sông Ninh Viễn nước sông trong triệt, mặt sông rộng rãi, nếu là bây giờ đi sông Ninh Viễn bên trong vui chơi thỏa thích một phen, cảm giác kia tuyệt đối thoải mái. Ngày thứ 2 mới vừa hơn 6 h, các thôn dân liền lục tục chạy tới. Hơn nữa lần này tới người trong nhà có xe bò đều là đuổi xe bò tới, rất nhiều người là kéo xe cải tiến 2 bánh tới, cái này xe cải tiến 2 bánh chủ yếu là thu hoa màu thời điểm dùng, xe này không ít người ta đều có, thậm chí còn có 2 cái có xe 3 bánh người ta đem xe 3 bánh cũng lái tới. Nguyên lai tối hôm qua sau khi trở về các hương thân mỗi người đều 100 nguyên tiền công, còn biết liền ngày hôm nay vận chuyển mầm cây ăn trái là giữ số lượng đưa tiền, mỗi trở 1 cây cho 3 nguyên tiền. Cái này làm cho rất nhiều người trong lòng cũng ha ha sao kích động. Mỗi cây 3 nguyên, coi như một ngày chạy 4 lần, một lần vận chuyển cái 40-50 cây, ngày kế tối thiểu cũng có thể kiếm mấy 100 nguyên, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm, cho nên mọi người đương nhiên là nhiệt tình cao tăng. Ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai lái xe chở Trình Quế Quyên cũng cùng nhóm đầu tiên tới các hương thân một đạo tới, tối hôm qua các nàng liền thương lượng xong, bọn họ 2 người ở bên này thống kê các hương thân vận chuyển mầm cây ăn trái số lượng cùng chủng loại. Núi Tiểu Nam Hạ cũng có như vậy thống kê trở về cây ăn trái chủng loại và số lượng, như vậy thì có thể tránh khỏi một ít chuyện không vui phát sinh. Mọi người đều đang bận rộn, thống kê mầm cây ăn trái số lượng cùng chủng loại có Lưu Hiểu Mai cùng mẹ Mưu Huy Dương làm việc, hắn ngược lại thành nhàn nhã nhất người. Xem không có mình chuyện gì, Mưu Huy Dương dứt khoát cùng 2 người chào hỏi một tiếng, đem bán tải lắp lên đẩy cây con lái bán tải về trong thôn đi, hắn phải đi núi Tiểu Nam an bài một chút mấy chồng cây giống ăn trái ở giữa địa phương. Chỉ trong chốc lát, Ngưu Huy Dương liền đem những cái kia kéo cây con các hương thân xa xa bỏ rơi ở phía sau, hắn lập tức đem tốc độ xe xách lên. Làm Ngưu Huy Dương chạy tới núi Tiểu Nam lúc này ở núi Tiểu Nam người giúp cũng vừa mới đến nơi đó, cái này trước kia muốn 1-2 tiếng thời gian mới có thể đi một bên, ngày hôm nay hắn mới chỉ dùng không tới 40 phút liền chạy trở lại, nhìn tràn đầy đất bùn bụi bằng bán tải, Ngưu Huy Dương cảm thấy xe này mua thật đúng là trị giá. Tiểu Dương, ngươi làm sao sáng sớm liền đuổi về, không ở bên kia nhìn một chút. Ngưu Khải Nhân thấy được con trai kéo một xe lớn mầm cây ăn trái sẽ kéo hỏi. Bên kia có mẹ cùng Hiểu Mai 2 người, ta căn bản là chở không được tay, dứt khoát đã tới rồi một xe cây con trở về, còn có chính là ta tối hôm qua quên nói mỗi chồng cây ăn trái cũng loại ở địa phương nào. Ngưu Huy Dương vừa đem mầm cây ăn trái từ trên xe ôm vào tới, một bên trả lời. Mọi người cũng vừa mới tới còn chưa có bắt đầu làm việc, cũng tới trợ giúp, cùng trên xe cây giống ăn trái cũng rời hoàn liền sau đó. Bọn họ phát hiện ở xe bán tải xương bên trong lại có một quyển màu đen che năng lưới. Tiểu Dương, vẫn là ngươi nghĩ chú đáo, mặc dù làm buổi tối tìm chất cây con địa phương là một nơi bối âm chỗ, có thể cho dù là như vậy ở mặt trời hạ phơi một ngày, cũng đều phơi thành tuổi đốt. Mưu Huy Dương chú hai nói, cái này cuốn che nắng lưới còn khiến cho Mưu Huy Dương ở Lâm Mậu căn cứ, thấy bọn họ xây dựng che nắng lưới lúc mới nhớ tới chuyện này, rừng cây lông nơi đó mua về. Ngưu Huy Dương liền đem vậy trồng cây giống ăn trái trồng ở vị trí nào nói cho mọi người, anh đào ra mỏng bất kinh dày vò ngã ở tầng dưới chóp nhất, tầng thứ 2 ngã cây đào giống, tầng thứ 3 cây táo giống, cuối cùng dưới người địa phương ngã loại cây lê. Mặc dù tối hôm qua Ngưu Huy Dương lại dùng nước không gian, đem những cái kia mầm cây ăn trái phần gốc lại tới một lần, nhưng bây giờ khí trời lớn như vậy, phải mau sớm đem cây giống ăn trái cũng tại hạ đi, mới có thể làm cho bọn họ thiếu bị chút tổn thương, mau sớm thông thả lại sức. Nhiều như vậy cây giống ăn trái, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất toàn bộ trồng xuống, không đến điểm thực chất tính đồ kích thích một chút, đem nhiệt tình của mọi người điều động, chí ít cũng phải tốn nhiều một ngày thời gian mới có thể toàn bộ trồng xuống. Ngưu Huy Dương quyết định anh mọi người tới điểm khích lệ thêm sức, còn như dùng cái gì vội tới mọi người nói sức lực, Ngưu Huy Dương đã sớm suy nghĩ xong. Đoạn này thời gian mọi người đều khổ cực, ta cũng không thể bạc đãi mọi người không phải, ta quyết định các ngươi mỗi trồng tốt một thân cây con, ta lại quá mức bồi thường 3 nguyên tiền. Ta muốn cái này tài cây mặt khẳng định so với đào bọng cây mau nhiều, mỗi người một ngày loại 100 cây chừng hẳn không có vấn đề. Ngưu Huy Dương hướng về phía mọi người quăng ra một cái trái bom nặng ký. Những thứ này ở núi Tiểu Nam người rút, trước còn hâm mộ những cái kia cho Ngưu Huy Dương vận cây con người đâu. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói lưng bên trong co chừng về điểm kia hâm mộ ngay tức thì đổi thành hưng phấn. Tiểu Dương, cái này mọi người đều ở đây cái này một địa phương loại, mỗi người loại nhiều ít cây làm sao nhớ đâu. Thím Vương hỏi một cái mọi người cũng quan tâm hỏi đề. Cái này đơn giản, mọi người phỏng đoán mình một chút một ngày đại khái có thể đủ loại nhiều ít cây con. Sau đó liền đem ngày hôm nay muốn trồng cây con cũng cùng nhau lĩnh, đến lúc đó ba ta sẽ đem các ngươi lãnh số lượng nhớ. Sau đó dựa theo mình lãnh cây con hơn thiếu tướng địa phương vạch ra tới, ta sẽ ở các ngươi ở vậy mảnh dùng một tấm bảng ký hiệu tốt, cùng mọi người đem tất cả cây con tài hoàn, ta phỏng đoán làm sao cũng phải 5-3 ngày thời gian, mùa này thời tiết, trồng xuống sẽ chết cây con 2-3 ngày thời gian cũng chỉ phơi khô, chết cây con tiền ta nhưng mà sẽ không cho nha. Cho nên mọi người ở thời điểm không thể chỉ lo số lượng không để ý chất lượng ha ha. Những chuyện này Mưu Huy Dương đã sớm cân nhắc qua, trả lời ngay nói. Trồng cây giống hai người cùng nhau có thể đề cao tốc độ, những thứ này mọi người đều là biết, vì vậy hai tên đều ở đây núi Tiểu Nam giúp liền tự động tổ hợp ở cùng một chỗ. Một người cũng tìm người hợp thành đối với chết, mọi người đoán chừng một chút hai người một ngày có thể ở giữa số lượng, lĩnh cây giống ăn trái sau đó liền hùng hùng hổ hổ làm. Cùng mọi người đều đưa muốn ở anh cây đào giống nhận sau đó, cha con hai sách cho mượn tới máy bơm nước dùng dầu ma rút bình yên, đem đường ống liên tiếp đến trung tâm địa phương. Sau đó hai cha con cũng tiến hành phân công, Ngưu Khải Nhân ở dưới chân núi ghi chép vận chuyển trở về cây giống ăn trái, Ngưu Huy Dương thì lấy cho té xuống cây giống ăn trái tới đặt cây nước. Bất quá bây giờ cây giống ăn trái còn không có trồng xuống nhiều ít, Ngưu Huy Dương tạm thời còn không có gì chuyện làm, liền lưu lại dưới núi. Hắn phỏng đoán dùng xe ba bánh vận cây con vậy hai người lập tức cũng phải đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Ngưu Huy Dương liền nghe được xe ba bánh nhô lên đột nhiên tiếng vang. Cái này hai người dùng xe ba bánh thôn dân tên thôn giống như là thương lượng xong tựa như cùng nhau đến. Hai người buồng xe lên cây giống ăn trái ngọn cây cũng hướng bốn phía tảng ra, ở giữa đều dùng sợi dây đổi gõ phải thật cao. Toàn bộ xe giống như một cái dương nanh múa vướt quái vật tựa như, không chú ý nhìn liền điều khiển ba đợt người cũng không tìm được. Hai cha con một người nhớ một chiếc xe, đem bọn họ kéo trở về cây con chủng loại cùng số lượng từng cái cho nhớ kỹ sau đó. Ngưu Huy Dương phụ trách ghi chép người nọ kêu Lưu Quân, là lao bí thư chi bộ con trai, hắn cũng không có hướng người khác vậy đi ra ngoài đi làm, mua một chiếc xe ba bánh, ngày thường ngay tại trấn trên kéo kéo người hoặc là hàng hóa cái gì. Lưu Quân đem cuối cùng ôm một cái cây con xuống đến dưới bạt che nắng, từ Ngưu Huy Dương nhà đã sớm chuẩn bị xong làm ra vẻ dã trà hoa cúc trong thùng, múc ở trên một chén được cực liền hướng trong bụng rót. 86 cây, Lưu Quân, ngươi thật là không tiếc, sẽ không sợ đem ngươi xe ba bánh cho đẻ bẹp. Ngưu Huy Dương cười đối với Lưu Quân nói. Những thứ này cây con cũng chỉ 100-500 kg cũng chưa tới, lúc này mới nặng bao nhiêu điểm, nếu không phải thôn chúng ta đường không tốt, sợ đem xe làm đổ, ta đang còn muốn đi lên xếp chút đây. Lưu Quân đem chén buông xuống nói. Vẫn là phải nhiều chú ý một chút an toàn, thiếu kéo một ít. Ngưu Huy Dương thật sợ hắn hai cái này làm pháp, không cẩn thận đem xe làm đổ, khuyên nhủ. Ngày hôm nay mọi người cũng giống như là đánh máu gà tựa như, từng cái hưng phấn không được, phỏng đoán không người nào nguyện ý thiếu làm, bất quá ngươi yên tâm, mọi người chú ý bên trong cũng vẫn là có đếm, sẽ không xảy ra chuyện tình gì, không cùng ngươi đả thí ta đi trước, chờ sau này có thời gian chúng ta anh hai trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong nghỉ ngơi một chút cũng không để ý, leo lên ba đợt lưu lại một đường khói đen vội và chạy trở về. Chương 136, huynh đệ. Ngày hôm nay mọi người nhất nạo cũng là dùng nhỏ xe ba gác tới vận chuyển cây con, nhiều đi một chuyến mà nói, ít nhất cũng có thể nhiều kiếm 100-200 nguyên, cái này ở thôn Long Hoa mà nói, có thể là tới nay chưa bao giờ gặp chuyện tốt, thời gian chính là tiền bạc cái này tụ họp ở ngày hôm nay nhưng mà đầy đủ thể hiện ra ngoài, mỗi một người đều kìm nén sức lực muốn so sánh với người khác nhiều đi một chuyến, làm sao không tiếc ở chỗ này chỉ hoãn thời gian đâu. Làm mọi người thấy ở núi Tiểu Nam dưới chân, còn có người đem trở về cây giống ăn trái số lượng, chủng loại, vận cây con tên của người đều phải ở thống kê một lần sau đó, một ít trong lòng có chút điểm tâm tư khác người, lập tức đem điểm tiểu tâm tư kia thu vào. Trồng cây con thôn dân mọi người ở nhất cầu tốc độ đồng thời cũng đều rất cẩn thận, tận lực đem cây con bộ rễ mở ra, hơn nữa không tổn hại mang cây giống ăn trái bộ rễ, như vậy thì có thể trình độ lớn nhất địa gia tăng cây giống ăn trái tỷ số sống, bọn họ cũng không muốn mình vất vả trồng xuống cây con cuối cùng chết, để cho mình trắng làm một cuộc. Bọn họ có thể đều nghe nói những thứ này cây giống ăn trái, Ngưu Huy Dương là xài 60 nguyên một cây giá cao mua về, lại tốn lớn như vậy công phu chuyên trở cùng trồng, nếu là cho loại chết, chính bọn họ cũng biết cảm thấy ngượng ngùng. Đợt thứ nhất vận cây con nhân chung coi là ứng phó được, Nưu Huy Dương thư giãn thân thể một chút, thấy ở cây giống ăn trái thôn dân đều đã tải một miếng nhỏ, Nưu Huy Dương đi lên bắt khởi để ở dưới đất ống nước cuối cùng, hướng về phía cha hắn làm một có thể động tác tay, Nưu Khải Nhân lập tức đem máy bơm nước dùng dầu ma rút dao động đốt. Vậy bày để dưới đất có ly rượu lớn như vậy ống nước, giống như là một con rắn vậy bắt đầu không ngừng vặn mèo, cuối cùng quất lên nước sông từ Nưu Huy Dương bắt được ống nước cuối cùng phun ra. Nưu Huy Dương tâm niệm vừa động, đem nước không gian từ bắt ống nước cuối cùng đầu ngón tay chảy ra, hỗn hợp ở quất lên trong sông tới ngã rễ cây chung quanh. Tới cây con tốc độ vẫn là rất nhanh, không bao lâu Nưu Huy Dương liền đem các thôn dân trước té xuống cây con toàn bộ tới xong. Nưu Huy Dương hướng về phía cha mình kêu một tiếng, làm Nưu Khải Nhân đem bơm nước ngừng liền sau đó hắn lại hạ đi giúp thông kê trở về cây giống ăn trái. Làm Nưu Huy Dương ở lần bỏ lại nước trong tay quản, làm coi là đi giúp ba bận điệu, hắn trong túi quần điện thoại di động nhưng một cái sức lực điệu kêu lên. Nưu Huy Dương đem trên tay nước ở trên y phục lau một chút, đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy, phát hiện là cái chết của mình đảng đường quân, bởi vì đoạn này thời gian Nưu Huy Dương không có ở trên trục trụ, đã có chừng 10 ngày không có cùng hắn liên lạc. Đường quân người một nhà nguyên lai cũng là thôn Long Hoa nông dân, sau đó đường quân cha từ trong thôn đi ra ngoài ở đội xây cất đánh liều, cuối cùng mình kéo một cái đội xây cất, bắt đầu nhận thầu một ít công nhân trình, kiếm tiền sau liền đem cả nhà bọn họ cũng rời đến huyện đi lên. Bây giờ cha hắn ở trong huyện cũng là một cái có chút danh tiếng công ty xây dựng, hai người từ nhỏ liền chơi chung, tiểu học đến trung học cơ sở đều là cùng tiến lên, quan hệ tốt vô cùng thuộc về bạn thân thiết cái. Loại đó, thằng nhóc này ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Nưu Huy Dương lẩm bẩm một tiếng đưa điện thoại di động tiếp thông. Điện thoại di động mới được tiếp thông, một cái thanh âm đê tiện chuyển tới, Dương chết bẩm, tại sao lâu như vậy đều không cùng người anh em liên lạc? Người anh em còn lấy là ngươi vểnh lên đuôi sam liền đây. Ha ha, mập mạp chết bẩm, thật có lỗi để cho ngươi thất vọng. Trong thôn, cô gái vợ nhỏ một đồng lớn, người anh em chơi được vui vẻ trước đâu, còn không thể bỏ đi làm Diêm Vương con rể. Nưu Huy Dương ha ha cười nói. Đường quân bởi vì là gia cảnh tốt, hắn lại tham miệng, đối với thức ăn ngon không có sức đề kháng, cho nên từ nhỏ cả người liền trưởng tròn vo. Các bạn học cũng mập mạp đều, hắn đại danh từ từ ngược lại không có lại có bao nhiêu người đều. Nưu Huy Dương phỏng đoán bây giờ hỏi hóa ra những cái kia bạn học trung học cơ sở đường quân là ai, có thể đều sẽ có người không nhớ đường quân là ai, đại nếu là hỏi trung học cơ sở lúc đường mập khẳng định mọi người đều biết. Người chết ngâm hàng. Đường quân ở điện thoại bên kia cắn răng nghiến lợi mắng. Ta biết ngươi con nít đó là hâm mộ ghen tị, cũng không cùng anh ngươi mập mạp chết bầm so đo. Bây giờ đang làm gì? Đường quân ở bên đầu điện thoại kia hỏi. Hê hê, người anh em bây giờ đang hưởng thụ ánh nắng tắm đâu? Mập mạp nếu không ngươi cũng tới hưởng thụ một phen bất mập một chút, nếu không ta phỏng đoán ngươi mập cũng sắp không nhìn ra đó là ở trên đó là hạ. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Cút con bê, người anh em bây giờ mỗi ngày ít rượu uống, cô nàng đem không biết thật là nhanh sống, mới không đi bị tội kia đâu, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Đường Tuấn ở trong điện thoại đắc ý nói. Mập mạp, ngươi vậy trái bí đao vậy vóc người, làm chuyện kia lúc có thể được không? Ha ha, Nưu Huy Dương trêu nói. Dương chết bằm. Người anh em dũng manh trước đâu làm sao thì không được. Ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Ta thảo ngươi. Mập mạp ở bên đầu điện thoại kia gầm hét lên. Hề hề. Người anh em giàu gì đã sớm trở thành một cái đàn ông, ngươi bây giờ còn là một đồng tử kê, cười cái rắm. Mập mạp chết bầm lần này đến phiên Nưu Huy Dương khó chịu, hắn hướng về phía Mi Rô hét. Dương tử, ngày hôm qua huyện thành có một mấy mươi chiếc kéo cây giống ăn trái đoàn xe đi qua, những cây đó miêu sẽ không đều là thằng nhóc ngươi mua chứ? Đường quân hỏi, hê hê, có thể không phải là người anh em sao, như thế nào tình cảnh kia rất rung động chứ? Nưu Huy Dương có chút nhỏ đắc ý địa hỏi. Nghe nói lúc đó tình cảnh quả thật kinh hãi rất lớn một nhóm người, đáng tiếc người anh em lúc ấy đang cùng em gái nói đời người lý tưởng, không có chính mắt nhìn thấy, thằng nhóc ngươi bây giờ không phải là đang ở trên núi tải cây giống ăn trái đi. Đường quân than thở một chút sau hỏi. Bingo. Đáp đúng, trang diện này ngươi là không nhìn thấy. So với kia đoàn xe còn muốn rung động người, hề hề Nưu Huy Dương nhớ lại tối hôm qua vậy con quăng rồng, rất vui vẻ địa đối với đường quân nói. Anh kia ngày hôm nay cũng phải tới xem vậy xem có bao nhiêu rung động người, đến lúc đó nếu như phát hiện thằng nhóc ngươi lừa gạt ta, xem người anh em làm sao thu thập ngươi. Đợi một chút, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay thật muốn tới à? Nưu Huy Dương liền vội vàng hỏi. Dĩ nhiên, có phải hay không thằng nhóc ngươi mới vừa rồi lắc lư người anh em, sợ người anh em tới vạch trần ngươi lời nói dối. Trong lòng bây giờ bắt đầu trộn dạ, bất quá cái này không dùng, lập tức liền chạy tới. Đường quân đắc ý nói, hư cái bữa, ta là muốn ngươi lúc tới tùy tiện cho người anh em mang một máy xới đất dùng mô hình nhỏ toàn canh cơ hội tới, tránh cho đến lúc đó ta phải dùng lúc còn phải đi huyện thành đi một chuyến. Bất quá ngươi muốn thấy được rung động này lòng người tràng diện mà nói, vậy cần phải nhanh lên một chút đem sự việc làm xong chạy tới. Nếu không cùng bên này đều làm xong ngươi chạy đến lời nói ngươi liền cái quái gì cũng không thấy được. H.T.T.P.Net Không mang theo ngươi như vậy, người anh em tới ngươi vậy chơi một chuyến, còn muốn bị ngươi bắt kém, thằng nhóc ngươi lúc nào biến thành mưu luật ra. Đường Quân bất mãn nói. Đừng nói nhảm, muốn xem rung động tình cảnh, liền vội vàng đem sự việc làm xong chạy tới đi, không cùng ngươi xé, người anh em lại phải bắt đầu làm việc. Mưu Huy Dương nói xong cũng đem điện thoại cút, nếu không Đường Mập có thể vết mực thật lâu, mình bây giờ cũng không thời gian và hắn vết mực. Đem điện thoại cút sau đó, Mưu Huy Dương liền bắt đầu tiếp tục bận rộn. Buổi trưa, Đường Mập điện thoại lại gọi lại, nói mình đã đến cầu treo nơi đó nhưng kéo toàn canh cơ hội xe chở hàng không phát qua cầu treo, để cho hắn nhanh chóng mở hắn bán tải đi đón giá. Cũng đã chưa rồi, Ngưu Huy Dương cho cha hắn nói một tiếng, liền lái bán tải ra đã chạy tới. Hơn 20 phút sau đó, Ngưu Huy Dương liền lái bán tải dừng ở Đường Mập trước mặt, hắn mới vừa đem cửa xe mở ra, một cái tròn vo thân thể liền hướng hắn nhào tới. Đối với Mập Mạp một chiêu này, hắn đã sớm biết, ở trên trung học cơ sở hồi đó, bởi vì là hắn thân thể đơn bạc, Mập Mạp liền thường xuyên có một chiêu này đi đối phó mình. Ngưu Huy Dương thấy được Mập Mạp nhào tới, nhanh chóng vọt đến một bên. Sau đó hướng về phía hắn vậy tròn vo trên mông chính là một cước, trong miệng mắng, Mập Mạp chết bẩm, mỗi lần gặp mặt cũng tới một chiêu này, ngươi liền không cảm thấy phiền à, có thể hay không đổi mới mẹ thủ đoạn bị bợm. Hi hi, mỗi lần đối với ngươi dùng một chiêu này, ta liền nghĩ đến ngươi bị ta đè ở dưới người thống khổ dễ rủa dáng vẻ, trong lòng thì sẽ rất có cảm giác thành tựu, dĩ nhiên liền làm không biết mệt. Mập Mạp cười hắc hắc, nhắc lên đang đi học lúc duy nhất một lần chiến thắng Lưu Huy Dương chuyện. Mập Mạp chết bẩm, ngươi liền thắng ta một lần kia. Vậy còn là ngồi ta không chú ý đánh lén đắc thủ, có thập tốt đắc ý. Nưu Huy Dương nhìn trên xe mấy người vậy quái dị ánh mắt, cười mắng một tiếng. Mập Mạp đem Nưu Huy Dương ôm, cười hắc hắc nói, người anh em, thật lâu không có thấy được ngươi, muốn chết anh. Mập Mạp một bên cười hắc hắc nói, một bên gia tăng trên tay lực lượng, Nưu Huy Dương biết Mập Mạp chết bầm này lại muốn chơi đi học lúc một chiêu kia, chỉ bất quá bây giờ hắn so với trước kia lực lượng không biết tăng lên nhiều ít, há có thể để cho Mập Mạp được như ý. Hắn một cái tay phản ôm Mập Mạp, cái tay còn lại ở Mập Mạp trên lưng bập bập địa dùng sức vỗ, đem Mập Mạp cả người mập phiêu đập giống như là sóng vậy không ngừng phập phồng, trong miệng ha ha cười nói, ha ha, Mập Mạp, đã lâu không gặp, chỉ bất quá thằng nhóc ngươi là càng ngày càng hèn hạ à. Dương Tử, ngươi nha lúc nào khí lực trở nên lớn như vậy, mau dừng tay, ngươi nha đều phải đem ta thân thể đánh tan. Mập Mạp bị Mưu Huy Dương vỗ mấy cái sau đó, vội vàng đầu hàng đến. Đây là ta về nhà thường xuyên lao động rèn luyện ra kết quả, dáng vẻ này thằng nhóc ngươi một ngày đều đưa tinh lực của mình tốn ở liền gì đó ở trên, thân thể đã sớm bị rượu chát móc giống, bây giờ lại liền cái này mấy cái cũng không chịu nổi. Ngưu Huy Dương khinh bị nói. Chương 137, huynh đệ đánh cuộc. Đi qua phen này cười nháo, hai người đều có một loại trở lại năm đó loại cảm giác đó, lẫn nhau giữa cảm tình cũng biến thành càng thâm hậu hơn. Ngươi biết cái gì, đời người đắc ý tu đều vui mừng. Người anh em ta chính là muốn thừa dịp cái này còn chưa có kết hôn trước, thật tốt điên cuồng một chút, sau này sau khi kết hôn đang làm một cái người trai hiền, biết không? Đường Quân một bên thở hào hển một bên trả lời. Ai, đừng vì mình vô sỉ kiếm cớ, ta xem thằng nhóc ngươi sớm muộn phải chết ở trên bụng nữ nhân. Ngưu Huy Dương hướng về phía Mập Mạp đưa ngón tay giữa ra, làm một cái toàn thế giới người cũng biết động tác nói. Ta biết thằng nhóc ngươi bây giờ vẫn là một cái xử nam, đối với người anh em rất là ghen tị. Ta liền làm ngươi đây là đang khen ta, sẽ không cùng ngươi tức giận. Đường Quân rất thúi dám nói. Không cùng ngươi cái này người vô sỉ nói, ngươi cũng không phải là không tìm được nhà ta, làm sao không trực tiếp đem toàn cảnh cơ hội chạy đi nhà ta, đem ta kêu tới đây làm gì, không biết người anh em bây giờ vội vàng chân sau cùng đánh con sao. Ngưu Huy Dương nhìn một cái ngừng ở một bên xe bốn bánh toàn cảnh cơ hội nói. Đi thôn các ngươi đường như vậy nát vụn, nói ta cũng không có mở qua máy kéo, vạn nhất nếu là làm lật té xuống. Nói không chừng mạng nhỏ cũng biết cho làm không có, người anh em còn muốn giữ lại mình cái mạng nhỏ này, thật giống như tốt hưởng thụ cái này đẹp người tốt sinh có thể đâu, tuyệt sẽ không đi mạo loại này hiểm. Vừa nghĩ tới đi thôn Long Hoa vậy quốc lộ đường xá, Đường Quân cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, cái này thế gian hắn còn không có hưởng thụ đủ đây, lại làm sao có thể mạo hiểm nguy hiểm đi làm không có đem chuyện ta, hắn quý trọng sinh mạng, cách xa nguy hiểm. Thằng nhóc ngươi vậy gan thật so con chuột gan con nhỏ, thật là không có thuốc nào cứu nổi. Ngưu Huy Dương lắc đầu nói, thấy Lưu Hiểu Mai lúc này một người đang bận ghi chép các hương thân vận chuyển cây giống ăn trái số lượng bận rộn không thể tách rời ra, Ngưu Huy Dương đã qua hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi người. Hiểu Mai, xem ngươi bận rộn đầu đầy mồ hôi, đi trước nghỉ một lát mà ta tới. Hiện tại mọi người đều không phải là cùng đi chuyển vận cây con, một người bận rộn tới, dì đi trở về giúp một tay cơm chưa đi. Lưu Hiểu Mai sắp xếp một chút trên trán dính mồ hôi mái tóc, cười nói. Dương tử, ngươi con nít quá không có suy nghĩ, cũng không cho ta giới thiệu một chút, không quá ta người này chỉ số thông minh tương đối cao, bây giờ không cần ngươi giới thiệu ta cũng biết người đẹp này là ai. Mập mạp cố gắng nặn ra một cái tự nhận là rất tuấn tú khởi nụ cười đối với Lưu Hiểu Mai muốn hỏi nói, chắc hẳn vị này xinh đẹp thiên tiên người đẹp, chính là Dương tử vậy hàng thường xuyên trong điện thoại nói đến, ta vị kia xinh đẹp để cho người ghen tị đệ muội, em dâu ngươi khỏe, ta kêu Đường Quân, là dáng vẻ bạn tốt kiêm đồng đảng. Ngươi khỏe, khanh khách, ngươi thật chọc cười. Đường Quân đối với Lưu Hiểu Mai lúc nói chuyện thần cùng giọng, để cho nàng cảm thấy anh Dương bằng hữu này rất chọc cười, cười khanh khách nói. Đừng để ý tới hắn. Hắn liền một chọc cười so. Ngưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai nói. Dương tử, ngươi đây có khác phái không nhân tính người, lại đang em dâu trước mặt như thế chê ta, thật là quá không có nhân tính. Đường Quân nghe Ngưu Huy Dương lời nói buồn bực nói. Ngưu Huy Dương hướng về phía mập mạp so một cái ngón giữa, sau đó đối với Lưu Hiểu Mai nói. Hiểu Mai, ngươi lái xe đem cái này toàn canh cơ hội kéo trở về, ta ở chỗ này trước chỉ vào, ngươi ăn cơm sau lại tới đổi ta đi. Anh Dương. Em không có chuyện còn là ngươi sẽ Đường Quân đi về trước đi, nói ta mới học lái xe không lâu, hồi thôn đường do như vậy nát vụn, ta cũng không dám kéo nặng như vậy đổ lên đường. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái hoa kia ở xe bốn bánh lên toàn canh cơ hội nói. Ai, còn có lớn như vậy người sống ở chỗ này đây, các ngươi có thể hay không đừng ngay trước mặt của ta tú ân ái có được hay không à, như vậy ta sẽ đố kỵ. Mập mạp làm kỳ quái địa lớn tiếng nói. Anh Dương, tụi anh hai người cũng rất lâu không có gặp mặt. Vẫn là ngươi cùng mập mạp trở về đi thôi. Nghe lời của mập mạp, Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Mưu Huy Dương nói. Được rồi, vậy chúng ta liền đi trước, một hồi ta đem mẹ nhận lấy giúp ngươi. Mập mạp, ngươi ngồi xe đâu? Mưu Huy Dương không thấy mập mạp ngày thường mở vậy chiếc BM đúng hỏi. Các ngươi thôn vậy đường hư, ta xe kia để bàn quá thấp, ta lo lắng không mở đi vào, liền ngừng chấn trên một người bạn học nhà. Đường Quân có chút buồn bực nói. Hắn ở cúp Mưu Huy Dương điện thoại sau đó. Liền lập tức chạy tới bán toàn canh cơ hội nông cơ tiệm, mua một máy xe bốn bánh toàn canh cơ hội, tìm một máy xe hàng kéo lên toàn canh cơ hội liền chạy đến, khi thấy vậy từng đống cây giống ăn trái lúc này hắn còn bị rung một nhỏ đem đây. Ngưu Huy Dương để cho mập mạp lái bán tải, mình thì mở xe bốn bánh đi theo phía sau. Làm xe ngừng ở Ngưu Huy Dương cửa nhà lúc này mập mạp nhảy xuống oán hận nói, con bà nó, thôn các ngươi cái này nát vụn đường cũng nên sửa một chút. Đoạn đường này người anh em cái này cả người mập phiêu ít nhất cũng run rẩy rất 1 kg. Thôn chúng ta nghèo, nào có tiền sửa đường. Nếu không ngươi đại tài chủ này phát thiện tâm, giúp thôn chúng ta đem đường này tu. Ta chính là cho lão đầu tử nhà ta đi làm, đây là ta có thể không làm chủ được. Đường Quân lúng túng nói. Ngưu Huy Dương cũng chẳng qua là đùa giỡn một chút thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi, nghe xong cười một tiếng, dẫn mập mạp liền vào trong viện đi. Chú gì, ta đến thăm các ngươi tới. Đường Quân nhà trước kia không rời lúc đi, cũng thường xuyên đến Mưu Huy Dương nhà chơi, cùng cha mẹ hắn cũng hết sức quen thuộc, mới vừa bước vào trong sân liền lớn tiếng hô lên. Là tiểu quân tới à, bên ngoài nóng nhanh lên vào trong nhà đi mặc dù có mấy năm không có thấy, Trình Quế Quyên vẫn là một cái liền đem mập mạp nhận ra được, nhiệt tình chào hỏi. Cùng cha mẹ Mưu Huy Dương chào hỏi sau đó, nhìn đầy sân đại đa số trong thôn nhìn mình lớn lên người, mập mạp lại cùng người trong viện khách sáo một phen, sau đó hỏi Mưu Huy Dương. Những người này sẽ không đều là giúp ngươi vận cây ăn trái chứ? Không phải, hỗ trợ vận cây ăn trái người thật sự là quá nhiều, chúng ta thật sự là gọi không tới cũng chưa có cung cấp bọn họ cơm, những thứ này đều là một mực giúp ta sửa sang lại núi tiểu nam người. Ngưu Huy Dương cười nói, con bà nó, thằng nhóc ngươi cùng ta nói chuyện phiếm nói là muốn ở trong thôn làm một trận lớn, đây sẽ không là thật sao? Đường Quân kinh ngạc hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong cười một tiếng cũng không trả lời, lúc này thức ăn đã bưng lên làm. Ngưu Huy Dương kéo mập mạp ở trên một cái bàn ngồi xuống, ăn cơm trước, ăn cơm sau ta mang ngươi đi Hạ Nam Sơn xem vậy xem. Tràn đầy một bàn thức ăn tản mát ra từng cơn mùi thơm mê người, Đường Quân tham lam hít sâu mấy cái, sái bảo nói, gì, ngươi làm nhiều món ăn như thế, mấy người chúng ta chính là đem cái bụng trướng bạo cũng không ăn hết à. Ngươi đã có mấy năm không tới nhà, lần này gì dĩ nhiên phải thật tốt chiêu đãi ngươi, những thứ này đều là nhà mình trồng ra đồ, không có sử dụng qua phân hóa học cùng thuốc trừ sâu. Tuyệt đối màu xanh lá cây thực phẩm, ngươi bây giờ cũng là người trong thành bây giờ không phải là chú trọng ăn cái này sao, ngươi liền buông ra bụng ăn. Gì, ta cũng không phải là tân bốc ngài, những cái kia khách sạn cấp 5 sao đầu bếp làm thức ăn ta cũng ăn rồi, có thể món ăn kia mùi vị so gì làm kém xa. Sau khi ăn xong, Đường Quân đối với Trình Quế Quyên khen: ngươi cảm thấy ăn ngon là được, buổi tối gì ở cho ngươi làm, bảo đảm như vậy ngươi ăn đủ. Trình Quế Quyên cười nói. Sau khi ăn xong, Đường Quân không kịp đợi muốn đi xem Nhữ Huy Dương nhận thầu núi Tiểu Nam kết quả như thế nào. Làm Đường Quân thấy núi Tiểu Nam sau đó, trong lòng không khỏi thất vọng đứng lên. Cái này núi Tiểu Nam mặc dù đã tải mấy trăm viên anh đào cây, nhưng trên núi còn có rất nhiều hóa ra đá lớn cũng không có lấy, hơn nữa phía trên một đoạn trơ trụi, nhìn như có một loại hoang cảm rất lạnh. Dương Tử, đây chính là ngươi nhận thầu núi kia, liền cái này phá núi có thể trồng ra trái cây tới. Đường Quân vẻ kiêu ngạo không tin thần sắc hỏi. Người khác có được hay không ta không biết, nhưng ta nhất định sẽ ở trên núi này trồng ra phẩm chất cao trái cây tới. Nhữ Huy Dương đặc biệt tự tin nói. Ngươi cứ nổ đi, núi này khác còn dễ nói, một chỉ thiếu nước điều này, ngươi rất khó giải quyết, liền dựa vào vậy máy bơm nước dùng dầu ma rút tới bơm nước tới, ta xem đến lúc đó ngươi có thể liền bơm nước tiền điện cũng kiếm không đủ. Đường Quân rất nghiêm túc nói. Mập mạp, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc? Đánh cuộc, đánh cuộc gì? Đường Quân vừa nghe rất là động tâm, bạn học mấy năm hắn cũng chưa có thắng nổi Nhữ Huy Dương mấy lần. Liền đánh cuộc ta trong vòng 2 năm có thể đem núi Tiểu Nam xây xong một tòa đại vườn cây ăn trái. Hơn nữa lời, nếu là trong vòng 2 năm không thể hoàn thành, coi như ta thua, ngã lúc ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không thể là phạm luật chuyện. Được, người anh em cùng ngươi đánh cuộc. Đường Quân tự nhận nắm chắc phần thắng, lập tức đáp ứng. Vậy ngươi tiền đặt cuộc là cái gì? Ngươi cũng không thể cái gì tiền đặt cuộc đều không ra, chỉ như vậy ở trên cái miệng lật hạ cái miệng cùng ta đánh cuộc chứ. Người anh em là hạ người như vậy sao? Nếu là ta thua, sau này ngươi kêu ta làm gì ta cũng không điều kiện đáp ứng. Ha ha, tốt một lời đã định. Hai miệng đồng thanh nói, sau khi nói xong cũng vui vẻ cười to đứng lên. Nhữ Huy Dương cùng mập mạp xé mấy câu, người rút buổi trưa hôm nay không có nghỉ ngơi cũng đã tới, trời nóng như vậy mọi người làm sao không nghỉ ngơi một hồi lại tới liền. Nhữ Huy Dương cầm ra thuốc lá đưa cho mọi người hỏi. Chương 138, cũng sắp trở thành súng bắn lẹ liền. Hê hê, những thứ này cây giống ăn trái chỉ như vậy phơi sao được, mọi người thương lượng một chút, trong mấy ngày nay chưa cũng không nghỉ ngơi, trước đem những thứ này cây giống ăn trái trồng xuống nói. Chu Nhất Thương nhận lấy Nhữ Huy Dương đưa đi thuốc lá nói. Vậy thì thật là cảm ơn mọi người, bất quá trước hay là rút ra điếu thuốc, uống chút nước trà nghỉ ngơi một chút đang làm. Biết mọi người gánh vác lòng cây giống ăn trái phơi nắng chết, buông tha buổi trưa nghỉ ngơi thời gian, chính là muốn tận lực nhiều trồng xuống một ít, Nhữ Huy Dương luôn miệng nói cảm tạ. Nhữ Huy Dương còn muốn đem mẹ đưa đi treo bên kia cầu hỗ trợ, đem nơi này giao cho cha hắn, dự định mình cùng mập mạp đi về nhà, nhưng mà mập mạp nhưng cố ý muốn lưu lại giúp Nhữ Khải Nhân bận điệu, Nhữ Huy Dương không thể làm gì khác hơn là tự mình một người đi về nhà. Nhữ Huy Dương vội và đem mẹ đưa đi sau đó, liền bận điệu chạy về tiếp tục hắn tưới nước nghiệp lớn. Ngày hôm nay những cái kia tải trồng cây giống ăn trái thôn dân, cũng xuống liền khí lực lớn, không chỉ có sau khi ăn cơm trưa xong mọi người không có nghỉ ngơi. Liền cũng tiếp tục đi núi Tiểu Nam tải trồng cây ăn trái đi, hơn nữa ngày hôm nay vẫn còn làm đến thiên lao đen xem không thấy tải trồng cây giống liền thời điểm mới kết thúc công việc về nhà. Bọn họ đem mình ôm đi cây giống ăn trái cũng toàn bộ gieo trồng xuống sau đó, mỗi tổ cũng lại lĩnh một ít cây giống ăn trái, cùng thu công thời điểm từng cái một cũng mệt mỏi phải không được, bất quá bọn họ chí ít mỗi người ngày hôm nay cũng quá mức thu vào 300 nguyên trở lên, từng cái đó là mệt mỏi nhưng lại vui vẻ. Mọi người ngày hôm nay đều là ở là quá mệt mỏi, sau bữa cơm chiều cũng thật sớm liền đi về nghỉ ngơi. Đường Quân bảo là muốn lưu lại giúp huynh đệ hết sức điểm lực cũng không có hồi huyện thành đi, Nhữ Huy Dương buổi tối còn muốn tu luyện, hắn sợ đang tu luyện lúc bị mập mạp không tốt giải thích, liền đối với hắn nói mình buổi tối phải đi thủ vườn cây ăn trái, đem Đường Quân an bài ở gian phòng của mình âm thầm nghỉ ngơi. May là Nhữ Huy Dương thân thể trắng kiện, bây giờ lại đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất, ngày hôm nay ngày này làm một chút tới. Hắn cũng cảm thấy hơi mệt chút, đến vườn cây ăn trái sau đó, cùng đại lao hát chúng bốn cái chơi một hồi, trực tiếp đem chúng mang vào trong không gian. Bốn người từ bảo vệ vườn cây ăn trái sau cũng chưa có ở trải qua không gian, ngày hôm nay bị Nhữ Huy Dương mang vào không gian chúng cũng tỏ ra rất hưng phấn, nhất là đại lao hát vậy hàng, lại là cao hứng không ngừng vỗ Nhữ Huy Dương định bợ, chọc cho tiểu bạch bỏ rơi nó một cái ánh mắt khinh bị sau đó, liền chạy tới bờ sông nhỏ cùng nước không gian đi. Đại lao hắc vừa gặp còn lại ba người đồng bạn cũng đến bờ sông nhỏ vùi đầu uống nước không gian, lại cũng không đoái hoài phải vô Nhữ Huy Dương định bợ, như một làn khói cũng chạy tới. Nhữ Huy Dương từ trong hồ nhỏ bắt mấy cái 1 năm 2 kg cá chép, thành tựu bọn họ bữa ăn tối, nói cho chúng không nên tới quấy rầy mình sau đó, đi ngay vậy ở giữa trong nhà lá bắt đầu tu luyện. Bây giờ mình trừ cái này nước không gian đối với tu luyện có chút tác dụng bên ngoài, liền không có gì những thứ khác tài nguyên tu luyện, không thể làm gì khác hơn là dựa vào mài nước thời gian tới gia tăng mình tu vi, cho nên hắn một chút cũng không dám lạnh nhạt, mỗi ngày đều biết sửa luyện một phen. Hai tiếng sau đó, Ngưu Huy Dương kết thúc tu luyện, hắn cảm giác được mình bây giờ một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, cả người tràn đầy lực lượng. Mọi người thức khuya dậy sớm chiến đấu hăng hái 3 ngày, rốt cuộc đem Ngưu Huy Dương mua về cây giống ăn trái toàn bộ tài xong rồi. Ngưu Huy Dương làm chơi liền đem ở núi Tiểu Nam giúp các hương thân tiền công toàn bộ thanh toán. Những thứ này ở núi Tiểu Nam giúp các hương thân, mỗi người cũng kiếm 3.000 đa nguyên, trong lòng bọn họ đều rất cao hứng, nói sau này có chuyện gì gọi một tiếng, chúng nhất định tới hỗ trợ. Để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, Đường Mập cái này 3 ngày lại cùng bọn họ vậy ở trên núi cái giúp làm việc, hơn nữa còn đuổi kịp có chiêu có thức, hoàn toàn không giống như là một cái đã sống trong nhung lụa quán người trong thành. Đem cây ăn trái ở trong song. Ngưu Huy Dương bây giờ rốt cuộc có thể thở phào một cái, hắn quyết định đem khai khẩn đất bãi sông trồng rau sự việc trước thả thả, thật tốt bồi bồi Đường Mập chơi ở trên 2 ngày. Mấy ngày nay Đường Mập hẳn là mệt mỏi thảm, ngày hôm nay không có chuyện gì, Đường Mập rốt cuộc có thể ngủ một cái rất thẳng, cùng hắn ngủ đến tự nhiên lúc tỉnh, đã là buổi trưa hơn 9 giờ. Làm Đường Mập ngáp từ trong nhà lúc đi ra, thấy Ngưu Huy Dương đang trong viện đá mài đao ở trên mài mấy cây xe đạp phía trên cốt sắt, ánh mắt một chút liền sáng lên. Ngưu Huy Dương đang chế tạo là dùng để câu con lươn dây thép câu, từ xe đạp ở trên tháo ra nhỏ dây thép, trước đoạn bộ phận đã bị hắn xay thành chói thai trạng, hơn nữa dùng dây thép kẹp chặt sẽ bị cối xay nhọn bộ phận cong thành lưỡi câu trạng. Dương Tử, hôm nay là không phải muốn đi câu con lươn. Đường Mập cũng không đoái hoài phải trước quét dọn mình vệ sinh, đi tới Ngưu Huy Dương người vừa nhìn vậy mấy cây đã mài xong hết rồi thép con hỏi. Ừ, mấy ngày nay đem ngươi mệt mỏi thảm, ngày hôm nay hai anh em ta hảo hảo buông lỏng một chút. Đi câu con lươn đi, ngươi hẳn thật lâu không có chơi qua, như thế nào? Trong lòng bây giờ có phải hay không rất hưng phấn? Ngưu Huy Dương cười híp mắt nhìn hắn hỏi. Từ đi huyện thành sau đó, đã có mấy năm không có đi câu qua con lươn, bây giờ muốn khởi khi còn bé chúng ta đi câu con lươn lúc tình hình, cũng còn có một loại hưng phấn cảm giác. Đường Quân nhớ lại một chút nói. Hi hi, nhưng thật ra là người anh em biết ngươi những năm này bị móc giống, đang làm có một số việc lúc này luôn có một loại có lòng cảm giác vô lực. Cho nên người anh em vừa mới nghĩ đi câu điểm con lươn trở lại cho ngươi bồi bổ. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc trêu nói. Ta phát giác thằng nhóc ngươi bây giờ làm sao đừng nói tiếng người đâu. Người anh em thể cường lực tráng. Mỗi lần những cái kia đẹp tử đều bị ta trinh phạt luôn miệng quấy rầy. Anh uy manh trước đây. Đường Quân sững sốt một chút. Sau đó lớn tiếng nói. Hi hi, thật sự là như vậy. Ngưu Huy Dương là cười phi cười nhìn Đường Mập hỏi. Dĩ nhiên, người anh em lúc nào ở ngươi trước mặt đã nói láo. Đường Mập trên mặt có điểm đỏ lên, nghẽn cổ nói. Ngươi trước kia đối với ta nói không đã nói láo ta không biết, nhưng ta biết ngươi ngày hôm nay ở người anh em trước mặt nói láo, hì hì. Ta không có. Đường Mập con vịt chết mạnh miệng, chính là không thừa nhận. Vậy ta liền nói thẳng ha ha, bất quá nghe người anh em lời nói sau đó, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thẹn quá thành giận ha ha. Ngưu Huy Dương cười híp mắt nhìn Đường Quân. Nói đi, ta lại không có gì người không nhận ra chuyện, tại sao phải thẹn quá thành giận. Hì hì. Ngươi có phải hay không phát hiện mình ở đâu phương diện năng lực càng ngày càng kém, bây giờ rất khó vượt qua 15E, hướng súng bắn lẹ phát triển khuynh hướng đã càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa bây giờ cũng sắp trở thành súng bắn lẹ, có phải hay không? Ta. Ngày. À. Đường Quân kéo thật dài giọng điệu, đem cái này 3 chữ sau khi nói xong, mặt đầy kinh ngạc nhìn Ngưu Huy Dương, ngươi là làm sao biết? Chuyện này người anh em ai cũng không có nói qua à? Ta tự học qua Trung Y Liễu, đương nhiên là nhìn ra được. Ngươi phải không thời điểm bắt đầu tự học Trung Y gì, còn như thế lợi hại, ta làm sao không biết, một cái là có thể nhìn ra tật xấu này tới, phải biết chính là bên trong huyện thành cái đó lao Trung Y chuyên gia, không bắt mạch lời nói hắn cũng không nhìn ra được, vậy ngươi có thể chữa khỏi hay không ta tật xấu này? Đường Quân rất là kích động hỏi. Ta có thể nhìn ra dĩ nhiên cũng có thể trị, hơn nữa còn có thể bảo đảm ngươi trở thành một đêm bắn 7 lần cũng không có vấn đề gì. Ngưu Huy Dương rất thúi dám nói. Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng cho ta chữa trị à? Vừa nghe Ngưu Huy Dương không chỉ có thể chữa khỏi, còn có thể để cho mình phương diện kia năng lực tăng lên, Đường Mập không kịp chờ đợi nói. Hoàng cái quái gì à? Chữa trị bệnh này chính là phân phúc chuyện, cùng ngươi lúc đi ở cho ngươi trị, ngày hôm nay chơi trước một thống khoái nói. Trước hay là? Đừng nói nhảm ha ha, người anh em đáp ứng chuyện ngươi lúc nào không thực hiện qua. Đi chúng ta trước thật tốt vui đùa một chút, còn lại chuyện cùng chơi cao hứng sau nói sau. Đường Mập biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc này là trúc bướng bình lửa, nói bây giờ không cho mình chữa trị, như thế nào đi nữa cối say hắn bây giờ cũng không cho mình chữa trị, không thể làm gì khác hơn là đơn giản rửa mặt một chút, giống như nhai đèn cầy vậy ăn chút gì, liền mặt đầy bất đắc dĩ đi theo Ngưu Huy Dương đi ra ngoài. Ta nói ngươi đừng vẻ mặt đưa đám có được hay không, thằng nhóc ngươi khẳng định chưa ăn đầy đủ, ăn trước trái đào ở điểm điểm. Ngưu Huy Dương từ trong túi quần móc ra một trái đào đưa cho Đường Mập. Đường Mập nhận lấy đào, buồn bã cắn một cái, đột nhiên, hắn ánh mắt lập tức mở thật lớn, sau đó liền ăn như hổ đói ăn, mấy hớp đem trên tay đào sau khi ăn xong, hắn chưa thỏa mãn hỏi, trái đào này ngươi là mua nơi nào, thật tháp mẹ ăn ngon, người anh em cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đào, có còn hay không, lại tới mấy cái. Đường Mập lúc này một chút cũng không buồn bực, liếm khỏe miệng một cái hỏi. Không thể nào, thằng nhóc ngươi ngủ ở huyện thành, chẳng lẽ không có mua ăn rồi trái đào này ăn rồi. Ngưu Huy Dương có chút không tin hỏi. Mua một giám, ta bị lao đầu tử nhà ta chi đi ra ngoài, chuyến đi này chính là mấy tháng, cho ngươi gọi điện thoại ngày đó mới trở về. Đường Quân rất là buồn bực nói. Cái này thì khó trách, nếu không lấy trái đào này bây giờ ở huyện thành danh tiếng ngươi không có thể không biết. Ngưu Huy Dương một bộ ánh mắt đắc ý nói. Chương 139, câu con lương. Không đúng không đúng, ngươi mỗi ngày đều ở trong thôn, làm sao biết trái đào này bây giờ ở huyện thành rất nổi danh, chẳng lẽ... Đường Mập cũng không phải là một cái người ngu, nói tới chỗ này lập tức nhớ lại Ngưu Huy Dương trước kia đang cùng mình trò chuyện chụp trừ thời điểm đã nói, trợn mắt nhìn một đôi mắt trâu, rất là kinh ngạc nhìn Ngưu Huy Dương. Không phải là trồng ra liền mấy cái mùi vị cũng không tệ trái cây sao? Đừng dùng ngươi vậy nhiệt tình như lửa mắt nhìn ta, người anh em không tốt một hôm này. Ngưu Huy Dương rụt cổ một cái nói. Ta. Ngay, Dương tử ngươi lại cái hô ta, ngày đó hai ta chuyện đánh cuộc không tính là, ta bây giờ không cùng ngươi đánh cuộc. Đường Quân một bộ bị mắc lửa hình dáng la lớn. Ai, ngươi con nít sao như thế không có đánh cuộc được đâu. Ngưu Huy Dương nhìn Đường Mập, mặt đầy vẻ mặt khinh bị nói. Cái gì không có đánh cuộc được, ngươi đã sớm đào xong một cái hố to chờ ta nếu là cùng ngươi đánh cuộc, đó không phải là ngu ngốc sao. Lười cùng ngươi nói, không đánh cuộc cũng được đi, cầm, buổi trưa hôm nay có thể hay không nhiều một miếng thức ăn liền xem chúng ta hai người. Đường Quân nhận lấy Ngưu Huy Dương đưa tới dây thép câu nói, dùng cái này câu con lươn quá phiền toái. Còn không bằng buổi tối đi theo con lươn làm cho nhiều. Hiện ở trong ruộng cây giống cũng cao như vậy, buổi tối làm sao theo con lươn, nếu như ngươi muốn theo con lươn mà nói, cùng đánh hạt thóc sau đó, ta cho ngươi điện thoại đến lúc đó ngươi tới chúng ta buổi tối ở đi theo, bây giờ dùng vật này câu bờ ruộng hoặc thì trên bờ sông con lươn. Cái này ta biết, hiện ở trong ruộng con lươn có cây giống không tốt đãi, có thể bờ ruộng cùng bờ sông con lươn như vậy kẻ gian, chúng đem động đi bờ ruộng cùng bờ sông bên trong đánh sâu đậm cũng không tốt câu à. Nếu không chúng ta dứt khoát cầm cái cuốc tới đào thôi, như vậy chỉ cần tìm được bên trong động có con lươn, nó liền tuyệt đối không chạy khỏi, so dùng đồ chơi này hết đem chắc nhiều. Đường Quân nhìn xem trong tay dây thép câu nói. Người con nít mới làm mấy năm người trong thành liền đem nhà nông chuyện cũng quên mất sạch, ngươi cầm cái cuốc đi đào một cái hang lươn thử một chút, chỉ cần đem ngươi bờ ruộng hoặc là bờ sông đào sụp, xem người trong thôn có thể hay không đánh ngươi chó ghẻ. Ngưu Huy Dương lúc này đang chung một chỗ ẩm ướt phì nhiêu địa phương đào con run. Cũng không ngẩng đầu nói. Làm ta chưa nói, hề hề nếu là mình thật đem nhà nào bờ ruộng đào sụp đổ mà nói không chừng thật sẽ bị tức giận thôn dân cho đánh một trận đâu. Nghĩ tới đây Đường Quân hề hề cười nói. Có những thứ này con run hẳn đủ. Ngưu Huy Dương dơ lên dùng để chở con run lon, bên trong đã dùng gần nửa lon con run. Đi xem những cái kia bên trong động bây giờ có con lươn. Ngưu Huy Dương nhìn đã bắt đầu đi bên ngoài đổ mồ hôi Đường Quân nói, ai, thân thể hư chính là không có cách nào chữa trị. Ngươi xem chính ngươi, còn cái gì cũng không làm đâu, vậy dầu mồ hôi đều bắt đầu đi bước ra ngoài. Ai, ta cũng muốn đem cái này cả người thịt béo cho giảm xuống à, nhưng lại càng giảm càng mập, thật đặc biệt không có biện pháp. Liên cái này cả người thịt béo đi ra ngoài tán gái đẹp bỏ rơi đều không bỏ rơi hắn, Đường Quân đối với mình có cái này người thịt béo cũng rất không hài lòng, có thể có biện pháp hay không giảm xuống, có chút buồn rầu nói. Ngưu Huy Dương nghe lời của Đường Mập. Đột nhiên nghĩ đến mình từ vậy người châu bò nơi đó lấy được truyền thanh trong, thật giống như thì có thể giảm cân đan phương, nếu có thể dựa theo vậy đan phương luyện chế ra giảm cân đan dược, bây giờ mập mạp đám người nhiều như vậy, nhất định có thể bán điên lên rồi. Nhưng bây giờ mình còn chưa tới luyện khí kỳ 3 tầng, vẫn không thể tu luyện ra đan hỏa, cũng chỉ có thể nhìn những cái kia đan phương chảy nước miếng. Nếu là đem toa thuốc này ở giữa dược liệu giống như nấu thuốc đông y như vậy sấy thành thang thuốc mà nói, cho dù là chỉ có luyện chế được đan dược dược hiệu trong 1%, cũng tuyệt đối so với trên thị trường những thuốc giảm cân kia hiệu quả tốt gấp mấy lần, khẳng định cũng có thể bán được rất hấp bạo, cho mình mang đến nhiều lợi ích, liền quyết định như vậy, sau khi trở về liền đem dược liệu tìm đủ thử một chút xem. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương tựa như thấy được vô số tiền NDT muốn tự bay tới, trên mặt không chỉ có lộ ra nụ cười hưng phấn. Dương tử, đang suy nghĩ gì chuyện xấu xa đâu, cười như vậy ngân kiếm. Đường quân thấy Mưu Huy Dương không đáp mình mà nói, mang trên mặt nụ cười đứng ngẩn người ở chỗ đó, lùi hắn một chút hỏi. À, không việc gì, đi chúng ta đi trước tìm hang lươn. Mưu Huy Dương hút hút sắp chảy ra nước miếng nói. Bởi vì là con lươn mang cá không phát đạt, không thể giống như loại cá như vậy thông qua thai tuyến trực tiếp từ trong nước lọc dưỡng khí, cho nên con lươn thích tựa đầu đưa ra mặt nước, dùng miệng trực tiếp hô hấp không khí, vì vậy phần lớn con lươn đều thích ở bờ sông, ruộng nước canh, cái ao canh cùng đến gần mặt nước địa phương đào hang động, như vậy thuận lợi chúng tựa đầu đưa ra mặt nước hô hấp không khí. Hang lươn mỗi người không giống nhau, có ở ruộng nước ở giữa ruộng trong bùn đánh đứng thẳng hang động, thuộc về nước hang động, cũng có tử ở bờ sông, mương canh, bờ ruộng ở trên đánh tà lập hạn hang động. Con lươn bởi vì là sợ ánh sáng nguyên nhân, ban ngày đều là tránh ở trong huyệt động, đến khi trời tối sau mới có thể từ trong động đi ra vồ mồi. Muốn câu được con lươn, cái này làm sao tìm được có con lươn ở hang động là mấu chốt, những cái kia nhìn như không phải hết sức bóng loáng hang động, là con lươn đã buông thà, bên trong căn bản cũng không có con lươn, chỉ có cái loại đó hang động hình tròn bởi vì con lươn thường xuyên ra vào, nhìn như chung quanh rất là bóng loáng bên trong huyệt động mới có con lươn cư trú. Hai người dọc theo bờ sông bắt đầu tìm. Cũng không lâu lắm, Ngưu Huy Dương liền tìm được một cái bóng loáng hang lươn, hơn nữa cửa động này rất lớn, bên trong con lươn chắc không nhỏ, hắn dừng lại từ lon trong cầm ra một cái con giun bắt đầu đi dây thép câu ở trên xuyên. Con lươn đối với con giun loại này mang có rất lớn mùi tanh đồ rất thích, hơn nữa con lươn ăn cái gì lúc cũng rất thèm ăn, chỉ cần phát hiện thức ăn, thì sẽ đưa qua đầu đi một hớp đem thức ăn hung hăng cắn. Ngưu Huy Dương đem mặc xong con giun dây thép câu dọc theo hang động từ từ hướng bên trong thân đi. Làm dây thép câu đưa vào một số sau đó, hắn lại đem dây thép câu hơi đi hồi kéo một chút, để cho sau lại hướng bên trong thân đi. Ngưu Huy Dương làm như vậy là có nguyên nhân, làm dây thép câu đưa vào hang lươn, con lươn sẽ bởi vì là bị kinh sợ đi hang động chỗ sâu chui, bất quá con giun mùi tanh đối với con lươn có cái này cám dỗ chí mạng, con lươn lại rất tham ăn, chờ một lát nó thì sẽ đưa đầu ra tới theo dõi, ở có phát hiện không nguy hiểm sau đó, liền lại đột nhiên thoát ra một hớp đem treo câu liên đối con giun cùng nhau nuốt vào. Sau đó liền sẽ lập tức đi hang động chỗ sâu lùi về. Ngưu Huy Dương như vậy cùng dây thép câu đưa vào đi một số sau lại đi bên ngoài kéo, sau đó sẽ đưa vào đi, có thể đem con lươn dẫn tới cách cửa hang rất gần địa phương, ở con lươn nuốt sau có thể lập tức đem con lươn từ trong động cho kéo ra ngoài. Ngưu Huy Dương như vậy co giãn mấy lần sau đó, đột nhiên cảm thấy cầm ở trong tay dây thép câu chầm xuống, hắn lập tức đem dây thép câu đi bên ngoài kéo một cái, con lươn liền bị Ngưu Huy Dương từ trong huyệt động kéo ra ngoài. Cái này con lươn khí lực rất lớn, bị kéo ra hang động sau đó thân thể không ngừng vặn mẹo, khuấy lên nước sông cũng văng đến Mưu Huy Dương trên mặt. Con bà nó, dáng vẻ vận cất chó của ngươi còn thật không tệ, lại câu được lớn như vậy một cái con lươn. Con lươn khuấy ra động tĩnh rất lớn, Đường Mập vừa nghe cũng biết Mưu Huy Dương câu được con lươn, chạy tới thấy vẫn còn ở dây thép câu ở trên không ngừng vặn mẹo con lươn nói. Điều này con lươn thật rất lớn chí ít đều ở đây 82 trở lên, cũng có thể xào ở trên một miếng. Hiện ở trong thôn người tuổi trẻ trên căn bản cũng đi ra ngoài đi làm, rất ít có người câu con lươn, cho nên mới có thể dáng dấp lớn như vậy. Ngưu Huy Dương dùng một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ nắm được Hoàng Sơn thai bộ, đem nó từ dây thép câu ở trên lấy xuống, ném vào da rắn trong túi nói. Thật lâu chưa nhìn thấy qua lớn như vậy con lươn, đi ở đi câu, ngày hôm nay nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút con lươn, thật tốt ăn một bữa lươn bữa tiệc lớn. Thấy Ngưu Huy Dương khai trương liền câu một cái đến gần 0,5 kg lươn. Đường Mập lần này cũng sẽ không than phiền trời nóng, đối với Mưu Huy Dương thúc giục. Ngươi bây giờ không sợ nóng? Mưu Huy Dương cười hỏi. Đối với một cái chánh tông tham ăn mà nói, chỉ cần có thể lấy ăn ngon, nóng đi nữa cũng có thể nhịn bị. Ngươi là không biết bây giờ con lươn vật này ở huyện thành những cái kia quán ăn trong, một phần có thể bán được mấy chục nguyên tiền. Hơn nữa bọn họ dùng những cái kia con lươn đều là một ít không thế nào lớn, xào đi ra ngoài lươn mảnh mong mỏng, cũng không có gì thịt đầu. Đường Mập sau khi nghe đối với Mưu Huy Dương nói, xem ra thằng nhóc ngươi nói như thế rõ ràng mạch lạc, vì mình nhân ái không ăn ít vật này chứ. Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo hài hước vẻ mặt nhìn Đường Mập nói, không cẩn thận nói lỡ miệng, hề hề. Đường Mập trước còn tin thể đán đán nói mình là mánh nam, lời nói mới rồi coi như là không đánh đã khai, hắn có chút ngượng ngùng hề hề cười lên. Hai người ở sông Đai Ngọc bên bờ ruộng ở trên lại câu hơn 2 tiếng, bất quá thu hoạch còn thật không tệ, đến buổi trưa đã câu 6-7 cân con lươn. Sau khi về nhà Mưu Huy Dương tìm tới một cái chậu lớn, đem túi da rắn ở giữa con lươn rót vào trong chậu, con lươn sinh mệnh lực rất như người thú, thời gian mấy tiếng đi qua, lại một cái cũng không có chết, ngã một cái vào trong chậu liền bắt đầu không ngừng uốn éo. Anh Dương, tụi anh đi nơi nào lấy được nhiều như vậy lớn như vậy con lươn? Lưu Hiểu Mai lúc này cũng tới, nhìn Ngưu Huy Dương rót vào chậu con lươn hỏi. Hi hi, ta cùng mập mạp ở sông Đai Ngọc cùng ruộng bên câu. Ngưu Huy Dương cầm trong tay dây thép câu dơ dơ lên trả lời. Các người đi câu con lươn liền à, như thế chuyện đùa không gọi ta, quá không có suy nghĩ. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nói. Em dâu, cái này đi ra ngoài câu con lươn rất nhàm chán, còn muốn bị phơi nắng, ngươi xem mặt ta đều bị phơi nắng đỏ, một chút cũng không vui. Đường mập chỉ mình mặt nói. Chương 140, Ngọc Lâm Hoa Cỏ. Ngươi xem anh Dương mặt sao không phơi đỏ, mặt ngươi bị phơi đỏ đó là bởi vì là ngươi bây giờ là người trong thành, trở nên yếu ớt. Lưu Hiểu Mai ngạo kiều nói. Ở trong mắt của ngươi, Dương Tử chính là đống phân châu ngươi cũng cảm thấy hắn so ta tốt, ai? Ta phát hiện ngươi bây giờ đã thật sâu vùi lấp vào Dương Tử chú tâm biên chế trong lưới, hết cứu. Đường quân nhìn Lưu Hiểu Mai không ngừng lắc đầu nói. Hiểu Mai, đừng tìm hắn đánh võ mồm. Việc này những năm này sau khi vào thành, mặc dù thân thể trở nên dễ hư, thế nhưng miệng nhưng lệ ra, ngươi không nói lại hắn. Các ngươi thật đúng là công không rời bà cân không rời đà đâu. Lúc này mới vừa cùng em dâu mở ra câu đùa giỡn, Dương Tử liền lập tức tới ngay hỗ trợ, đối mặt các ngươi vây công. Người anh em bây giờ thế đơn lực bạc trực tiếp đầu hàng có được hay không? Còn có chút lắng xuống các ngươi tức giận, ta buổi trưa hôm nay đích thân ra tay, dùng con lươn cho mọi người làm mấy món ăn tới lắng xuống các ngươi bất mãn trong lòng. Đường mập giơ hai tay làm ra đầu hàng chẳng nói. Mập mạp, ngươi còn biết làm thức ăn. Vừa thấy mập cái này thân thể cũng biết bình thời là một cái bốn thể không chuyên cần người, bây giờ lại nói lên muốn đích thân xuống bếp làm thức ăn, Lưu Hiểu Mai thật không biết hắn làm được thức ăn có thể ăn được hay không. Ta làm được thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm, ngươi đừng dùng loại này chất vấn ánh mắt nhìn ta, cái này rất đả kích ta lòng tự tin. Đường mập một bộ rất dáng vẻ bị thương nói. Nhưng mà vừa thấy ngươi vóc người này, chỉ có biết ăn thôi ngươi khẳng định không thành vấn đề, nếu là nói ngươi còn có thể làm một tay thức ăn ngon mà nói, ta thật đúng là không thể nào tin được. Lưu Hiểu Mai vẫn là không tin tưởng nói. Hiểu Mai, mập mạp chính là một cái tham ăn, rất nhiều tham ăn cũng biết đốt một tay thức ăn ngon, có lẽ mập mạp cũng thuộc về vậy loại tham ăn. Thật có thể làm ra một tay thức ăn ngon đi ra cũng nói không chừng đây. Ngưu Huy Dương giải thích. Nguyên lai là như vậy à, kỳ quái không thể mập mạp dáng dấp như thế phúc hậu. Ngươi lời này ta có thể cho rằng là đang khen ta sao? Lưu Hiểu Mai lời nói để cho mập mạp trên trán nhất thời xông ra một mảnh mây đen, hắn che chắn hỏi. Hê hê, vậy chúng ta ngày hôm nay liền thường thường mập mạp tài nấu nướng kết quả như thế nào, ta bây giờ đi đem lươn thu thập được. Ngưu Huy Dương nhìn mập mạp làm lạ dáng vẻ cười nói. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương tìm tới một tấm ván, dùng một viên đinh từ tấm ván một đầu đinh qua, nắm lên một cái lươn, đem lươn đầu lại chậu viên ở trên gõ một cái đem lươn gõ tròn váng. Sau đó đem lươn đầu từ đinh ở trên xuyên qua, dùng một con dao nhỏ từ đầu tới đuôi đem lươn mổ xẻ, đem nội tạng trừ, đem tích cốt bỏ đi, cuối cùng đem lươn mảnh thành 2mm tả hữu trường mảnh, một cái giỏi về đã thu thập xong. Mập mạp tài nấu nướng còn thật không tệ, làm được lươn chợt non ngon miệng, mọi người đều ăn liền người khen. Sau khi ăn xong mập mạp bởi vì là có chuyện phải về huyện thành đi, bất quá hắn đối với Mưu Huy Dương trồng ra đảo cái loại đó món ăn ngon cũng không có quên, cùng Mưu Huy Dương cùng đi vườn cây ăn trái ở rất nhiều trở lại, đem chính hắn trong xe không gian cũng nhét tràn đầy. Mưu Huy Dương cũng dự định cùng mập mạp cùng đi huyện thành một chuyến. Bởi vì làm cho này đoạn thời gian cây bắt muôi ở huyện thành mắc tiền trong vòng thật giống như đạt tới bao hòa tựa như, lượng tiêu thụ đã thấp xuống rất nhiều. Bây giờ Mưu Huy Dương vườn cây ăn trái bên trong đã nuôi trồng ra không ít cây bắt muỗi, hắn muốn đem cỏ bắt muỗi cầm đi huyện thành hoa và cây cối thị trường, xem có thể hay không tìm được một cái đặc biệt làm hoa cỏ buôn bán ông chủ, đem cây bắt muỗi số lớn bên ngoài tiêu đi ra ngoài. Ở huyện thành cùng mập mạp sau khi tách ra, Mưu Huy Dương lái xe đến hoa và cây cối thị trường bãi đậu xe đậu xong, hắn cũng không có vội vã đem mình cây bắt muỗi từ ra phía trên thẻ rời xuống tới, dự định bây giờ hoa này một trong thị trường vòng vo một chút. Biết giải trừ những hoa kia hủy tình huống sau đó sẽ nói. Đi vào bên trong vừa thấy, cái này không hổ là hoa và cây cối thị trường, bên trong hoa cỏ cây cối thật đúng là không thiếu, đi ở bên trong giống như thảng dương ở hoa biển cây xanh giữa vậy. Trong thị trường bán hoa người thật đúng là không thiếu, có thật nhiều trước mặt người bày mấy chậu hoa cỏ, gân giọng ở nơi đó lớn tiếng giao hàng trước, những người này có một số việc tiểu thương phiến, có chút nhưng là hoa nông mình nuôi đi ra ngoài hoa, cầm tới nơi này bán. Toàn bộ hoa và cây cối trong thị trường kêu giá trả giá hết sức náo nhiệt, còn có chút quần áo tương đối người ý tứ, từ những hoa kia trong tiệm ra vào. Ngưu Huy Dương đối với hoa và cây cối kiến thức vẫn là mua về máy vi tính sau đó, ở trên mạng qua loa xem một chút cũng không phải là rất hiểu, có chút hoa hắn nhận được có chút hắn liền nhận không được, hắn liền ở một bên trông sạp hàng chủ hoa người mua trả giá, kéo hoa cỏ phẩm chất. Ước chừng ở bên ngoài bạn hàng thị trường đi dạo hơn một giờ, hắn đối với hoa và cây cối kiến thức cũng giải trừ tăng trưởng không thiếu, đối với những hoa kia mục giá cả cũng có nhất định giải thích, hắn không nghĩ tới là những thứ này nhìn như hết sức bình thường hoa, lại có thể bán ra mấy chục đến mấy trăm không đều giá cả. Bất quá cái này bày ở bên ngoài cũng không có gì quá đồ tốt, hắn dự định đi những hoa kia mục trong cửa hàng đi xem, liếc nhìn chung quanh Lưu Huy Dương liền hướng một nhà kêu Mộng Lâm hoa cỏ cửa tiệm đi tới. Cửa hàng này mặt tiền nhìn như rất lớn, Lưu Huy Dương mới vừa đi tới cửa tiệm, liền thấy được một cái 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, đang đưa một cái khách đi ra. Đem khách đưa tới cửa, vậy người đàn ông trung niên mỉm cười nói, ông chủ Mã, đi thong thả, lần sau có thứ tốt thời điểm ta nhất định thông báo ngươi. Ông chủ Bành xin dừng bước, có thứ tốt nhất định phải nhớ thông báo ta. Vậy ông chủ Mã ôm quyền nói, từ hai người gọi chồng, Lưu Huy Dương đã hiểu, vậy người đàn ông trung niên chắc là nhà này hoa cỏ cửa hàng lão bản. Lưu Huy Dương xách túi đi vào, bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Cái này ở giữa bên trong cửa hàng không gian rất lớn, bên trong hoa cỏ thật đúng là không thiếu, coi như là hắn đối với hoa cỏ kiến thức không phải rất hiểu, cũng nhìn thấu cái hoa cỏ. Trong tiệm hoa cỏ so bên ngoài bày sạp bán mạnh không ít. Lưu Huy Dương đi tới một chậu hoa lan trước, cái này chậu hoa lan có 7 cánh hoa múi, cánh hoa phía trên có màu đỏ bàn khối, giống như là từng con dừng lại con bướm vậy tốt vô cùng xem. Lúc này vậy ông chủ Bành đi tới hỏi, anh bạn trẻ, như thế nào, ta cái này chậu thất điệp lan cũng không tệ lắm phải không? Ngươi chắc là cái này kiện hoa cỏ tiệm ông chủ Bành chứ? Nghe người kia lời nói sau Lưu Huy Dương hỏi,